Chương 22, nhân vật chính 2, chương 22, nhân vật chính 2, Tử Vi Đế Quân ta là tin được, lúc ấy Văn Hoàng hạ vị, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban đầu ngồi bảo đỉnh, hắn liền nói ta xạ nhật cứu thế, không thể xử tử, cho nên ta mới có thể ở đây cầu thả văn năm, rốt cục có thể ở hôm nay nhìn thấy các ngươi đến đây, chỉ có điều điểm này cơ hội, đến cùng có thể hay không có về hoàn chỗ trống, đến cùng vẫn là phải xem thiên ý như thế nào. Vương Tử bọn hắn lúc này nhìn nhau một cái, không biết rõ như thế nào đi nói, bên ngoài băng long nhưng lại đã lần nữa gõ cửa nói, các vị nhanh chóng đi ra, đợi chút nữa sẽ có luồng không khí lạnh mà đến, sợ có cái bao. Nghe xong băng long trong giọng nói mang theo sợ hãi, Vương Tử bọn hắn vội vàng cáo biệt hậu nghệ, chờ bọn hắn vừa ra hậu nghệ nhà giam, lại cảm giác được phía sau có một cỗ luồng không khí lạnh tự nhà giam dưới chân mà sinh, để bọn hắn những này thần tướng cũng không miễn lòng bàn chân phát lạnh. Sau đó bọn hắn xuyên thấu qua nhà giam khe hở, đã nhìn thấy nhà giam ở trong đã có vô số khí đông phun trào, đem toàn bộ nhà giam băng phòng, ở trong hậu nghệ râu tóc bên trên, trong nháy mắt liền ngưng kết ra một tầng băng xương. Hậu nghệ đang muốn uống trà, lại không nghĩ chén trà đã bị băng gắt gao đông cứng trên mặt bàn, căn bản không bỏ ra nổi đến. Một màn này thấy Vương Tử bọn hắn không khỏi lé lưới, ngày hôm đó sao thật đúng là sẽ dày vò người à, bình thường chân viêm tiêu đốt, ban đêm thì là băng phong cấm chế. Thật băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bọn hắn không khỏi tặc lưỡi không dưới, sau đó Vương Tử hỏi Băng Long, dạng này hình phạt thật là qua vạn năm không ngừng. Băng Long chỉ là lắc đầu, mặt hiện cười khổ, cũng không nói nhiều, Vương Tử bọn hắn tự nhiên biết bên trong ý tứ. Văn Hoàng Nhật Mâu mất con chi nộ, cũng không phải là vạn năm mà tuyệt, trong đó chua sót, riêng phần mình minh bạch. Cho nên bọn họ nhanh đi gặp mặt Văn Hoàng Nhật Mâu, nói chính mình nhìn thấy hậu nghệ sự tình, lại không có sách kim ô sự tình, mà Văn Hoàng Nhật Mâu thì cũng là tương đối phối hợp, ở nơi đó giả câm vờ điếc, cũng không nói nhiều hỏi nhiều. Ba người bọn hắn một bên nói, một bên phòng bị Nhật Mâu chân viêm thâu tập, nhưng là hôm nay Nhật Mâu lại là vào xem lấy uống trà, dường như chẳng qua là cảm thấy giá ngày khát nước mà thôi. Không lâu sau đó, Văn Hoàng Đế Tuấn đông nhiên lên tiếng nói, hậu nghệ năm đó bắn ta cựu tử, việc này cố là không đội trời chung, nhưng là như hôm nay không hai ngày, âm dương tương thế, lại là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trị thế, tứ ngự phụ chi, thiên hạ là thái bình tình thế, lại không mười ngày sự tình, các ngươi có thể chuyển cáo Tử Vi Đế Quân, liền nói vạn sự đều có thể cứu vãn. Một bên Nhật Mâu cũng xen vào nói, các ngươi phải nhớ kỹ bây giờ chúng ta nói tới, đến lúc đó cùng Tử Vi Đế Quân nói rõ chi tiết. Vương Tử bọn hắn nghe lời này, trong lòng đều là tự mình đánh giá, nhưng là cũng không nói nhiều, mà là tranh thủ thời gian tình an, riêng phần mình lui ra. Vừa ra phủ tăng thụ, Mã Vương gia liền đã đối với Vương Tử bọn hắn nói tới nói lui, xem ra cái này Bắc Châu Viêm Nhật Nguyên Soái quả nhiên là Văn Hoàng Nhật Mẫu Kim Ô nhi tử, hơn nữa lại vẫn là phục hy cao đồ, cái này Văn Hoàng lao ra nói lời này ý tứ, có phải hay không nói chỉ cần điều kiện tốt, hậu nghệ cũng cố là có thể cứu vãn. Nghe xong Mã Vương gia lời này, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần cũng phân biệt rõ một chút Văn Hoàng lao ra câu này vạn sự đều có thể cứu vãn dụ ý, đều cảm thấy trong đó đều là các vị đại lao tại lẫn nhau ý dò xét. Muốn ta nói, Mã Vương gia lúc này tiếp tục chen vào nói, cái này hậu nghệ mặc dù năm đó văn giết Văn Hoàng Kim Ô nhi tử là không đúng, có thể đây cũng là Văn Hoàng Nhật Mẫu dung túng Kim Ô nhi tử chiếu rọi không căn cứ, tàn lùi vạn vật bố trí, cái này vạn năm tù ngục cũng đầy đủ hắn chống đỡ bình sai lầm, chỉ có điều trong này còn có Thiên Hoàng lao ra chân chân, thật sự là chẳng biết tại sao. Nhị Lang Thần nghe xong Mã Vương gia lời này, cũng là suy tư một chút, sau đó nói, kỳ thật Thiên Hoàng lao ra cũng không tránh khỏi không phải yêu mến hậu nghệ, ngươi muốn, lúc ấy hậu nghệ bắn giết Văn Hoàng lao ra tám tử, lưu lại một cái, vốn có thể cho hắn cùng Văn Hoàng lao ra xem như đàm phán điều kiện, đáng tiếc hậu nghệ không hiểu trong đó có thiếu, bạch bạch buông tha một cơ hội này, dẫn đến chính mình cuối cùng thê ly tử tán, chính mình còn bị bắt vào phủ tang thụ bên trong. Mã Vương gia cùng Vương Tử nghe xong, lập tức là hiểu ra, Vương Tử lúc này nhãn tình sáng lên, chắc không được lúc ấy hậu nghệ cùng Thiên Hoàng lao ra cáo biệt, Thiên Hoàng lao ra còn chuyên môn đợi hắn một chút, chính là đang chờ hắn lấy lại tinh thần, đúng là như thế. Nhị Lang Thần nhìn bọn hắn một cái nói, chắc hẳn lúc ấy Phục Hy lão gia chính là ý này, nhưng là hậu nghệ đại thần lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, không hiểu được vạn vật cứu vãn lý lẽ, cuối cùng có gia đình vỡ vụn chi cục, chỉ bất quá hắn may mắn lưu lại điểm này cơ duyên, cho tới bây giờ lại có cơ hội xoay chuyển. Mã Vương gia lúc này cũng gật đầu nói, vậy xem ra hắn về sau cũng đã ngộ tới Thiên Hoàng lao gia nhắc nhở, mới có thể cùng chúng ta nói Thiên Hoàng lao gia cuối cùng còn chờ hắn một chút. Nhị Lang Thần nở nụ cười, cũng không nói chuyện, nhưng là Vương Tử bọn hắn đã minh bạch trong đó có thiếu, không nói thêm nữa, mà là riêng phần mình giá vân, toàn lực hướng về Bắc Châu mà đi. Chỉ ở mấy canh giờ về sau, Bắc Châu đại doanh liền xa xa có thể đụng, đồng thời Vương Tử bọn hắn cũng phát hiện Vương Bắc đại trận kia bây giờ cũng hẳn là bố trí xong. Cái kia yêu ma đại trận bây giờ tại dưới bầu trời đêm, bị ở trong ánh lửa chiếu rọi, hiện ra chân hình, bên trong như hoàng hà như thế bốn lượn trận tuyến, cũng có vô số đại biểu cho xuất nhập cửa cột, toàn bộ đại trận bị những này trận tuyến cùng cửa cột tính trước cát, bên trong lại tạo thành vô số tiểu trận, lộ ra vô cùng to lớn lại phức tạp. Tới đại trướng ở trong, Tử Vi đại đế bây giờ đã cơ bản khôi phục hoàn toàn, trước đó trên mặt cái kia đạo ánh sáng màu đỏ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Vương Tử bọn hắn một nhóm trở về, Tử Vi đại đế mỉm cười, đối với bọn hắn hỏi, Viêm Nhật chuyện có thể tìm hiểu hiện ra. Vương Tử bọn hắn thế là đem mọi chuyện cần thiết cùng Tử Vi đại đế nói, Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu nói, những này thời kỳ thượng cổ hỗn loạn chuyện, là nên chấm dứt một chút, muốn hậu nghệ lại là thế nào đoạn tuyệt nhân luân, cũng đã có trên vạn năm bị cầm tù, về tình về lý, cũng nên muốn biến một chút, ngày khác ta liền đi xin chỉ thị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đem chuyện của nơi này đều tận diệt. Chương 23, xin chỉ thị Thiên Hoàng lao ra, 1, chương 23, xin chỉ thị Thiên Hoàng lao ra, 1. Vương Tử bọn hắn trở về sau, Tử Vi đại đế phương này cũng biết Văn Hoàng cùng hậu nghệ bọn hắn tố cầu, thế là liền bắt đầu xử lý chuyện kế tiếp. Đầu tiên tự nhiên là nhường Vương Tử bọn hắn tiến đến Hỏa Vân Động gặp mặt Thiên Hoàng Phục Hy lão gia, nhưng là dù sao người ta là Thiên Hoàng, cho nên Tử Vi đại đế nói đến rất tuyệt chuyện, chỉ nói rõ là nơi đây có chữa bên trên có chân viêm, lại sẽ bày tiên tiên bắt quái trận pháp yêu ma bày xuống đại trận quái phá, mời hắn lao nhân ra xét đến đây xử lý. Đồng thời Tử Vi đại đế còn nhường đám trợ thủ công đem viêm nhật bày xuống đại trận vẽ ra toàn hình, phải mỗi cái địa phương đều là nguyên tư nguyên vị, để cho Phục Hy lão gia xem xét, liền biết trong trận pháp các nơi thiết trí. Làm việc như vậy đương nhiên không đơn giản, dù sao viêm nhật trận pháp này quang bày ra đến liền xài sắp có thời gian hơn một năm, ở trong còn có vô số ám thẻ cửa quay, chỉnh thể hình dạng lại là rẽ trái lượt phải, như muốn trở lại như cũ, quả nhiên là muôn vàng khó khăn. Dù là Tử Vi đại đế trên tay vô số tài nguyên, cũng không khỏi nhường các vị bệ đám trợ thủ công bỏ ra 2-3 tháng mới khó khăn lắm hoàn thành trận pháp hình lớn. Đợi đến đại trận bức họa hoàn toàn lúc, Vương Tử trông thấy cơ hồ tất cả đám trợ thủ công tóc trên đầu đều trắng một vòng. Tử Vi đại đế thần mục ban đầu trương, đem trương này dài đến 50 mét trận đồ thật tốt nhìn một lần, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó yếu quyết, cũng không có tìm tới trong đó có bất kỳ diễn hóa hoặc là tiên tiên bắt quái chuẩn xác tồn tại vị trí. Hắn không khỏi nhíu mày nói, cái này viêm nhật quả nhiên có một bộ, bây giờ trận pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông diễn hóa thần toán Phục Hy lão gia có thể phá giải. Các ngươi hiện tại liền mang theo tấm trận đồ này tiến đến Hỏa Vân Động, tìm Phục Hy lão gia xem thật kỹ một chút. Đương nhiên, trận pháp này nhìn không đơn giản, chỉ sợ Phục Hy lão gia cũng không phải một ngày có thể phá, các ngươi có thể để hắn nói thời gian. Đến lúc đó thời gian tới, chúng ta liền lại đi mời hắn Tử Vi đại đế nói chuyện, đối tượng dĩ nhiên chính là Vương Tử, Nhị Lang Thần hai cái, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó đem trận đồ thu hồi, chuẩn bị lần nữa hướng Hỏa Vân Động bên trong đi. Ra đại trướng, lại có Mã Vương gia đến đây cản đường, nhất định phải bọn hắn mang theo chính mình đi. Vương Tử bọn hắn cũng biết Mã Vương gia bởi vì lần trước được mọi người cứu, nội tâm kiến công đội vàng, thế là cũng không từ chối hắn, mà là mang theo hắn cùng nhau tiến đến. Bởi vì có lần trước đi Hỏa Vân Động lộ tuyến kinh nghiệm, cho nên Vương Tử bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được Hỏa Vân Động chỗ. Hỏa Vân Động Tam Hoàng cũng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thượng vị, điểm Tam Giác đứng ngồi, Vương Tử bọn hắn bái Tam Hoàng về sau, liền có Vương Tử đem trước chuyện xảy ra từng cái đi theo Tam Hoàng giảng. Tam Hoàng ở trong, Thiên Hoàng Phục Hy mỉm cười, Địa Hoàng Thần Nông ngưng thần ghé mắt quan sát, Nhân Hoàng Hiên Viên thì là im lặng không nói, lan lộn như vô sự. Đợi đến Vương Tử bọn hắn bái xong, Phục Hy Thiên Hoàng ngay tại phía trên đối với bọn hắn nói rằng, các ngươi nói cái này viêm nhật yêu ma, đích thật là trước đó cùng ta từng có một đoạn sư đồ duyên phận. Lúc ấy hậu nghệ bắn chính ngày, lại có một cái may mắn thụ ta diện hóa đạo pháp, có thể theo một hóa chín, ta thương tiếc nó tài học, mới từ hậu nghệ thần tiễn bên trong cứu nó, về sau để nó cùng ta học được diễn hóa phương pháp. 300 năm trước, nó nói muốn đi du lịch, ta liền thả hắn tiến đến, không muốn nó lại thành yêu ma. Vương Tử bọn hắn lúc đầu tại tới thời điểm còn sợ hai thiên hoàng lao ra không nhận nợ, bây giờ lại chỉ thấy thiên hoàng vậy mà thản nhiên thừa nhận, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Dù sao không sợ đại lao không nói lời nào, liền sợ đại lao không nói nói thật, đến lúc đó còn phải dựa vào chính mình đi đoán, vậy coi như gặp hai bạn. Lúc này Phục Hy nói xong, Nhị Lang Thần lập tức bài nói, bây giờ Kim Ô Viêm Nhật tại phương Bắc bày xuống đại trận, ngăn cản đại quân ta bắc thượng, tình thế nguy cấp, nhìn Thiên Hoàng lao ra tương trợ. Phục Hy nghe nói Viêm Nhật tại phương Bắc bày trận, vậy mà cũng không tính quá ngạc nhiên, mà là hỏi Vương Tử bọn hắn, các ngươi nói cái này Viêm Nhật bày xuống trận pháp, nhưng có đồ phổ mang đến. Vương Tử bọn hắn kinh ngạc tại Phục Hy thần toán cùng Tử Vi đại đế thích đáng an bài, thế là đem trận đồ chỉnh lên, Phục Hy đem đồ mang lên, mạnh mẽ liếc ở giữa, đã nhìn thấy trận đồ này lại có dài mấy chục mét, lập tức cảm thấy kinh hãi, tốt, cái này đồ nhi lại còn có thể bày ra dạng này đại trận. Dựa theo trận đồ này chiều dài mà đến, chẳng phải là đến kéo dài mấy chục dặm. Phục Hy trong lòng kinh ngạc, cầm trận đồ một hồi tưởng tận xem xét, bên cạnh Thần Nông Hiên Viên cũng tranh thủ thời gian tới góp lấy nhìn. Kết quả bọn hắn cái này xem xét, đều là kinh ngạc và phần, thì ra đại trận này thoạt nhìn không có trận tâm, cũng không có trận cước, lại chỉ là mang mang nhiên như vạn vật dã man phát sinh, ở trong có vô số như cây gỗ khô nhánh cây như thế trận tuyến cắt chém đại trận, lại tạo thành vô số tiểu trận, ở trong hình như có con đường, nhưng lại không phải đều nhịp, mà là đều có dáng vẻ, nhìn không có chút nào điểm giống nhau. Lần này không chỉ có là Phục Hy, ngay cả Thần Nông Hiên Viên hai vị nhân tộc Thánh Hoàng lao ra đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nói không lên đây rốt cuộc là cái gì trận pháp. Lợi hại lợi hại. Phục Hy suy nghĩ một chút sau đó nói, trận pháp này đã vượt ra khỏi tiên tiên thái cực bắt quái bên ngoài, mà cùng thiên địa vạn vật chu hình, ở trong cũng không biết diễn hóa như thế nào, có dạng này trận pháp, cũng không phải là nhất thời có thể phá, e là cho dù là ta, cũng muốn tiêu tốn mấy năm thời gian khả năng xem rõ trong đó con đường. Nghe thấy Đường Đường Thiên Hoàng đều nói mình muốn tiêu tốn mấy năm thời gian khả năng xem rõ trong đó con đường, Vương Tử bọn hắn vậy mà trong lòng cũng là cả kinh thất sắc, cái này Viêm Nhật bảy trận lại có sức mạnh như thế a. Ở trong liền có Nhị Lang Thần đi lên bài nói, Thiên Hoàng lão gia, lẽ ra lên vạn vật đều là chưa từng đến có, ngũ hành bên trong sinh, vì sao trận pháp này lại là như thế khó mà ứng đối? Phục Hy gật đầu nói, ngũ hành diễn hóa, như thế vạn vật cùng tồn tại đạo lý, chỉ có điều vạn vật ngũ hành nếu là thay đổi hình thái, như vậy trong đó tất nhiên cũng là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa cái này Viêm Nhật dựa dẫm vào ta ra ngoài, cũng đã có mấy trăm năm lâu, ai cũng không biết nó đến cùng kinh nghiệm cái gì, vừa học cái gì mới bản sự cùng trận pháp. Chương 23, xin chỉ thị Thiên Hoàng lão gia, 2, chương 23, xin chỉ thị Thiên Hoàng lão gia, 2, Vương Tử bọn hắn nghĩ cũng phải, dù sao vạn vật đều đang biến hóa, mới vật không nhất định liền so vật cũ chính lệnh, cái này Viêm Nhật nguyên soái bản thân liền là cực kỳ thông minh chi vật, có thể theo một đầu hóa chín đầu, sau đó lại là Phục Hy lão gia tự mình quyết bảo, đoán chừng cũng là đầu góc mở hết. Lúc này cũng là Mã Vương gia tương đối thẳng tiếp, lúc này liền hỏi Phục Hy lão gia đến, ta nói Thiên Hoàng lão gia, năm đó ngươi cứu cái này Viêm Nhật Kim Ô, lại không kéo hậu nghệ một thành, bây giờ hắn tại phủ tang thụ bên trên, mỗi ngày chịu chân nhật chi viêm cùng hàn băng xâm nhập, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Chúng ta đi xem, đều là lòng có không đành lòng, lão nhân gia người cũng không nói cho hắn nói rằng nghe thấy Mã Vương gia nói lên hậu nghệ lời nói, Phục Hy nở nụ cười, sau đó nói về nguyên do trong đó đến, xem ra các ngươi lần này đi phủ tang thụ, không chỉ có là gặp Văn Hoàng Nhật Mẫu cùng hậu nghệ, còn cho bọn hắn làm về người trung gian. Tốt à, lúc ấy ta cứu Viêm Nhật Kim Ô, vốn chính là nghĩ thoáng đạo hậu nghệ một chút, kết quả không nghĩ tới hắn không lĩnh ta ý, lại cho là ta chỉ là muốn hộ đồ, đối tâm ta sinh chẳng ghét. Rồi sau đó những sự tình kia bừng, thật sự là thiên cơ biến đổi, chính là vô tận biến hóa. Lúc đầu hắn hậu nghệ bởi vì bắn giết 8 ngày, đã cùng Đế Tuấn Nhật Mẫu kết xuống cửu hận ngập trời, ta muốn để lại cho hắn một cái Kim Ô, nhường hắn hảo hảo cùng Đế Tuấn trò chuyện với nhau, dạng này ít ra liền không có phía sau những chuyện kia. Thật là cái này hậu nghệ quyết tâm muốn đem Kim Ô diệt tuyệt, không thể nói gì nữa, ta thế là thở dài rời đi. Lúc ấy ta liền biết đằng sau thiên ý khó vi phạm, liền không nói thêm nữa. Về sau chính là Tây Vương Mẫu cho hậu nghệ bất tử thần đan, hàng Nga an bụng tự thiên, cùng hậu nghệ thiên nhân lưỡng cách, mà Đế Tuấn Nhật Mẫu lại là tìm trùng quanh hậu nghệ, cuối cùng bắt lấy hắn cũng cầm tù tại phủ tang thụ bên trong, mỗi ngày dùng chân viêm băng phòng, nhường hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Nhưng là Đế Tuấn Nhật Mẫu đây là không khỏi liền gây nên nhân gian chấn động, lại thêm trước đó bọn hắn làm việc quá mức cấm tiệt, có 10 ngày đốt không chi hành, bây giờ xạ nhật hậu nghệ bị bắt, khiến nhân gian thiên giới đại loạn, sau có hình thiên vũ cán thích, vạn thần bức bách, Đế Tuấn rốt cục rơi vị, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sau khi lên đài, hắn bị phong thái thượng văn hoàng đế cũng không còn năm đó cường thịnh bộ dáng. Lúc đầu thật tốt một sự kiện, bị bọn hắn những này giận dữ người tạo thành như thế chi thế, thật là khiến người ta than thở không thôi. Đại gia nghe Phục Hy lao ra nói đến cảm khái, cũng là gần đầu liên tục. Vương Tử đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là hỏi Phục Hy lao ra nói, lao ra kia ngươi vì cái gì không đem Viêm Nhật Kim Ô đưa về, dạng này như vậy đủ rồi, vạn sự có thể là có không thể làm. Phục Hy nói, tự hậu nghệ không lĩnh ta tỉnh thời điểm, thiên đạo đã định trước, hơn nữa 10 ngày đốt không cũng không phải bình thường sự tình, người người oán trách, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại là mới bước lên bảo điện, ta đến cùng vẫn có chút tư tâm, yêu quý cái này Kim Ô hài nhi, cho nên vẫn đem hắn giữ ở bên người. Một đoạn này nghe được Vương Tử cũng là một hồi mơ hồ, ở trong liền có Mã Vương gia ở nơi đó nói tới nói lui, Thiên Hoàng lao ra, ngươi nói thì nói như thế, có thể hậu nghệ dù sao bởi vậy lại là cùng thê xa nhau, lại là bị Văn Hoàng Nhật Mâu nhốt trên 3 năm, nhưng ngươi tổng cất giấu cái này Viêm Nhật Kim Ô, cái này luôn nói không đi qua a. Nghe xong Mã Vương gia lời này, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần không khỏi đều là giật nảy mình, Mã Vương gia đây cũng quá bao tố, vậy mà trực tiếp xem như cỡ trách lên Phục Hy lao ra. Nhưng là kỳ quái là Phục Hy cũng không có sinh khí, mà là đối với Mã Vương gia giơ ngón tay cái lên, người đều nói Mã Vương gia ba con mắt, không thể gặp thế gian bất bình, quả là thế. Chỉ có điều các ngươi nếu là nhận Tử Vi đại đế mệnh lệnh mà đến, tự nhiên cũng chính là vì tiêu mất việc này, vạn vật có nguyên nhân có quả, cho tới bây giờ, hậu nghệ thời hạn thi hành án đã đủ, cũng nên muốn lại thấy ánh mặt trời. Văn Hoàng Nhật Mẫu năm đó nhất thời xúc động, phạm phải căm hận nhân quả, khiến vạn vật tàn lụi, sau đó đánh mất ái tử, là bọn hắn báo ứng, bất quá bọn hắn cũng đều kinh nghiệm vạn năm kỳ hạn, bây giờ cũng nên bởi vì có ái tử sống sót mà an ủi bản thân, vạn vật bất quá một cái thời điểm chưa tới mà thôi. Đúng vậy à, vạn vật đến cùng chỉ có điều một cái thời điểm chưa tới mà thôi. Ai không thấy nhiều năm thù hận đến chết kết thúc, thật tình không biết trước mắt căm hận đều như thoảng qua như mây khói. Đế Tuấn cùng Phục Hy chung trở thành nhân văn chi tổ, lại thân có sát phạt chi ác, tung 10 ngày đốt không, cuối cùng phạm phải đại nạn, bị Ngọc Hoàng Đại Đế thay thế. Hậu nghệ mặc dù là nhân gian trí cường, nhưng là cuối cùng vẫn là nhất thời khí phách, tiễn diệt Kim Ô, trêu ra thù hận, cuối cùng có vạn năm ác ngục. Bất quá bây giờ vạn năm đã đến, lúc đầu đủ loại cừu hận ở phía sau trong mắt người cũng đã thành hoa cúc xế chiều, cũng không còn năm đó bộ dáng, cừu hận trùng quy tại một chỗ, mà chỗ này tự nhiên là tại Phục Hy lão gia cùng Viêm Nhật Kim Ô trên thân. Thế này Vương Tử bọn hắn cũng là nhìn trời ngậm lấy kính sợ, mà Phục Hy lão gia thì là ngẩng đầu nhìn một chút thương thiên, nói một câu, vạn sự cuối cùng cũng có định thời gian, chỉ là lúc này liền xem chúng ta có thể hay không bài trừ trận pháp này. Vương Tử bọn hắn cũng là gật đầu không ngừng. Ở trong liền có Nhị Lang Thần nói, Thiên Hoàng lao ra là trận pháp thủy tổ, loại trận pháp này há có thể tại trước mặt ngài lâu dài sống sót, chắc hẳn bạn bật đều là đến nơi đến chốn, loại này trận pháp lại là hung ác, cũng bất quá là trong lúc nhất thời, chỉ là lao ra, Tử Vi đại đế tại chúng ta trước khi chuẩn bị đi còn muốn ngài cho chúng ta một cái tin chính xác, ngài nếu là nghiên tập phá trận cần bao lâu thời gian, chúng ta tốt hồi báo Phục Hy. Nghe xong Nhị Lang Thần lời nói, cũng là cười nhẹ một tiếng nói, các ngươi cũng không cần quá mức tin tưởng ta, cái này Viêm Nhật Kim Ô rời đi ta nhiều năm, chắc hẳn đã có chính mình một bộ trận pháp, này ở giữa lại là cùng vạn vật khác biệt, chỉ sợ không phải phi phàm chi trận, lúc này ta cũng không cách nào cho các ngươi vững tin này, chỉ có thể ở ta nghĩ ra phá pháp về sau lại đi tiến đến Bắc Châu giúp đỡ bọn ngươi, cái này trước đó ta cũng sẽ ở trong động tham tưởng trận pháp, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, đến lúc đó ta có phá pháp, liền sẽ chủ động đi Bắc Châu cầu kiến Tử Vi đại đế, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lại nói không muộn. Vương Tử bọn hắn nghe thấy Đường Đường Phục Hy Thiên Hoàng nói ra lời này đến, tự nhiên không còn dám có nhiều nghi vấn, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, lui ra. Chương 24, mặt trời mời trận. Một, chương 24, mặt trời mời trận. Một, ngay tại Vương Tử bọn hắn chuẩn bị rời đi Hỏa Vân Động, trở về Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Vương Tử đột nhiên ở giữa nhớ tới một sự kiện, sau đó hắn liền quay đầu, sau đó đối với Thiên Hoàng Phục Hy lại bái ba bái. Phục Hy bỗng nhiên nhìn xem Vương Tử quay đầu, trong lòng không khỏi lên nghi vấn, thế là liền hỏi hắn đến, ngươi còn có chuyện gì tồn lưu tại này? Vẫn là có lời gì muốn nói? Vương Tử Thế là liền đối với Phục Hy lão gia nói, "Lão gia, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước từng cho ta một cái tiên tiên bắt quái bản. Nói ta ngày sau tất có thể dùng tới hắn địa phương." Phục Hy lão gia cười nhẹ một tiếng, chắc là vẫn còn nhớ rõ, thế là hắn mỉm cười hỏi Vương Tử, "Ngươi là hỏi ta vì sao muốn cho ngươi cái này bắt quái bản?" Vương Tử không hỏi, hắn đã biết Phục Hy lão gia đã sớm đã tính tới hắn về sau sẽ đụng tới Viêm Nhật, thế là hắn tiếp tục hỏi, "Nếu là lấy hiện tại Viêm Nhật Kim Ô trận pháp, ta dùng cái này bắt quái bản, có thể phá trận?" Phục Hy chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng trả lời nói, "Không được. Nhưng là vạn vật có âm dương ngũ hành, cái này bắt quái bản có thể phân biệt bây giờ trận pháp diễn hóa, như trong trận pháp có chấn lôi, như vậy bắt quái bản liền sẽ nhắc nhở ngươi, để ngươi hướng đối vị tốn gió mà đi. Cho nên nếu là ngươi cầm bắt quái bản đi vào trong trận, mặc dù có thể phòng bị trận pháp tổn thương, nhưng lại chưa chắc có thể đem trận pháp phá vỡ." Nghe đến đó, Vương Tử liền đã minh bạch, thế là lúc này bái tạ Tam Hoàng lao ra, sau đó cùng Nhị Lang Thần một nhóm ra hỏa vận động, tìm phương hướng, hướng về bên Ngông Bắc Câu Lô Châu mà đi. Chờ bọn hắn trở lại Bắc Câu Lô Châu, Tử Vi đại đế bây giờ đã cơ bản khỏi hẳn, đại đế trông thấy bọn hắn trở về, liền lập tức tiến lên hỏi thăm bọn hắn cùng Hỏa Vân Động Tam Hoàng giao lưu sự vụ, Vương Tử bọn hắn cũng không ẩn man, từng cái tình hình thực tế nói. Sau khi nghe xong, Tử Vi đại đế trầm mặc một chút nói, không muốn bây giờ, ngay cả Thiên Hoàng ở trên, đều nhất định muốn mấy năm khả năng phá giải cái này yêu ma đại trận, có thể thấy được cái này Viêm Nhật yêu ma đích thật là thủ đoạn đột xuất, tương lai khả năng sẽ còn cho chúng ta tạo thành to lớn tiền toái. Đại gia nghe xong, cũng là tràn đầy đồng cảm, nhưng là lúc này bọn hắn không có nắm chắc, hoàn toàn không biết rõ thế nào đi nói. Cũng chính là lúc này, bên ngoài lại có dò xét báo đến đây, nói là đối diện Viêm Nhật Nguyên Soái tự mình đến đây khiêu chiến, nhường Tử Vi đại đế dẫn đội tiến đến ứng trận. Tử Vi đại đế thế là nhường Thiên Đồng Nguyên Soái mang theo Vương Tử cùng Nhị Lang Thần tiến đến, đồng thời ngàn dặn dò, vạn dặn dò bọn hắn tốt nhất đừng trực tiếp bằng lòng đối phương lâm trận tình cầu. Mà Mã Vương gia thì là chủ động xin đi, công bố muốn cùng Viêm Nhật đấu một trận miệng. Tử Vi đại đế nhìn bây giờ Mã Vương gia thần thái kiên quyết, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, thế là dứt khoát liền thống khoái đáp ứng, đồng thời hắn trả lại Nhị Lang Thần cùng Vương Tử bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Tử bọn hắn tự nhiên biết đại đế đây là muốn bọn hắn giúp đỡ thêm lấy điểm Mã Vương gia, tự nhiên đều là gật đầu bằng lòng. Vương Tử bọn hắn lần này đi công tác phụ tang thủ cùng Hỏa Vân Động, coi như từ trên xuống dưới cũng có một tháng nhiều thời gian, ngay tại trong một tháng này, trước đó thiên thượng tích xúc nửa cái hoàng hà nước bây giờ cũng đã hoàn toàn đổ vào tới đất bên trên, hạ du cũng bởi vì này nên đón một lần đại hồng thủy, bất quá cũng may tử khí nguyên quân có thể đem đây hết thể xử lý thỏa đáng, khả năng bảo trụ thổ địa không bị tùy tiện phá tan. Bây giờ Bắc Châu đại địa rốt cục quay về ánh mặt trời chiếu. Vương Tử bọn hắn đứng tại kết giới phía trước xem xét, liền nhìn thấy nơi xa có một đội yêu ma bày trận, chậm rãi tới, ở trong có một cái mang theo mặt nạ yêu ma cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, trên thân còn có 4-5 nói chân viêm ánh lửa bay trung quanh, phía sau có một cây đại kỳ, phía trên cờ xí bên trên treo lên một vòng màu đỏ ngày. Đại gia không chút nghĩ ngợi, liền biết cái này tất nhiên là Viêm Nhật Nguyên Soái đích thân đến, Mã Vương gia càng là giận không chỗ phát tiết, mặt mũi tràn đầy đều là hỏa khí. Bất quá lúc này đại gia là Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn đầu, Vương Tử bọn hắn cũng không tốt trực tiếp phát ra tiếng. Bất quá cái này Thiên Bồng Nguyên Soái cũng là giọng lớn. Song Vương còn không có chạm mặt, hắn liền đã kêu to lên, bên kia các yêu ma còn không thúc thủ chịu trói. Thiên Bồng Nguyên Soái lần này là cố ý tại chúng vị diện trước khoe khoang năng lực của mình, cho nên hắn là trước đem trung khí ngưng tụ, sau đó há miệng thổ tức, hắn làm lần này nói chuyện, đối phương các yêu ma ngay tại tiến lên ở giữa, lại đột nhiên cảm giác được phía trước có một hồi uy áp xuyên thấu qua biên giới tường, hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến. Vạn tượng canh tân nghi sinh ra bình chướng chỉ có thể ngăn cản vật thật, nhưng lại không thể ngăn cản khí tức phun trào, cho nên Thiên Bồng Nguyên Soái lần này uy áp, xem như toàn lực chuyển vận, không có nhận bất kỳ lực cản suy giảm. Thiên Đồng Nguyên Soái lần này nghĩ rất đẹp, nhưng lại không có lên cái tác dụng gì, dù sao đối diện còn có Viêm Nhật Nguyên Soái. Cái này Viêm Nhật Nguyên Soái sinh là Kim Ô, trước kia tại mênh mông trời cao bên trong đều có thể xem thấu và bật, chớ nói chi là hắn tại tiến lên trước đó đã nhìn thấy Thiên Đồng Nguyên Soái trên mặt hít thở ngưng kết, tựa hồ là đang chuẩn bị thổ tức áp, thế là không chút nghĩ ngợi, lập tức múa hai tay, che đậy ra một tầng vầng sáng, đem chính mình cùng tất cả thủ hạ đều bao bọc vây quanh, Thiên Đồng Nguyên Soái lần này thổ tức tới trước mặt bọn hắn, cũng bất quá biến thành gió thoảng bên. Hai mà thôi. Thiên Đồng Nguyên Soái vốn là nghĩ đến bên người Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia đều là tự thân oan gia, cố ý muốn tại các vị trước mặt khoe khoang một chút, kết quả lại không nghĩ rằng đối diện Viêm Nhật Nguyên Soái đã sớm có phòng bị, nhà mình ra tay bị người khác cho tùy tiện ngăn trở, Viêm Nhật bọn hắn càng là động cũng không từng động đến một chút. Trên trận trong nháy mắt liền xuất hiện một hồi không khí lung túng, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần phúc hậu chút, giả bộ như không nhìn thấy, mà Mã Vương gia thì là không có hảo ý hỉ hỉ cười không ngừng. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy này, chỉ có thể cảm thấy kêu một tiếng suối quậy, sau đó giả bộ như vừa rồi căn bản vô sự xảy ra như thế. Chương 24, mặt trời mở trận. 2. Chương 24, mặt trời mở trận. 2. Nhưng là đối diện Viêm Nhật Nguyên Soái lại không phải nghĩ như vậy, nghĩ hắn vốn chính là Kim Ô nhất tộc, tâm cao khí ngạo, bây giờ đối phương lại là đối với mình chính diện tạo áp lực, khung cảnh này nếu là không tìm về đến, hắn cái này Nguyên Soái là không có cách nào làm thuận, thế là hắn cổ vũ sĩ khí một chút, trên thân lập tức là ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng. Vương Tử bọn hắn trước đó tại phủ tang thụ bên trên cũng đã gặp Kim Ô thổ tức, biết Kim Ô cái này thần vật đều là chức ngưng khí cổ động, trên người chân nhật chi viêm một tầng muốn thịnh qua một tầng, bây giờ cái này viêm nhật tại trong chớp mắt liền đã ngưng tụ ba tầng chân viêm, sau đó viêm nhật vung tay lên, ba cỗ chân viêm liền phân tầng lần, sắp sửa tự theo trong tay hắn như thoát cương mãnh hổ đồng dạng, hướng về Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn đập vào mặt. Thiên Đồng Nguyên Soái nơi nào thấy qua loại này trận thế, đang muốn cổ động khí tức phản chế, lại không nghĩ rằng cỗ này chân viêm lợi hại, chỉ tiếp xúc liền đã cảm nhận được đạo thứ nhất chân viêm phía trên nhiệt độ phi phàm, trên mặt hắn làn da lập tức có một hồi kịch liệt phòng cảm giác, hắn lập tức hoảng hồn, vội vàng che mặt, nhưng lại bị phía sau đạo thứ hai chân viêm ở trước mặt đánh tới, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, chờ hắn đang chuẩn bị đứng dậy lúc ngẩng đầu, cỗ thứ ba chân viêm lại là vội vàng đến, đem hắn vừa muốn lập nên thân thể lại cho uy áp xuống dưới. Thiên Đồng Nguyên Soái không nghĩ tới đối phương vừa ra tay, chính mình liền ngã xuống đi hai lần, lập tức trên mặt một hồi không ánh sáng. Hắn một thanh nhảy lên, lại không nghĩ rằng bây giờ trên mặt của mình một cỗ thiêu đốt cảm giác đau đớn cảm giác, nhanh đi sở, lại phát giác càng phát ra đau đớn. Hắn thông qua hộ tâm kính, đã nhìn thấy bây giờ trên mặt của mình là vừa lượm màu đỏ tím, nhìn giống như là chín mùi táo đỏ. Hắn giật nảy mình, lúc này hắn mới biết được, đối diện cái này Viêm Nhật Nguyên Soái, trên người chân viêm quả nhiên lợi hại phi phàm. Nhưng là hắn bây giờ muốn nhất không thông chỉ sợ vẫn là chính mình ba cái oan gia, Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia. Thì ra cái này ba mặc dù thụ chân viêm, bây giờ nhưng vẫn là riêng phần mình thật tốt đứng vững, một bộ không có vấn đề chút nào dáng vẻ, hơn nữa, bọn hắn mặt còn không đỏ, thật giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào như thế. Ở trong liền có Mã Vương gia xoay đầu lại hỏi hắn, Thiên Đồng Đại Nguyên Soái, có thể thế? Thiên Đồng Nguyên Soái vô ý thức nhẹ gật đầu, có thể hắn đột nhiên lại nhớ tới chính mình không nên ở trước mặt đối phương rơi xuống hạ phòng, thế là lại lắc đầu, sau đó nói, "Ai, cái này liên quan người chuyện gì?" Mã Vương gia cười nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói, "Nếu là ngươi thế, vừa rồi liền nên cứ gọi Đại Nguyên Soái Nhị Liên Quảng, nếu là ngươi vừa rồi không có thế, liền nên cứ gọi Đại Nguyên Soái Hai." Đánh rất Thiên Đồng Nguyên Soái đi theo Mã Vương gia tưởng tượng, biết hắn là đang giễu cợt chính mình mới vừa rồi bị ba đạo chân viêm đánh bại hai lần, đúng lúc là hai lần ngã sắp xuống lại là hai lần đứng dậy. Hắn mong muốn nói mới vừa rồi là hai đánh rất nhưng lại nhớ tới đây là Mã Vương gia cho hắn đập ấy, tranh thủ thời gian liền đứng lên, phủi bụi trên người một cái, giả bộ như lăn lộn dáng vẻ như vô sự. Nhưng là hắn lúc này lòng tràn đầy muốn tìm về chẳng tử, lúc này mạnh mẽ liếc ở giữa, đã nhìn thấy Vương Tử, Mã Vương gia, Nhị Lang Thần trên mặt đều có thật nhiều bóng ánh giọt nước, ở nơi đó giọt giọt, nhìn rất là dễ thấy. Hắn lập tức hi hi ha ha, cười không ngừng. Bên kia Mã Vương gia trông thấy hắn cười, thế là liền hỏi, Đại Nguyên Soái đây là trông thấy vật gì chuyện gì, có thể để ngươi như thế cười đến không kềm chế được. Thiên Đồng Nguyên Soái vẫn như cũ cười hì hì, ta là cười, các ngươi lâm trận càng như thế nhắc gan, lại còn khô mồ hôi. Ha ha, ha ha ha. Trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái cười đến hèn mọn, Mã Vương gia thì là về đối nói, ngươi đúng là như thế không hiểu trong cái này sự tình, thế này sao lại là cái gì mồ hôi, đây là đỡ Mã Vương gia đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ lúc này Vương Tử cùng Nhị Lang Thần kéo mạnh hắn một thanh. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trên mặt mình phù tang chi thủy cũng muốn giữ bí mật, lập tức liền đóng chặt miệng. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe Mã Vương gia nói cái gì đỡ cái gì tới, trong lòng liền nghi hoặc lên. Mà lúc này giống như hắn nghi ngờ, tự nhiên còn có đối diện Viêm Nhật Nguyên Soái. Lại nói hắn trước kia sử dụng 3 tầng chân viêm, đối phương cơ bản đều là một tầng mà che mắt, tầng 2 mà ngã, 3 tầng thì lại ngược, rất dễ dàng liền để đối phương khó xử, nếu là đối phương mạnh đỉnh chân viêm, lại không khỏi sẽ thay đổi mặt đỏ tới mang tai, dạng này, đối phương ở trước mặt hắn, cảnh tượng bên trên liền không chiếm được lợi lộc gì. Bây giờ hắn tự nhiên là nhìn thấy đối phương Thiên Đồng Nguyên Soái bị chính mình kim ô chân viêm quét ngã, nhưng là đột nhiên xem xét, nhưng lại thấy đối phương Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia ba cái thần tướng vẫn như cũng là sừng sững bất động. Tình huống như thế nào? Thế nào hôm nay bọn hắn như thế có thể khiêng chân viêm? Viêm Nhật trong lòng buồn bực, thế là liền nhanh lên đem hai mắt của mình triển khai, một chút đã nhìn thấy Vương Tử trên mặt của bọn hắn cùng trên tay, đều có vô số lóe sáng giọt nước, những này giọt nước có ánh trong suốt, lại là dính sát phụ làn da, lộ ra cùng bình thường giọt nước khác biệt. Hắn một nháy mắt liền hiểu. Thế là hắn đi vào trước trận, đem Vương Tử ba người bọn hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần, sau đó hỏi bọn hắn, các ngươi trên mặt phủ tang chi thủy là từ đâu tới? Các ngươi đi qua phủ tang thụ. Mã Vương gia cười hì hì đối với hắn nói, ngươi đoán chúng ta đi không có đi qua. Viêm Nhật trông thấy Mã Vương gia như thế, lại chỉ là cười lạnh, nghĩ rằng các ngươi cũng mời không ra phủ tang thụ chủ nhân tự mình đến đây, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có bao nhiêu phủ tang nước, có thể hộ các ngươi bao lâu. Chu Toàn Mã Vương gia đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này Vương Tử cùng Nhị Lang Thần lại đối với hắn điên cuồng nháy mắt ra dấu, nhường hắn cái gì đều trong suốt lộ. Vương Tử lúc này muốn tìm Thiên Đồng Nguyên Soái, lại phát hiện Thiên Đồng Nguyên Soái bây giờ đang đứng tại phía sau bọn họ, thế là ho khan một tiếng nói, Đại Nguyên Soái, nơi này vẫn là ngài đến chủ trì tương đối tốt. Thiên Đồng Nguyên Soái thấy này, cũng không cách nào tránh, thế là liền cười hì hì đi tới, đối với trận tuyến bên kia Viêm Nhật Nguyên Soái hỏi, ngươi ở đây khiêu chiến, rốt cuộc muốn làm gì? Viêm Nhật Nguyên Soái cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem một cái dương bị quyển ném ở trước mặt kết giới bên dưới, lớn tiếng nói, ta đến đây khiêu chiến, các ngươi thiên đỉnh bình thường có loại, liền đến ta trong trận xem xét. Sau đó Viêm Nhật Nguyên Soái lại đưa tay bên trong một cây kim tiên xuất ra, ném xuống đất nói, coi đây là trứng, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi một trận chiến. Trông thấy dương bị quyển cùng kim tiên, Vương Tử bọn hắn đều là sức sở, cái này Viêm Nhật là cái gì tính tình. Chương 25, cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, 1, chương 25, cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, 1, Vương Tử bọn hắn tại trước trận cùng Viêm Nhật Nguyên Soái nói một hồi, cũng bất quá giải rác 2-3 câu nói, ở giữa cũng không có cái gì khó khăn chắc trở. Sau đó Viêm Nhật Nguyên Soái liền ngay trước mặt của bọn họ, đột nhiên ném một cái dương bị quyển cùng một cây kim tiên liền vung lấy tay đi, căn bản không cho Vương Tử bọn hắn bất kỳ cơ hội đặt câu hỏi. Như thế nhường Vương Tử bọn hắn cảm thấy sinh nghi, sau đó bọn hắn chờ chăm sóc vạn tượng canh tân nghi thần tướng đem bình chướng một góc mở về sau, Vương Tử bọn hắn mới lấy được ném ở đối diện dương bị quyển cùng kim tiên. Mã Vương gia tự nhiên một chút liền nhìn chúng kim tiên. Dù sao cái này kim tiên chính là chính hắn, trước đó hắn bị Viêm Nhật Nguyên Soái bắt được, Kim Tiên cũng liền tùy theo thất lạc tại yêu ma trận trong doanh, bây giờ Viêm Nhật Nguyên Soái vẫn là tự mình đến đây trả lại, hắn cùng nhà mình vũ khí khả năng lần nữa trùng phùng. Xem ra hôm nay Viêm Nhật không chỉ có tới một trận quân tử xin chiến, còn thuận tiện đem Mã Vương gia Kim Tiên hoàn chỉnh trả lại. Mã Vương gia cầm qua Kim Tiên, sau đó từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu nhìn mấy lần, phát hiện Kim Tiên bên trên căn bản không có thiếu đi bất kỳ một cái nào ưu cục về sau, lại là cảm thấy liếm lạ, thế nào trên thế giới này còn có nói như vậy quân tử đạo đức yêu ma. Trông thấy vàng cũng không có tự mình vơ vét một tầng. Dạng này yêu ma, khó được khó được. Vương tử cùng Nhị Lang thần cũng là lòng có đồng cảm, nhưng là trong lòng bọn họ càng nhiều, chỉ sợ vẫn là nghi vấn. Lại nói trước đó Thiên Đồng Nguyên Soái lớn ngược mặt mũi, bây giờ cũng là muốn liều mạng cho mình thêm ý, thế là liền đối với vương tử bọn hắn nói, hôm nay Tử Vi đại đế là để cho ta mang các ngươi đến đây, hiện nay cái này Dương bị quyển, vẫn là giao cho ta cho thỏa đáng. Bên kia Mã Vương gia tự nhiên không vui, thế là lời nói lạnh nhạt nói, vừa rồi cho ngươi cơ hội, chính ngươi lại không tới bắt, bây giờ chúng ta lấy qua, xác nhận phía trên không có yêu ma độc ấn, ngươi cũng là tới này một tay. Thiên Đồng đại nguyên soái, ngươi là dễ hiểu thời cơ, tốt có tính tình a. Nghe thấy Mã Vương gia ở trước mặt chế cười, Thiên Đồng nguyên soái nhưng cũng là không cảm thấy kinh ngạc, lại chỉ là đem một đôi vòng tròn lớn mắt trợn lên cùng châu như thế, chăm chú nhìn xem tay cầm dương bị quyển vương tử không thả. Vương tử không khỏi bị hắn thấy tê cả da đầu, bên cạnh Nhị Lang thần cũng đối với hắn cuồng nháy mắt, thế là liền đem trong tay dương bị quyển đưa cho hắn, đồng thời nói rằng, đại nguyên soái nói đúng. Kia đã như vậy, cái này chiến thư liền vẫn là từ đại nguyên soái trình lên cho đế quân A. Thiên Đồng nguyên soái nghe thấy vương tử nói như vậy, trong lòng nói rằng, tiểu tử ngươi ngược hiểu chuyện, còn biết tôn kính ta. Trong lòng của hắn nói như vậy, nhưng là ra mặt bên trên còn phải giả bộ, thế là hắn liền giả ý từ chối một chút, nói cái gì địch quân chiến thư là các ngươi cầm, ta sao tốt đoạt yêu gì gì đó. Vương tử tự nhiên đã sớm thấy rõ ràng, trong lòng rõ ràng biết, ngoài miệng nhưng vẫn là khuyên nhủ hắn một lần, nói cái gì đại nguyên soái ngươi mới là tiền tuyến chủ soái, lẽ ra nên ngươi bên trên trần gì gì đó. Nói đến Thiên Đồng nguyên soái nói cười hì hì. Sau đó Thiên Đồng nguyên soái liền đoạt lấy chiến thư, cười hì hì đứng người đứng đầu hàng lên trời. Mã Vương gia lúc đầu vẫn luôn không nhịn được nghĩ nói chuyện, nhưng là Nhị Lang thần lại một mực nắm lấy hắn, không cho hắn mở miệng. Sau đó ba người bọn hắn riêng phần mình nhìn nhau, sau đó theo sát Thiên Đồng nguyên soái trở lại thiên thượng trong doanh địa. Tử Vi đại đế bây giờ vẫn là ngồi cao trung quân trướng bên trong, Thiên Đồng nguyên soái đạp trên nhanh chân, vặn mèo thân eo, lập tức là uy phong bát diện, lại thêm thiên đỉnh đại doanh chỗ thất trọng thiên thượng phong khí cao trường, đem Thiên Đồng nguyên soái kia tóc dài thổi đến dị thường phiêu dật, như lâm thành tiên như thế. Các vị thần tướng nhóm thấy Thiên Đồng nguyên soái nên ngang, vừa sải bước, vênh váo tự đắc mà đến, đều là trong lòng kỳ quái, thế nào hôm nay đại nguyên soái lại là như thế lẳng dáng. Ngồi phía trên Tử Vi đại đế nhưng thật giống như là không cảm thấy kinh ngạc, mà là liếc mắt nhìn nhìn một hồi, sau đó liền không lại nhìn hắn. Bên kia Thiên Đồng nguyên soái đối với Tử Vi đại đế chậm rãi hạ bái, sau đó chậm ung dung hô lên lời nói đến, bẩm báo đế quân, đối diện Viêm Nhật nguyên soái gặp quân ta quân trận, liền vội vàng hạ chiến thư, phủi kim tiên, hốt hoảng mà quay về. Đại gia nghe Thiên Đồng nguyên soái nói cái gì quân ta quân trận, đối phương Viêm Nhật nguyên soái hốt hoảng mà quay về, liền biết Thiên Đồng nguyên soái đây là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng là bọn hắn trước đó cũng có chút thần tướng trên không. Trung trông thấy Viêm Nhật nguyên soái ở tiền tuyến cũng chỉ là nói một hai câu, sau đó liền ném chiến thư cùng kim tiên mà quay về, theo hình thức bên trên nhìn ngược lại tốt giống như là nhà mình chiếm ưu, trong lòng đều là bán tín bán nghi, nhưng cũng không tránh khỏi là tin nhiều chút. Thế là đại trướng ở trong liền lập tức vang lên một hồi ai nha, quân ta vũ dũng, ngay cả đối phương đại tướng cũng không tránh khỏi hốt hoảng mà quay về. Đại nguyên soái quả nhiên khí thế cường đại gì gì đó. Thiên Đồng nguyên soái thấy thế, vậy mà cũng là khoe miệng mỉm cười, lại không nghĩ lúc này Tử Vi đại đế bất thình lình đối với hắn nói một câu, kia Viêm Nhật nguyên soái chân viêm như thế nào? Vì sao ngươi lúc này trên mặt mang hồng nhuận quang trạch? Có phải hay không cùng hắn giao chiến? Nghe xong Tử Vi đại đế câu này tra hỏi, Thiên Đồng nguyên soái mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị Viêm Nhật nguyên soái chân viêm quất vào mặt, dẫn đến rất mất mặt, nhưng là lúc này vẫn như cũng là khí thế trọng yếu, thế là hắn liền tiếp tục cắn răng nói rằng, kia Viêm Nhật chân viêm cũng bất quá là thổi lửa chi phong, chỉ là có chút nóng cảm giác mà thôi, thần sở dĩ sắc mặt hồng nhuận cũng là bởi vì quân ta đem Viêm Nhật dọa về, vì vậy là quân ta chỗ vui mặt hiện lên gió xuân. Hắn câu này cũng là nói đến giọt nước không lọt, Tử Vi đại đế sau đó cũng không truy cứu nữa, mà là đối với Thiên Đồng nguyên soái nói, ngươi bây giờ liền mở ra Dương bị quyển đọc một cái đi, nhìn xem những yêu ma này nhóm đến cùng nói chuyện gì. Thiên Đồng nguyên soái thế là tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, sau đó chậm rãi đem trên tay Dương bị quyển mở ra. Cũng chính là lúc này, Nhị Lang thần bỗng nhiên gãi gãi Vương tử cùng Mã Vương ra góc áo, Vương tử bọn hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng là mắt thấy Nhị Lang thần liếc mắt ra hiệu chính mình lưu tâm quan sát, thế là liền đem ngưng thần hướng về Thiên Đồng nguyên soái nhìn sang. Lúc này chỉ thấy Thiên Đồng nguyên soái đã đem Dương bị quyển mở ra hoàn toàn, đang trông thấy phía trên nhóm lấy mấy dòng chữ. Chương 25, Cửu Khúc 90 giảm giá Sâm La vạn tượng trận 2, chương 25, Cửu Khúc 90 giảm giá Sâm La vạn tượng trận 2, cũng chính là lúc này, Dương bị quyển bên trên dường như bỗng nhiên có một hồi khí tức phun trào, Thiên Đồng nguyên soái không khỏi thấy hoa mắt, lập tức liền có một cỗ màu đỏ chân viêm tự Dương bị quyển bên trên mà lên, hướng về hắn một thanh đánh tới. A thông suốt. Thiên Đồng nguyên soái không có để phòng Viêm Nhật nguyên soái như thế một tay, chỉ ở một sát ở giữa, liền bị cái này Dương bị quyển bên trên ẩn giấu chân viêm lần nữa bổ nào. Không có xảy ra ngoài ý muốn, lần này hắn lại là ngửa mặt chỉ lên trời té ngã tại đại trướng ở trong. Đồng thời ngoại vi các vị thần tướng nhóm cũng là cảm nhận được một cơn gió nóng quất vào mặt, hơi chút chống cự, chính là mặt đỏ tới mang tai, cho nên bọn họ riêng phần mình che mặt đón lấy, mới khó khăn lắm tránh thoát cái này chân nhật chi viêm xâm nhập. Lúc này các vị mới hiểu được cái này chân viêm chi lực quả nhiên không giống bình thường. Trước đó hai lần đối địch, không ít thần tướng đều là cùng Viêm Nhật đối kháng chính diện, lại không có chính diện tiếp thụ qua đối diện chân viêm công kích, coi là uy lực không lớn. Bây giờ thấy cái này Dương Bỉ quyển bên trên cất giấu chân viêm đều đủ mọi người chống cự một hồi, lập tức đều là cả kinh thất sắc. Mà trên đất Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này tự nhiên là càng là xấu hổ và phẫn. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, nhưng như cũng cảm nhận được trên mặt đau rát, hơn nữa bên ngoài trường phong Phật đến, đem hắn tóc triển khai, đem hắn tấm kia bị chân viêm nướng mặt to, triển lộ không bỏ sót, lông tơ tất hiện. Các vị thần tướng thấy cảnh này, là cười lại không tốt cười, nói cũng không tốt nói, đành phải liều mạng nắm chiến bào gấp áo, gắt gao đem nụ cười của mình đình chỉ. Vương Tử cùng Mã Vương ra trong lòng bạo thoải mái, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là một bộ trang trọng nhan sắc, đồng thời còn dùng khỏe mắt nhìn thấy Nhị Lang Thần, trong lòng nói, chân quân, rượu à. Chắc hẳn Nhị Lang Thần đã sớm trông thấy chiến thư bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên để bọn hắn không cần đụng vào, đừng dùng mạnh. Lúc này Nhị Lang Thần lại là lăn lộn nếu không biết, chỉ là nhanh nhẹn đứng thẳng, im lặng mà xem. Tử Vi đại đế trông thấy Vương Tử ba người bọn hắn thần sắc, trong lòng nở nụ cười, sau đó lắc đầu, nhưng cũng không có vạch trần Thiên Bổng Nguyên Soái khốn quẫn cục diện, mà là đối với hắn nói, Thiên Bổng, ngươi không sao chứ? Một chút thổi lửa chi phong như thế chân viêm, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy a. Thiên Bổng Nguyên Soái bị Tử Vi đại đế như thế một đem chợt cảm thấy là trên mặt không ánh sáng, thế là hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ở nơi đó đem Dương Bỉ quyển triển khai niệm tụng lên, Tử Vi đế quân, ta thường nghe ngươi là tiên đỉnh tứ ngự đứng đầu, trưởng tinh thần trang sáng, thiên kinh địa vĩ, nhân gian khí vận, một tôn phía dưới, vạn tiên phía trên, lần trước một trận chiến, lại không nghĩ ngươi sách quần tình chi lực, cũng bất quá như vậy, hiện nay ta lại đến tiền tuyến, nghèo. Suốt đời sở học, bay xuống cửu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, chờ ngươi đến đây, nhưng ta tưởng tượng, trăng sao chi quang, như thế nào cùng Viêm Nhật tranh nhau phát sáng, thế là ta trước cho ngươi tác hạ quân tử chi định, sau 3 ngày, ngươi như phái người đến đây phá trận, như phá, ta tự không lời nào để nói, nếu không phá, ta cũng sẽ ngươi đến đây phá trận chi tiên thả lại, ngươi nếu không yên tâm, ta sẽ còn để cho thủ hạ cùng ngươi làm chết, cùng loại với con tin một loại, nhìn bề. Lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái trên mặt đau đớn, không lo được chính mình đi tổ chức ngôn tử, cải biến xưng hô, lại chỉ là chiếu vào Dương Bỉ quyển đọc lên, cho nên rất giống là Viêm Nhật đích thân tới nói tới như thế, các vị thần tướng nhóm nghe xong, đều là trong lòng có khí, cái này yêu ma khẩu khí thật lớn. Muốn Tử Vi đại đế tại thiên đình bên trong địa vị tôn quý, cái này yêu ma lại còn dám như thế xưng hô, còn bảo đảm làm chất loại hình, lộ ra tựa như là sợ ức hiếp nhà mình như thế, có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn cũng. Cái này tự nhiên tại chỗ liền chọc giận các vị thần tướng, ở trong liền có cựu rượu tình quân ngao ngao thẳng minh, muốn làm trận mời Tử Vi đại đế hạ lệnh, để bọn hắn hiện tại liền tiến đến phá trận, đem cái này cái quỷ gì chim cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận cho tại chỗ phá. Tử Vi đại đế tự nhiên biết phản ứng của mọi người, thế là cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng nói, cái này yêu ma cũng là khẩu khí thật là lớn, Thiên Đồng, đem chiến thư lấy ra ta nhìn. Thiên Đồng Nguyên Soái nhanh lên đem Dương Bỉ quyển trình lên, Tử Vi đại đế một tay tiếp nhận, sau đó đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói, về sau cẩn thận một chút, ngươi thân là quân ta bên trong đại nguyên soái, phải cẩn thận một chút mặt mũi, cũng không nên tại đánh rất nghe thấy Tử Vi đại đế nói đánh rất Thiên Bổng Nguyên Soái trong lòng một cái giật mình, biết mình lúc ấy ở phía dưới sự tình, khẳng định người ta đều biết, lập tức chính là không đúng, không dám tiếp tục nhiều lời. Tử Vi đại đế đem Dương Bỉ quyển cầm qua sau, liền chăm chú coi lại một lần, sau đó phát hiện phía trên ngôn ngữ cùng Thiên Bổng Nguyên Soái chỗ đọc không sai, hắn nhìn kỹ góc dưới bên trái, cổ thư đều là dựng thẳng sắp xếp, theo phải đến trái, có Viêm Nhật hai chữ, dùng chính là thượng cổ minh văn, tinh tế hữu lực, làm được là trời tròn đất vuông chữ hình nguyên lý, lại lộ ra một cỗ cháy hỏa chi cảm giác, đây chính là Viêm Nhật thân bút viết. Trong lòng của hắn kêu một câu, cái này Viêm Nhật Nguyên Soái quả nhiên cũng là tu hành lối đi nhỏ đức chi thuật, chữ viết lại cũng là như thế khẽ nhìn thần vận. Bất quá trong lòng hắn như thế, ngoài miệng lại hỏi các vị thần tướng, các vị, bây giờ mọi người đều biết cái này Viêm Nhật yêu ma bảy chính là cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, các vị có thể từng có nghe nói qua. Tất cả mọi người lắc đầu. Tử Vi đại đế thấy thế nói tiếp, như vậy các vị cũng là nhìn qua trận pháp này, nhưng có cái gì phá pháp? Đại gia tiếp tục lắc đầu. Tử Vi đại đế thoạt nhìn là trầm ngâm một chút, sau đó nói, đã tất cả mọi người không biết rõ, cũng không cần lung tung nói quân ta quân trận như thế nào, chớ đừng nói chi là đối phương như thế nào chật vật, lộ ra chúng ta vô tri. Tất cả mọi người minh bạch Tử Vi đại đế ý tứ trong lời nói đến cùng là hướng về ai, thế là cũng không khỏi đem ánh mắt hướng phía Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn sang. Thiên Đồng Nguyên Soái chợt cảm thấy một hồi xấu hổ. Lúc này Mã Vương gia đứng ra thần đến, đối với Tử Vi đại đế bái nói, đế quân, đã cái này yêu ma đến đây khiêu chiến, chúng ta cũng không nên hiện ra yếu thế, hẳn là tiến đến dò xét trận một phen. Thần tình nguyện tiến đến nghe thấy Mã Vương gia ra sân ứng trận, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần cũng ứng chúng mà ra. Đối với Tử Vi đại đế bái nói, thần Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh, tiên thánh Nhị Lang chân quân cũng nguyện cùng nhau tiến đến. Chương 26, miệng lưỡi đan sen 1. Chương 26, miệng lưỡi đan sen 1. Tử Vi đại đế trông thấy Vương Tử cùng Nhị Lang Thần đến đây cùng chính mình xin chiến, lại chỉ là khẽ mỉm cười một cái, cũng không gật đầu biểu thị đồng ý, mà là ánh mắt nhẹ giơ lên ở giữa, liền nhìn về phía trước mặt Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái vừa mới từ chân viêm quất vào mặt khốn quẫn tình cảnh lúng túng bên trong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mạnh mẽ liếc ở giữa, liền gặp được Tử Vi đại đế ánh mắt tự mình hướng về quần quận mà đến, giống như đang điên cuồng ám chỉ cái gì, đại gia lúc này cũng đều đem ánh mắt đi theo Tử Vi đại đế chuyển hướng hắn, chờ lấy hắn cho lời nói. Thiên Đồng Nguyên Soái không khỏi nghĩ đến, đế quân không phải là để cho ta làm gương mẫu. Dù sao ta tốt xấu thân làm đại nguyên soái, nên muốn tỏ thái độ một chút dũng mãnh, đợi chút nữa lại đi thay thế. Nghĩ nửa ngày, Thiên Đồng Nguyên Soái liền đưa tay đối với Tử Vi đại đế nói, "Thần, Thiên Đồng, nguyện đi dò xét trận." Hắn vừa nói xong ở giữa, Tử Vi đại đế liền vỗ lên bàn một cái hô lớn, "Tốt, ngươi đã như vậy trung tâm, lại như thế yêu cầu, vậy cứ như thế định rồi a." Ba ngày sau đó, liền từ ngươi Thiên Bồng dẫn đội thám thính các yêu ma cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, cái khác các vị, bày ra biên giới, tùy thời chuẩn bị phản kích yêu ma thâu tập quân trận. Thiên Bồng nguyên soái, ta chỉ là muốn khách khí một chút, đại đế ngài liền đến thật. Cái này đã nhịn. Một vị nào đó hai to mặt lớn, tay cầm cựu sĩ đinh ba đại nguyên soái biểu thị rất mập bức. Bên kia Tử Vi đại đế lúc này lại là đối với bên cạnh vương tử bọn hắn hô, các ngươi đã có phủ tang thụ nơi đó phủ tang thần thủy, vì sao cũng không cho đại nguyên soái chuẩn bị một chút? Nghĩ các ngươi đại nguyên soái sau 3 ngày liền muốn lên trận đối địch, các ngươi ha có thể không làm một chút cống hiến? Vương tử bọn hắn tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian liền từ bên hông móc ra một bình phủ tang thần thủy, hai tay đưa cho Thiên Đồng nguyên soái. Thiên Đồng nguyên soái lăng lăng tiếp nhận phủ tang nước, nhưng vẫn là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này đương nhiên là thật a. Thiên Đồng nguyên soái cảm thấy cái này nhất định là giả, hắn cảm thấy hôm nay không chỉ có là Mã Vương gia, Viêm Nhật nguyên soái, vẫn là Tử Vi đại đế, nhất định đều là giả, nếu không làm sao lại để cho mình cái này Bắc Châu đại nguyên soái tự mình đi dò xét trận đâu. Ân, nhất định là đến. Ngay tại Thiên Đồng nguyên soái chính ở chỗ này ngây người ở giữa, Tử Vi đại đế lại là cũng đã an bài lên, "Thiên Du, 3 ngày sau ngươi đi theo Thiên Đồng, hai người cùng một chỗ chỉ huy vào trận, đại nguyên soái thân thể nặng, ngươi muốn bao nhiêu vị hắn điểm?" "Cửu Diệu, các ngươi ngày mai cùng một chỗ xông ra, tứ phía ứng đối ngũ hành công kích." "Chu nguyên soái, ngươi đến đây quân ta bên trong, còn chưa thấy trận, phá trận ngày đó cũng làm phiền ngươi tùy hành mà đi, cùng bọn hắn ngăn chặn trận ước, các ngươi đi phá trận lúc, các mang 100 quân sĩ tiến đến ngược lại." Tử Vi đại đế an bài một đống người, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có trước mặt mọi người đối vương tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia an bài việc phải làm. Ở trong liền có Thiên Du nguyên soái đứng ra đối với Tử Vi đại đế nói, "Đế quân, lẽ ra các yêu ma xảo trá, bây giờ đoạn sẽ không như thế quân tử phong phạm, chẳng lẽ còn thật có chúng ta thấy trận thất bại còn đưa chúng ta xuất trận lý lẽ? Mà lại nói không chừng bọn hắn sẽ thừa dịp chúng ta phá trận trong lúc đó đối với chúng ta tiến hành thâu tập." Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, "Là, cho nên chúng ta vẫn là sẽ để cho bọn hắn làm chất, các ngươi cứ yên tâm đi thôi." Thiên Bổng nguyên soái nghe Tử Vi đại đế an bài rõ ràng bạch bạch, lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, lập tức đối với Tử Vi đại đế nói, "Đế quân, yêu ma ở trong cũng không ít hỗn độn pháp sư, có thể hay không đem Vương đại thánh giao cho chúng ta, tránh cho có huyễn dụ yêu ma tồn tại." Thiên Đồng Nguyên Soái vừa nói xong lời này, bên cạnh Cửu Diệu Tinh Quân cũng là không ngừng gật đầu. Tử Vi đại đế liếc qua Thiên Đồng Nguyên Soái, lạnh nhạt nói, "Cửu Thiên Chấn Hồn phủ phía dưới cũng không phải không có phá huyễn trận liệt, Vương đại thánh à, ngươi an bài 10 cái phá huyễn chuyên viên bồi tiếp Thiên Đồng ứng trận, tránh cho đối phương có hỗn độn pháp sư." Vương tử nhìn Tử Vi đại đế an bài bên trong, liền không có muốn hắn tiến đến phá trận, thế là hắn cũng không nói thêm lời, mà là gật đầu nói, "Là, thần nhất định đi trong phủ tỉ mỉ chọn lựa phá huyễn yêu viên, để bọn hắn làm bạn Thiên Bồng nguyên soái cộng đồng tiến đến." Tử Vi đại đế trùng điệp gật đầu, hẳn là đối vương tử trả lời biểu thị phi thường hài lòng. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, "Hội nghị hôm nay như vậy hoàn tất, chúng tướng đều muốn rời khỏi." Thiên Bồng nguyên soái càng là lăng lăng không biết rõ chân ở nơi nào. Lúc này Tử Vi đại đế nhưng lại lên tiếng, "Vương đại thánh, Nhị Lang chân quân, Mã Vương, ba người các ngươi lưu lại, ta có việc muốn an bài các ngươi đi làm." Vương tử ba người bọn hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn lại trông thấy Tử Vi đại đế lúc này sắc mặt hiện lộ thâm trầm, có thể thấy được lại có cái gì tính toán đang từ từ sinh sôi. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ, Tử Vi đế quân xáo lộ thật là sâu. Lại nói vương tử bọn hắn thụ Tử Vi đại đế mật lệnh, riêng phần mình hành động, liền nói sau 3 ngày, tiền tuyến lâm trận, bình chướng hai phe, một phe là thiên đỉnh quân trận, bày ra một cái hình bông, Tử Vi đại đế hiện bách trượng pháp thân, lơ lửng giữa không trung bên trong, mà đối diện các yêu ma thì là bày ra một hình tam giác, Viêm Nhật tư trận liệt ở trong. Viêm Nhật nguyên soái nhìn thấy thiên đỉnh phương trận liệt cũng là quân trận nghiêm minh, ở trong khôi giáp riêng phần mình tươi sáng, lính ở trong quần áo khác biệt liền nắm khác biệt binh khí đứng thẳng, có thể thấy được đối phương phân công nghiêm minh, tính kỷ luật cực cao. Mà nó dưới trướng các vị các yêu ma thì là tại chỉnh tề độ cùng tính kỷ luật bên trên phải kém hơn không ít, nhưng là nếu là phối hợp với quân trận đi xem cao thấp tầng tầng lớp lớp cũng là lộ ra như tổ ong tổ kiến đồng dạng. Điều này không khỏi làm có dậy đặc sợ hai chứng Mã Vương gia trong lòng lại là đổ ngũ vị mình như thế không biết tư vị. Song phương như là đã bảy trận giằng co, Viêm Nhật nguyên soái đứng ra trận liệt đối với đối diện Tử Vi đại đế hô, chương 26 miệng lưỡi đan sen 2, chương 26 miệng lưỡi đan sen 2, Tử Vi đại đế, ngươi bây giờ tay cầm trọng binh, binh trận trần tại Bắc Châu, tốt là một phương chư hầu thủ hạ binh tướng không biết có nhiều dũng mãnh, tòa hạ thần tướng càng là chói mắt vô cùng, nghĩ ngươi bây giờ chi thế đã có thể cùng trời đồng liệt, cần gì phải muốn khuất tại tại chỉ là Ngọc Hoàng đại đế phía dưới, hơn nữa ngươi bây giờ quyền thế cường thịnh, há không hiểu những cái này có mới núi cũ qua cầu rút ván lý lẽ. Đại gia nghe xong Viêm Nhật nguyên soái nói vậy, lại là nói thầm trong lòng, khá lắm, vừa lên đến lại chính là suối dục Tử Vi đại đế phản thiên tự lập, cũng là trận thế thật to. Tử Vi đại đế nghe thấy Viêm Nhật sau khi nói xong cũng không nổi, lại nhếch miệng mỉm cười nói, tốt ta tử, ngươi há không nghe thiên địa vạn vật không quá mức cao nữa là, chân đạp đất muốn ta trở tuy là có một thân thần lực, nhưng thủy chung là ngẩng đầu đâm thiên, không thể nối thẳng thiên ngoại, đạp đất mà xuống, cũng không thể thẳng tới cửu u, cần gì phải muốn phế thiên địa chi thế? Chỉ là các ngươi những yêu ma này, tại Bắc Châu làm ác sự tình, tàn sát vạn vật, ý muốn đem thiên địa đảo ngược, ta Tử Vi nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh, thân được trọng ân, tới đây Bắc Châu, dẹp yên đế giang, cũng các ngươi một đám vây cánh tiêu diệt hầu như không còn, nếu không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Viêm Nhật Nguyên Soái cười nhẹ một tiếng, biết Tử Vi đại đế tâm tư chắc chắn, không phải mình tùy ý có thể châm ngòi, thế là liền đối với hắn kêu lên, "3 ngày trước, chắc hẳn các ngươi đã thu được ta chiến thư, bây giờ các ngươi cân nhắc như thế nào, là trực tiếp vào trận, vẫn là phải chúng ta làm chết?" Tử Vi đại đế trả lời, "Lúc đầu ta Thiên Đình cũng là trung dũng chi sĩ tề tụ chi địa, cũng không nên sợ các ngươi có thủ đoạn gì, chỉ có điều sợ có chút trùng rồi cậu thả hạng người âm thầm chơi lừa gạt, bây giờ chẳng bằng như ngươi mong muốn, có thể làm chết tại chúng ta cho thỏa đáng." Viêm Nhật Nguyên Soái biết Tử Vi đại đế trong lời nói hơi có chê cười nhà mình chi ý, nhưng cũng lơ đễnh, mà là gật đầu nói, "Kia tốt, ta bây giờ liền đem chất người đưa ra, bất quá các ngươi cũng muốn đem phá trận thần tướng đến tiền tuyến phái tới, chúng ta tại phía trước trao đổi." Tử Vi đại đế gật đầu bằng lòng, bất quá hắn vẫn là để ý, đối với bên kia Viêm Nhật Hồ, "Hôm nay quân ta thấy trận, bên ta phái ra Thiên Bổng đại nguyên soái, Thiên Du bộ nguyên soái, Cửu Diệu tinh quân cùng Lăng Tiêu điện Chu nguyên soái tiến đến, tôn giá là phái ra ai tới làm chất? Nếu là cấp bậc quá thấp, chúng ta không phải nguyện lâm trận." Viêm Nhật Nguyên Soái nghe xong Tử Vi đại đế muốn phái Thiên Bổng nguyên soái cùng một đám thần tướng đến đây, lúc này liền cười nói, "Hóa ra là phế vật Thiên Bổng." Tử Vi đại đế, ngươi tổng quản nhân gian khí vận, nhìn qua vô số nhân gian vương triều hưng khởi hủy diệt, há không biết một tướng vô năng mệnh chết tăng quân? Cái này Thiên Bổng nguyên soái trong tay cựu sĩ chân kim ba đi trải hạt tóc, bá ruộng đồng, cũng là một tay hảo thủ. Nếu là thấy trận đối địch, chẳng phải là trò cười bên trong trò cười? Ta nghe nói ngươi Tử Vi tòa hạ có hiển thánh nhị lang chân quân, ngọc đế thân sắc cựu thiên chấn hồn vương đại thánh, vì sao hôm nay lại không tới gặp trận? Chẳng lẽ là sợ chúng ta trận pháp? Tử Vi đại đế lúc này mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cho bọn hắn tiến đến, chỉ có điều nhị lang chân quân có việc không tại, vương đại thánh lại phải cho ta áp trận, bây giờ ta tọa hạ đại nguyên soái tiến đến, ngươi là có để hay không cho chúng ta phá trận, ngươi có muốn hay không làm trận? Viêm Nhật tinh tế tự định giá một chút Tử Vi đại đế lời nói, sau đó trả lời, tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái tiện nghi, lúc đầu ta cũng không phái này ra quân ta đại tướng bảo đảm, nhưng là ta bây giờ đã làm chủ, cũng nên phải có điều làm gương mẫu, như thế, ta phái ra quân ta bên trong phó soái làm cho ngươi chết, còn lại còn có 7 viên đang đem, 15 viên phó tướng cùng đi, như thế nào? Đại gia chợt vừa nghe thấy Viêm Nhật Nguyên Soái nói như vậy, vậy mà đều là kỳ quái, thế nào cái này yêu ma Viêm Nhật thật đúng là chơi lên quân tử chi phong, lại còn phái ra nhà mình phó soái đến đây làm chất. Mã Bương gia ở một bên tranh thủ thời gian đối với Tử Vi đại đế nói, "Đế quân, bọn hắn tới kỳ quặc cổ quái, lẽ ra như thế nào đi nữa, cũng không nên nhường nhà mình bộ nguyên soái đến đây làm chất ta." Tử Vi đại đế lúc này lại hơi hơi cười một tiếng, chỉ vào Thiên Đồng nguyên soái đối với hắn nói, "Chúng ta còn có đại nguyên soái tự mình xuất chinh đâu, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là tinh nhuệ ra hết?" Mã Vương gia còn muốn nói tiếp, lại không phòng Vương tử ở một bên lặng lẽ kéo hắn hai thành, Mã Vương gia thế là tranh thủ thời gian im lặng. Sau đó Tử Vi đại đế lại đối xa xa Viêm Nhật kêu lên, "Các ngươi đều che mặt che đậy, ta cũng không biết ở trong cái nào là ngươi phó soái, đang đem phó tướng loại hình, ngươi để bọn hắn đứng ra, cho chúng ta nhìn xem, để cho ta biết." Viêm Nhật nguyên soái lúc này nhẹ gật đầu, "Đang muốn để ngươi biết. Thủ hạ ta phó soái Hỏa Linh, các ngươi cũng đã gặp, Hỏa Linh, ngươi đi đi." Nghe thấy Viêm Nhật kêu to, thế là Viêm Nhật bên người bỗng nhiên có một thanh âm gọi to, "Là nguyên soái." Sau đó chính là một đạo hỏa quang trùng thiên, ở trong có một cái che mặt yêu ma hóa thành một đoàn hỏa điểu, quanh quẩn trên không trung ba vòng, sau đó vững vàng rơi vào bình chướng trước đó. Loại khí thế này cùng uy áp, chính là trước đó Vương tử bọn hắn thấy qua yêu ma phó soái Hỏa Linh. Sau đó Viêm Nhật Nguyên soái liền bắt đầu lớn tiếng kêu to dưới tay hắn chiến tướng danh tự, cũng tỉ như quỷ ngự trưởng minh loại hình. Hắn kêu một tiếng, liền có một cái yêu ma ứng một tiếng, sau đó những yêu ma này hiện ra thân hình, thả ra uy áp, rơi vào trước trận. Một chút ở giữa, Viêm Nhật thủ hạ một viên phó soái, 7 viên đang đem, 15 viên phó tướng tề tụ, ở tiền tuyến trận liệt bên trên xếp thành một hàng, trên thân tản mát ra mạnh mẽ uy áp, hướng về Thiên Đình bản trận mà đi. Cố uy áp này là cái này hơn 20 viên yêu ma chiến tướng đồng thời phóng thích, khí thế cường đại, các vị thần tướng nhóm đều là dùng trên thân thần lực chống cự, khả năng khó khăn lắm ngăn cản. Vương tử cảm thụ được cố này yêu ma chiến tướng chi lực đến đây, đặc biệt dùng thân thể cản trở một chút, lập tức có chút đi lại gian nan, liền biết đối diện cái này 20 mấy cái yêu ma ở trong, không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ. Tử Vi đại đế lúc này cũng thấy rõ ràng, trong lòng nói, thì ra cái này Viêm Nhật vẫn là đến thật, cái này 20 mấy cái chiến tướng ngược đều là có chút bản lãnh, thật đánh nhau, Thiên Đồng bọn hắn chỉ sợ sẽ còn ăn thiệt thòi. Thế là hắn gật đầu nói, "Tốt, nghĩ không ra Viêm Nhật nguyên soái quả nhiên có chút độ lượng, vậy mà có thể như thế làm việc, đủ thấy ngươi cùng cái khác tộc loại khác biệt. Hiện tại ta liền để binh tướng nhóm tiến lên phá trận." Tử Vi đại đế sau đó hạ lệnh, sau đó tiền tuyến mười mấy viên thần tướng mang theo hơn ngàn thiên binh gạt ra trận thế, hướng về trước mặt bình chướng đi đến. Chương 27, lời quân tử, 1, chương 27, lời quân tử, 1. So với Viêm Nhật làm chất các tướng lĩnh ở tiền tuyến gạt ra một chữ trường long ở nơi đó khiêu chiến, lúc này Tử Vi đại đế thủ hạ binh tướng nhóm tiến lên, lại là mặt khác một phen trận pháp, chỉ thấy này 1000 nhiều cái thiên binh đều là riêng phần mình cầm các dạng vũ khí, bọn hắn sắp xếp sau có đuôi phượng vũ tiến áp trận, lại có tấm chắn binh phía trước, trường mâu binh sau đó, đại đao binh tùy thời chuẩn bị theo trong trận giết. Ra, vũ khí đều có các dụng, đem viên môn cũng riêng phần mình đều là các hạng tinh anh. Có thể nói, tốt cái chiêng phối tốt trống, tốt lựa phối chân kim. Tại cái này ngàn viên binh tướng bao quanh quay chung quanh bên trong, thì là Thiên Đỉnh trong quân hơn 20 viên cao cấp chiến tướng, ở trong liền có Bắc Cực tứ thánh đứng đầu Thiên Bổng nguyên soái dẫn đầu, lâu dài cho Thiên Bổng nguyên soái đánh xuống thủ Thiên Du nguyên soái thì theo sát phía sau, sau đó Cửu Diệu tinh quân ở giữa, lại là Chu nguyên soái bảo hậu, chung quanh có một hàng chấn hồn phụ phá huyễn chuyên viên, dĩ nhiên chính là Vương tử các vị các sư minh sư tỷ, từ trải qua chiến trận nộ tâm sư minh dẫn đầu. Hơn nữa hôm nay trong chiến trận thay đổi lớn nhất, lại chính là trong trận còn có Chí Bắc Huyền Linh, Thông Minh Gia Thú, U Âm Độc Long, hai người bọn họ hợp xưng Manh Thu Độc Long, một đám nghĩa quân thống lĩnh. Tự Vương Tử tại Tử Vi Đại Đế âm thầm duy trì dưới thành lập Bắc Châu nghĩa quân đến nay, đây cũng là lần thứ nhất có nghĩa quân thống lĩnh xem như chính thức chiến tướng xuất hiện tại Bắc Châu chiến trường bên trên. Ở trong đó ẩn dấu ý vị, tự nhiên là không cần nói cũng biết, thậm chí là có thể nói là rõ rành rành. Lưu Đạo Khung, Quỳnh, lúc đầu cũng muốn cùng Vương Tử xin chỉ thị tiến đến công trận, nhưng là Vương Tử cũng không biết hắn bây giờ thương thế như thế nào, đến cùng có thể gánh vác mấy vòng công kích, thế là liền tốt nói quyết bảo, nhường hắn lưu lại cùng mình cùng nhau trông coi quân trận. Bây giờ song phương ra trận trận nhóm cùng làm chất trận liệt đều chỉnh tề liệt ra tại bình chướng hai bên, Tử Vi Đại Đế cùng Viêm Nhật Nguyên Soái riêng phần mình phát lệnh, thế là biên giới bên trên vạn tượng canh tân nghi bình chướng từ từ mở ra, Thiên Bồng Nguyên Soái xuất linh thiên đỉnh trận liệt hướng về phía trước cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận đi đến, mà Viêm Nhật Nguyên Soái bên này làm chất trận liệt lấy hỏa linh phó soái cầm đầu, chậm rãi đi vào thiên đỉnh quân bên này. Từ Vương Tử, Lưu Đạo Khung, Mã Vương ra một đám thần tướng trông coi. Vương Tử nhìn xem đối diện những này làm chất yêu ma, mặc dù là xem như yêu chất, nhưng lại là từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ bất phàm, trong mắt đều là tình quang bắn ra bốn phía, nhìn đều không phải là hạng người bình thường. Hỏa Linh Phó Soái đi tới về sau, còn chuyên môn tỉ mỉ từ trên xuống dưới nhìn một liền Vương Tử, đồng thời cười đối với hắn nói, nha, đây không phải Trấn Hồn Tiểu Lang Quân sao? Vương Tử hì hì cười không ngừng, về đối nói, đây không phải Dập Lửa Phi Nga Tử sao? Bọn hắn đối với đối phương lẫn nhau chế giễu, lại cũng chỉ là lẫn nhau cười, trên mặt liều mạng lộ ra một chút làm cho đối phương cảm giác khó chịu vẻ mặt cùng biểu lộ, cũng không có mảy may muốn động thủ dáng vẻ. Hỏa Linh Phó Soái thậm chí còn dành thời gian hỏi Vương Tử một câu, chúng ta ngồi cái nào? Tử Vi Đế Quân sẽ không liền cái ghế đều không cho chúng ta chuẩn bị đi. Vương Tử cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta không nói, ta còn tưởng rằng chim mông xưa nay đều là đứng đấy đi ngủ cùng nói chuyện. Bất quá hôm nay Tử Vi Đế Quân thương tiếc các ngươi, vẫn là cho các ngươi dự bị lên. Sau khi nói xong, Vương Tử liền chỉ phía sau mấy chục thanh hắc mộc đại ỷ, để bọn hắn tiến đến ngồi. Hỏa Linh cũng không khách khí, sau đó đống nhiên theo trước người hắn nhảy lên một cái, các vị thần tướng nhóm mắt thấy trên người nó hỏa diễm bắn ra bốn phía, trên không trung bay múa một vòng, giống như là một cái bay lượn hỏa cầu, sau đó an an ổn ổn rơi vào trên ghế dựa lớn. Các vị thần tướng nhóm nhìn nó lộ chiêu này, lại không hoài nghi thân phận của hắn thật giả, thế là cái khác yêu ma chiến tướng cũng lập tức đều tự tìm lấy vị trí, dựa theo thân phận sắp xếp ngồi xuống, nhìn an phận rất. Ân, những yêu ma này nhóm vậy mà như thế giảng đạo lý sao? Liền xem như người, cũng không có bọn hắn dạng này giảng quân tử chi phong a. Vương Tử lúc này cũng là không làm rõ được bọn gia hỏa này đến cùng trong đầu chứa cái gì đồ vật, vậy mà lại làm như thế phái. Thế là hắn gọi ra mỗi hồn đến hỏi, uy, ngươi gặp qua nói như vậy quy củ các yêu ma sao? Nào đó gọi như bị đạo trưởng kim sắc hồn phách nhìn một chút Hỏa Linh một đám, trầm ngâm một hồi, sau đó nói, cái này Viêm Nhật Nguyên Soái, ta là thật xem không hiểu, hẳn là trên đời này thật còn có thể như thế giảng đạo lý yêu ma. Nhưng là bọn hắn lúc này tự nhiên còn không dám hoàn toàn buông xuống cảnh giác, mà là thời điểm phòng bị những yêu ma này nhóm đột nhiên gây khó khăn. Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy xa xa yêu ma trận địa bên trên bỗng nhiên vang lên một hồi hùng hậu tiếng kèn. Thanh âm này Vương Tử tự nhiên biết, đây là Thiên Bồng Nguyên Soái bọn hắn đã đạt tới yêu ma đại trận trước mặt lúc, cho nhà mình đại quân phát ra tới nhắc nhở tín hiệu. Nhưng lúc này Thiên Đỉnh cũng yêu ma hai bên vẫn là các bày các trận, căn bản không có mảy may muốn đánh lên ý tứ, ngược lại có một loại dị thường tưởng hòa hương vị. Nói thật, mùi vị tiết đều nhanh nhường Vương Tử đánh mất cảnh giác. Nếu là hắn đột nhiên từ bên ngoài lại tới đây, sẽ còn coi là nơi này là đang làm thần tiên yêu ma hội liên hoan đâu. Không lâu sau đó, hắn chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng từ đối diện Thiên Đỉnh phá trận trận liệt bên trong truyền đến. Chính là Thiên Đồng Nguyên Soái tại bắt đầu ra lệnh, nghe ta hiệu lệnh, chư quân hướng về phía trước, diễn phần mình tiến công yêu ma đại trận. Thiên Đồng Nguyên Soái dám nói xong, bên cạnh liền có Thiên Du Nguyên Soái đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói, đại Nguyên Soái, trận pháp này nhìn lợi hại, nếu là tùy tiện chia binh tiến về, không khỏi sẽ bị từng cái đánh tan, không bằng trước phái người thử một lần, sau đó hợp binh một chỗ, hướng về phía trước mãnh kích. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe thấy Thiên Du Nguyên Soái nói rằng chính mình, trong lòng mân giận, cũng mặc kệ cái gì đúng sai, lúc này đối với Thiên Du Nguyên Soái nói đến, trận pháp này nhập khẩu cực nhỏ, nếu là chúng ta hơn ngàn binh tướng tiến lên, phải vào tới khi nào khả năng toàn bộ tiến vào. Bây giờ đế quân ở phía sau nhìn xem, chúng ta nếu không thể mau chóng cầm xuống, mặt mũi ở đâu? Ngươi lại không muốn nói chuyện, nghe ta an bài là được. Thiên Du Nguyên Soái lúc này nghe xong Thiên Đồng Nguyên Soái lời nói, cũng là không thể làm gì, coi như kéo cũng kéo không được đối phương, chỉ có kiên trì hướng về phía trước cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận bên trong cùng sông. Chương 27, lời quân tử 2, chương 27, lời quân tử 2, lúc này thiên đỉnh này 1000 nhiều binh tướng giá vân, đào đất, bay thẳng, trực tiếp tìm được phía trước trận môn, hướng bên trong cùng sông. Mà Viêm Nhật thì là ổn thỏa chủ soái, trên đầu xuất hiện từng đợt hồng vân, thoạt nhìn là bắt đầu phát động trận pháp. Vương Tử không hiểu nhiều trận pháp cùng binh pháp, lúc này hắn liền quay đầu hướng về phía trên Tử Vi Đại Đế nhìn sang, lại phát hiện Tử Vi Đại Đế bây giờ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhìn không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn, Tử Vi Đại Đế giống như không phải rất xem trọng nói. Không nói Vương Tử bọn hắn những này lược trận tâm tình như thế nào, lại nói Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Thiên Du Nguyên Soái xoáy lấy binh tướng tiến lên, tìm được trận môn liền nhập, cửu diệu tinh quân giữa trời bay lượn, riêng phần mình triển khai ngũ hành nguyên tố, chuẩn bị nên địch. Phía dưới Chí Bắc Huyền Linh cùng Mãnh Thú Độc Long một ngựa đi đầu, riêng phần mình hất ra thân hình mạnh mẽ đâm tới, Chu Linh Quan thì là theo sát Chí Bắc Huyền Linh về sau, âm thầm sờ lên chính mình úi. Áo. Thiên Bồng cùng Thiên Du hai vị nguyên soái thẳng giết tiến Xâm La Vạn Tượng trận bên trong, lại cảm giác được bên người hình như có điên đảo chi tượng, mong muốn đằng vân, trên thân lại nặng dị thường, mong muốn phun lửa, kết quả phun ra lại là nước, bên người còn có vô số trận môn bên trong ra ngũ hành nguyên tố, lại phun lại vung rất không thoải mái, lại thêm trận pháp này bên trong giống như lại là không gian thần tích, ngươi nếu là theo một chỗ ra ngoài, nhưng lại tại tương phản vị trí. Xuất hiện. Cửu Diệu Tinh Quân thì càng là phiền muộn, lúc đầu bọn hắn là cao cao trên không trung bay lượn, mong muốn trực tiếp đem đại trận lướt qua, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng trực tiếp rơi vào luân hồi. Bọn hắn mong muốn hướng về phía trước dò xét trận, lại phát hiện dưới chân thủy trung là kia một mảnh nguyên địa, chính mình căn bản không có bay ra ngoài trăm trượng chi địa. Bọn hắn kinh hãi, riêng phần mình hướng về bốn phía phi hành, cũng không có bất kỳ tiến triển. Chí Bác Huyền Linh cùng mãnh thú Độc Long thì đều là từ dưới đất vào mạnh, một đường xuyên cửa sang tên, nhưng là không lâu sau đó liền phanh phanh đụng, trên đầu một hồi đau nhức, chóng mặt thật là khó chịu. Các vị thiên binh nhóm tự nhiên càng là không có yên lòng, tại trận pháp này bên trong lại nhìn không thấy mấy cái yêu ma, xông đi vào về sau, hoàn toàn không biết mình vũ khí dùng như thế nào, trận môn mở rộng nhưng lại bốn phía là hố. Trên mặt đất không phải hố lõm chính là bỗng nhiên xuất hiện ngựa đình, đem bọn hắn hoặc là hố vào bên trong, hoặc là dẫm đến lòng bàn chân đau nhức, ra ra mãi mãi réo lên không ngừng. Sau đó các vị thần tướng thiên binh nhóm ngay tại cái này Xâm La Vạn Tượng trận bên trong càng không ngừng do dự qua lại, riêng phần mình không biết rõ qua bao lâu thời gian. Vương tử bọn hắn đã sớm trông thấy, cái này Xâm La Vạn Tượng trận tuy nói là chỉnh thể một khối, kỳ thật ở trong còn chia làm rất nhiều khối nhỏ, mỗi khối khối lập phương vài dặm, nếu như muốn hoàn toàn phá trận, ít nhất phải đi qua 9 cái tiểu trận mới có thể đến đạt trận pháp biên giới. Nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn đa số đều chỉ là tại đệ nhất trọng tiểu trận biên giới liền đã không chịu nổi, mà chỉ có Chu Nguyên Soái mới khó khăn lắm xông qua đệ nhất trọng tiểu trận, nhưng là hắn ngay sau đó liền lâm vào càng thêm phiền toái hoàn cảnh bên trong, trận pháp này bên trong ngũ hành điên đảo, không cách nào xuất nhập, bốn phía còn có vô số ngũ hành nguyên tố đang không ngừng bay múa. Chu Nguyên Soái không ngừng né tránh, trên đầu đều xuất hiện vô số mồ hôi, tỉ mỉ người sẽ phát hiện hắn một bên tránh né trận pháp tổn thương, một bên len lén nhìn hướng mình túi áo bên trong. Không lâu sau đó, tại một mảnh trong lúc bối rối, chỉ nghe thấy Viêm Nhật Nguyên Soái hét lớn một tiếng, đóng cửa. Lúc này một tiếng này ra lệnh, toàn bộ Xâm La Vạn Tượng trận bên trong đống nhiên vang lên một hồi lại một trận tiếng hò hét, sau đó vương tử bọn hắn đã nhìn thấy xa xa Thiên Bồng Nguyên Soái nhóm chỗ trong trận pháp, riêng phần mình đều có một đám yêu binh nhóm độc thủ, đem trong trận các loại hàng rào đẩy về trước. Lúc đầu Viêm Nhật trận pháp liền đều là hợp lực trận pháp, lúc này cái này mỗi một đạo hàng rào nhìn bình thường, kỳ thật phía trên từng tấc một đều có tiểu yêu hợp lực, cho dù là Thiên Bồng Nguyên Soái bọn hắn dạng này thần tướng xuất lực cũng khó có thể đem những này hàng rào ngược đẩy qua. Ngay từ đầu Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Thiên Du Nguyên Soái vẫn là tinh thần định tĩnh, trong tay đinh ba cùng bắt phong đao không ngừng vung dậy, khả năng khó khăn lắm đem những này hàng rào chĩa vào nhất thời. Nhưng là những này tiểu yêu nhóm điều khiển hàng rào vẫn còn đang không ngừng tiến lên, Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn cuối cùng không cách nào giống Tôn Ngộ Không như thế có vô tận thể lực gia trì, không lâu sau đó, bọn hắn tại đinh ba cùng trên đại đao khí lực liền càng ngày càng nhỏ, bốn phía hàng rào thế là cũng liền càng ngày càng hướng về bọn hắn đẩy đi tới. Không lâu sau đó, bay ở không trung Cửu Diệu Tinh Quân cũng là hoàn toàn mất hết biện pháp, tại hoàng hốt về sau bị một cái lưới lớn hoàn toàn tận diệt, trên đất Chí Bắc Huyền Linh cùng mãnh thú Độc Long cũng là lực tấn bị bắt, miệng bên trong hô to các yêu ma gian trá. Làm dạng này vô tận trận pháp hại chúng ta gì gì đó. Thế là, oanh oanh liệt liệt Thiên Bồng phá trận thức như vậy hạ màn kết thúc. Muốn Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh Thiên Du phó tướng, hơn 10 viên thần tướng, mấy chục viên chiến tướng cùng hơn ngàn binh mã nhập Xâm La Vạn Tượng trận bên trong, không đến nửa canh giờ, liền bị Xâm La Vạn Tượng trận bên trong các loại tiểu trận tách ra, sau đó riêng phần mình bị bắt làm tù binh, trong đó đi xa nhất, lại là chưa từng có trải qua trận pháp, vừa tới Bắc Châu đại doanh Chu Quảng Trạch Chu Linh Quan, hơn nữa hắn cũng chỉ là khó khăn lắm qua trong trận hai cái tiểu trận mà. Thôi, khoảng cách phá trận vậy dĩ nhiên còn không biết có bao xa khoảng cách. Nhìn thấy kết quả này, Thiên Đình cùng Yêu Ma hai phe đều là hoàn toàn yên tĩnh lại, Thiên Đình một phương đều là nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi không thôi, mà Yêu Ma một phương thì đều là vênh váo tự đắc, kịp học cười không ngừng. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái một nhóm, cũng đều đã bị trói thành bánh trưng, bị chất đống tại Xâm La Vạn Tượng trận trước, liền như là lá chất lên đông cát. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng bị Viêm Nhật quan tâm đặt ở phía dưới cùng nhất, đây cũng là đủ hắn chịu được. Sau đó tại hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, Yêu Ma trận bên trong Viêm Nhật Nguyên Soái bỗng nhiên đối với đối diện Tử Vi Đại Đế hô to một tiếng, "Tử Vi Đế Quân, ngươi xem, coi thế nào?" Tử Vi Đại Đế theo vừa rồi thua trận về sau vẫn nhắm chặt hai mắt, nếu như tới gần, liền có thể trông thấy mí mắt của hắn bên trên hơi có chập trùng, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt, đối với đối diện Viêm Nhật trở về một tiếng, "Là chúng ta thua, các ngươi đem người thả lại tới đi." Chương 28, quân tử. 1, chương 28, quân tử. 1, nghe thấy Tử Vi Đại Đế nhận thua, các vị các yêu ma đều là các loại cười dài, cười đến nhất là khoa trương. Có nện đất cười to, có cười ra nước mắt, có cười đến làm gián đoạn, cũng có cười đến lăn lộn trên mặt đất. Hơn nữa bọn chúng phần lớn đều là điều loại, thanh âm bén nhọn vô cùng. Thiên Đình bên này chư vị nghe đối phương như bách điều triều phượng đồng dạng cười không ngừng, trong lòng liền như là lớn vô số đâm cái sàng ở nơi đó dùng sức đâm không xong. Nhưng lúc này nhất lạ thường vẫn là, kia Viêm Nhật Nguyên Soái mặc dù là thắng trận pháp, lại là tại chỗ đối với mình thủ hạ nhóm hét lớn một tiếng, đều dừng lại. Thế là các vị các yêu ma đều là trong nháy mắt dừng lại, mới vừa rồi còn vô cùng hỗn loạn cảnh tượng một nháy mắt liền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, loại chuyện này nhìn nhất là quỷ dị. Vương tử cũng không dám tưởng tượng, tình cảnh như vậy vậy mà lại xuất hiện tại yêu ma trận trong hàng. Nhìn Viêm Nhật Nguyên Soái ngày bình thường điều giáo lên thủ hạ tới vẫn là có một bộ, nói dừng là dừng, nói đi là đi, phía dưới các vị cũng là nghe lời rất. Đối thủ như vậy cho ngươi, ngươi có sợ hay không? Ngược lại Vương Tử là cảm giác trong lòng rất sợ. Viêm Nhật Nguyên Soái ngừng tất cả yêu ma cười to, sau đó liền giơ ngón tay cái lên, đối với đối diện Tử Vi đại đế lớn tiếng nói đến, Tử Vi đế quân quả nhiên không hổ là Tử Vi đế quân, thua cũng dám trực diện đứng đối, không hề giống một ít mua danh chuột tiếng hạng người, thắng thua đều không nhận. Ta Viêm Nhật bội phục ngài. Hiện nay các ngươi mặc dù phá trận không thành, nhưng ta còn là bằng lòng thực hiện lời hứa, để ngươi thủ hạ sông trận người lúc này về trận, các ngươi cũng sẽ bên ta các vị làm chất linh tướng nhóm thả lại, vừa vặn rất tốt. Tử Vi đại đế lúc này nghe xong Viêm Nhật Nguyên Soái lời nói, nhìn giống như trong nháy mắt già mấy ngàn tuổi, hắn thế là thở dài một hơi nói, ngươi cũng là có một bộ tốt bụng. Tốt, giống như Nguyên Soái như lời ngươi nói, trấn hồn sứ, thả hỏa linh bọn hắn trở về. Tử Vi đại đế nói lời này lúc, còn tự mình cho Vương Tử nháy mắt, thế là Vương Tử gật đầu, đối với các vị làm chất yêu ma tướng linh nói, đi thôi, ta hiện tại liền đưa các vị trở về. Những yêu ma này nhóm thấy nhà mình thắng, cũng là vui vẻ dị thường. Ở trong liền có hỏa linh phó soái hì hì cười không ngừng, trong ánh mắt thì là quang mang bắn ra bốn phía, đánh giá chung quanh không xong, thật giống như sợ người khác không biết rõ nhà mình thắng như thế. Sau đó nó đông nhiên lăng không nhảy lên, trên thân một hồi ánh lửa lập lòe ở giữa, liền phải hướng về nhà mình bản trận mà đi. Nhưng cũng chính là lúc này, hỏa linh đông nhiên cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời thân ảnh này dị thường rộng lớn, có vẻ như còn không chỉ một cái cánh tay. Hỏa linh đang muốn dùng tay đem đối phương phiến mở, lại không nghĩ rằng đối phương tay nhiều, ra tay trước. Sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình mỗi cái trên cánh tay đều có hai bàn tay to chăm chú chế trụ. Đồng thời đối phương lại còn có thể đem bốn cái tay cánh tay nắm thành quyền, riêng phần mình đặt ở trán của hắn, thái dương huyệt, tim cùng eo ở giữa. Thì ra cái này đến chặn đường nó người lại có tám tay. Hơn nữa người này phía sau còn có hai cái thần tướng, một cái toàn thân đều là lôi quang, một cái khác thì cầm trong tay một cây kim tiên. Nha, đây không phải trấn hồn tiểu lang quân sao? Hẳn là muốn không giữ lời hứa. Nói xong chúng ta lẫn nhau đưa người, hỏa linh tự nhiên đã nhận ra trước mặt là trấn hồn đại thánh Vương Tử. Vương Tử cũng không cần nó lại nhiều khen tặng, thế là liền cười hì hì nói, ta ngược lại thật ra cũng không muốn để ngươi lưu thêm, chỉ là phải chờ tới bên ta xông trận người tới lại đồng thời thả ngươi đã qua. Hỏa linh nhìn xem Vương Tử lúc này cười hì hì, nhưng là tay chân lại không chút nào chậm, biết không chiếm được tiện nghi gì, thế là nó cũng cười lên, sau đó theo Vương Tử trong tay thoát ly, về tới trước đó các vị yêu tướng đứng trước mặt lợm, chuẩn bị theo bọn chúng cùng một chỗ về. Trận. Tử Vi đại đế cùng Mã Vương gia lúc này đều là đối với Vương Tử gật đầu tán thành. Nhưng là Vương Tử lại bởi vì cái này Hỏa linh vậy mà có thể theo trong tay mình thoát ly, cảm thấy như thế cái vấn đề. Chắc hẳn Hỏa linh là hoàn toàn có thể theo tự mình ra tay lúc tránh đi. Nhưng đối phương nhưng lại vì sao không để cho mình nhiều một chút khó xử? Hẳn là đây chính là quân tử chi phong. Vương Tử cảm thấy mình trong đầu có chút loạn, hôm nay gặp Viêm Nhật một đám yêu, thật là khiến người ta sợ không được gật đầu một cái não. Hẳn là cái này Viêm Nhật Kim Ô đi theo Thiên Hoàng Phục Hy lão gia học tập đạo pháp, vẫn còn học xuất đạo được tới. Không thể a. Bất quá mặc kệ Vương Tử có muốn hay không thông, lúc này Thiên Đình cùng yêu ma hai phe đã bắt đầu chính thức trao đổi lính. Chỉ thấy bên này các yêu ma từng cái đầu lâu nâng cao, nói cười hì hì, dẫn đầu Hỏa Linh càng là cười đến miệng đều nhanh sai lệch. Mà đối diện tới các vị Thiên Đình binh tướng nhóm thì đều là đầy bụi đất, có vẫn là mặt mũi bầm dập, dưới chân lảo đảo không thôi. Lúc này đừng bảo là Đằng Vân, liền xem như người như thế đi đường cũng là siêu siêu mẹo mẹo, được không có chịu. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng bị dạo phố như thế an bài tại vị cuối cùng ra sân. Vô số các yêu ma đối với Thiên Bồng Nguyên Soái một trận chế giễu, ở trong còn có rất nhiều đều nói hắn nói xấu, ngôn ngữ rất khó nghe. Lúc này Thiên Bồng Nguyên Soái thì là vẻ mặt hỏa hồng, trên mặt liền cùng đốt tấu nước thép như thế. Làm xong phương trao đổi lính nhóm tới biên giới lúc, dĩ nhiên chính là tất cả thiên binh thiên tướng cùng các yêu ma khẩn trương nhất thời điểm. Dù sao lúc này nếu là có bất kỳ bên nào hối hận, chỉ sợ đợi chút nữa tình thế tới đâu phát triển, liền không nói được rồi. Vương Tử bọn hắn đứng tại bản trận một phương, khẩn trương nhìn xem trước mặt Hỏa Linh phó soái một nhóm, nhưng là những yêu ma này nhóm lại chỉ là nên ngang tiến lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Hơn nữa Hỏa Linh phó soái còn tự thân áp sau, đợi đến Thiên Đỉnh bình tướng trung vị nhóm sau cùng Thiên Bồng Nguyên soái trở về sau, mới cười lớn huy động ống tay áo, đối với Thiên Bồng Nguyên soái chọn ra gặp lại tư thế, cái này khiến Thiên Bồng Nguyên soái trên mặt không khỏi vừa đỏ mấy phần. Sau đó Hỏa Linh phó soái lại quăng bung trên người ống tay áo, sau đó mới tại trước mắt bao người, hướng về sau nhảy lên, hóa thành một cái hỏa điểu, hướng về yêu ma bản trận mà quay về. Sau đó yêu ma một phương trận địa bên trong liền vang lên từng đợt tiếng cười, còn có rất nhiều đối với Thiên Bồng Nguyên soái bọn hắn làm lên mặt quỷ đến, lộ ra vô cùng phách lối. Chương 28, quân tử 2, chương 28, quân tử 2. Đợi đến các vị thần tướng nhóm trở lại thiên thượng doanh địa lúc, ngồi chính vị bên trên Tử Vi đại đế sớm đã là sắc mặt tái xanh, mà sau lưng của hắn Thiên Bồng Nguyên soái thì cùng làm sai chuyện hài tử như thế, hoàn toàn không biết mình mặt để vào đâu. Còn lại như Thiên Du Nguyên soái, Cửu Diệu Tinh Quân, Chu Nguyên soái, Chí Bác Huyền Linh, Manh Thú Độc Long cũng đều là riêng phần mình trên thân mang gương, còn có không ít đều là mặt mũi bầm dập, dưới chân run lên. Tử Vi đại đế ngồi trung quân trướng chủ vị, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Đại gia tự nhiên cũng không dám đoạt lời trước, dù sao phía trên đế quân không nói lời nào, chính mình sao dám tùy tiện mở miệng. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế mới thở dài một tiếng, sau đó đối với các vị nói, hôm nay là ta chuẩn bị không làm, cũng là dùng người không làm, bây giờ tiền tuyến gặp trận, lại tổn hại Thiên Đình uy danh, đây đều là trách nhiệm của ta. Tử Vi đại đế vừa nói xong, Thiên Đồng Nguyên soái giả câm bờ điếc, các vị thần tướng nhóm thì đều là riêng phần mình đứng ra an ủi đại đế. Bên kia Chí Bắc Huyền Linh lúc này không có từ trước đến nay tới một câu, đều là hôm nay Thiên Đồng Nguyên soái hạ lệnh hạ thật tốt. Đặt ở ngày bình thường, Chí Bắc Huyền Linh nói ra câu nói này, cũng là bình thường, không chừng còn có những người khác đến phụ họa. Bây giờ tại thời cơ này bên trong nói ra, Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức là lỗ tai đều đỏ lên vì tức, trên đầu càng là lông tóc đứng thẳng, giống như là một đầu phát cuồng con nhím như thế. Hắn lúc này dùng tay chỉ trí Bắc Huyền Linh nói, chúng ta Thiên Đình Thần Tướng hội nghị, vì sao lại có ngươi cái này lông trắng đại hùng ở đây chen lông mày trừng mắt, còn âm thầm châm chọc chúng ta thần tướng, Vương Đại Thánh, Lưu Lôi Tướng, các ngươi bình thường đều là dạy thế nào hóa phía dưới những này địa giới tinh linh, còn có hay không điểm quy củ? Vương Tử cùng Lưu Đạo Không sau khi nghe, nhưng cũng không sợ, nhưng là cũng không cùng hắn nói chuyện, tránh cho chuyện quyết đại. Tử Vi Đại Đế mắt thấy trước mặt thế cục lại muốn cứng đờ, thế là vỗ bàn nói, đi. Chuyện hôm nay, toàn bộ chịu tội tại, ngày sau cho Thiên Đình thượng tấu chương, ta đều là đầu một vị tội nhân. Đại gia nghe thấy Đại Đế nói như vậy, cũng không dám lại nói thêm nữa. Tử Vi Đại Đế lúc này nói, ai, hôm nay đáng tiếc Nhị Lang chân quân không tại, nếu không nếu là có hắn, chúng ta liền còn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Các vị thần tướng nhóm lập tức đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Lúc này lại có Vương Tử đối với Tử Vi Đại Đế nói rằng, đế quân cũng không cần phiền não rồi, dù sao hôm nay chúng ta mặc dù không có phá trận, nhưng vẫn là không có binh tướng thương vong, hơn nữa còn dò thăm cái này Viêm Nhật yêu ma trận pháp lợi hại, cũng không phải là nhất thời có thể phá, hơn nữa ta nhìn cái này Viêm Nhật làm việc, có phần không giống cái khác những cái kia yêu ma, có vẻ như Vương Tử nói đến đây liền không có nói nữa, mà lúc này Tử Vi Đại Đế cho hắn bổ sung, có vẻ như quân tử rất, phải không? Vương Tử gật đầu, một bên các vị thần tướng nhóm cũng đều là nhao nhao gật đầu, ở trong cảng có Mã Vương ra ở nơi đó sở lấy dâu riêng nói, ta Mã Vương cũng không nói tung hoành giữa thiên địa, nhưng là ta đã thấy yêu ma cũng không tính thiếu, nhưng giống cái này Viêm Nhật như thế, làm như thế phai yêu ma, hoàn toàn chính xác lại không có gặp qua mấy cái, ngươi muốn, hắn muốn chúng ta đi phá trận, còn muốn cho chúng ta làm chết, đây quả thực không thể tưởng tượng cái khác thần tướng nhóm nghe. Thấy Mã Vương ra nói như vậy, cũng đều là riêng phần mình suy nghĩ, cảm thấy cái này Viêm Nhật Nguyên Soái hoàn toàn chính xác giống như là có quân tử chi phong một cái yêu ma, làm việc ở giữa cũng có phần không giống yêu ma làm việc, ngược lại có một loại thượng cổ nhân người ý vị. Ngay tại các vị thần tướng nhóm riêng phần mình suy nghĩ lúc, Tử Vi Đại Đế lại là cắt ngang các vị mạch suy nghĩ, đối với phía dưới nói, các vị, từ hôm nay đến xem, cái này Viêm Nhật Nguyên Soái quả nhiên là trận pháp nhất tuyệt, chỉ sợ ngày sau Bắc Châu chinh phạt con đường cũng không phải là đơn giản như vậy. Các vị về doanh về sau đều tốt suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối, hôm nay tất cả mọi người vất vả, như vậy lui ra đi. Lúc này các vị thần tướng mới như chút được gánh nặng đồng dạng, riêng phần mình lui ra. Vương Tử tự nhiên cũng là tranh thủ thời gian rời khỏi trung quân trướng, đi vào ngoài trướng trấn an Chí Bắc Huyền Linh cùng Mãnh Thú Độc Long. Chí Bắc Huyền Linh ba cái bây giờ mặc dù là thụ thương mang theo, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tham gia Bắc Châu hội nghị cấp cao, trong lòng cũng là thật cao hứng, hoặc nhiều hoặc ít liền đem trước đó dò xét trận phiền muộn chi tâm quét sạch sành sanh. Bởi vì ít ra ý vị này, bọn hắn nghĩa quân cũng đã được công nhận là Thiên Đình chính thức quân tướng. Vương Tử lúc này cũng lộ ra thật cao hứng, sau đó nhịn không được cùng Chí Bắc Huyền Linh nắm tay. Chí Bắc Huyền Linh tay lớn, một chút liền đem Vương Tử tay hoàn toàn nắm ở trong tay, sau đó nó cũng cảm giác được trong lòng bàn tay mình bỗng nhiên có một cái viên giấy như thế đổ vật theo Vương Tử trong lòng bàn tay chuyển tới. Nó lúc này minh bạch, nhưng vẫn là không thay đổi chút nào, chỉ là đối với Vương Tử làm lễ, nhường hắn sớm ngày nghỉ ngơi, mà nó thì là mang theo Mãnh Thú Độc Long hướng về phía dưới nghĩa quân trận doanh mà đi. Lưu Đạo Không lúc đầu cũng làm bộ muốn đi, lại không nghĩ rằng lúc này Vương Tử đem hắn lưu lại, nói đêm nay nhường hắn lưu tại Thiên Thượng trong đại doanh. Lưu Đạo Không mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn muốn là cùng Vương Tử giao hảo, cũng là cũng không nhiều hoài nghi, liền thoải mái lưu lại. Vương Tử đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi, nhưng không nghĩ lúc này lại có Chu Linh Quan đến đây, hỏi Vương Tử nói, chuyện hôm nay cần phải ta hồi báo với ngươi. Sau đó Chu Linh Quan liền làm bộ muốn hướng túi áo bên trong đi sở thứ gì đi ra, mà Vương Tử thì là nhanh lên đem tay của hắn buông ra, sau đó cùng hắn lại là nắm tay một chút, bảo hôm nay vất vả. Chu Linh Quan trong lòng cũng là một hồi buồn bực, nhưng lại cũng cảm giác được bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, thế là liền cười khổ mà nói, hôm nay dò xét trận mệt mỏi, phải sớm ngày đi nghỉ ngơi. Vương Tử tự nhiên nhẹ lời an ủi, sau đó nhường hắn tiến đến trong doanh trướng, sau đó hắn thì là nói cho Chu Linh Quan nói mình còn muốn đi Vạn Tượng Canh Tân Nghi nơi đó đi nhìn xem cái giới. Sau đó Vương Tử cáo biệt Lưu Đạo Khung, nhường hắn lưu tại Thiên Thượng trong quân doanh, tùy thời chuẩn bị phòng vệ yêu ma thâu tập, hắn thì là giá vân hướng về tổn phóng Vạn Tượng Canh Tân Nghi trong doanh trướng bay đi. Mà lúc này Vương Tử phía sau nơi xa, lại có một đôi con mắt màu vàng ngay tại càng không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Chương 29, tính kế lẫn nhau, 1, chương 29, tính kế lẫn nhau, 1, ngay tại Vương Tử cùng các vị thần tướng nhóm cáo biệt về sau, liền đi trong đại doanh cơ yếu chỗ, Vạn Tượng Canh Tân Nghi trong âm. Bây giờ Vạn Tượng Canh Tân Nghi đối với Thiên Đình các đại quân mà nói, địa vị tự nhiên vô cùng trọng yếu. Chính là như thế một cái Vạn Tượng Canh Tân Nghi, có thể cam đoan hơn 20 vạn Thiên Đình quân đội có thể thời điểm bảo trì tiến có thể công lui có thể thủ có lợi cục diện, đồng thời còn có thể bảo chứng yêu ma một phương hỗn độn linh thức sẽ không dễ dàng tràn ra trận địa, tiến vào mênh mông Bắc Châu đại địa bên trên. Cái này Vạn Tượng Canh Tân Nghi cấu thành cũng hết sức phức tạp, dù sao cũng là đạo tổ lão tử tự tay chế tạo, phía trên có các loại cơ quan thiết trí. Mà cái này Vạn Tượng Canh Tân Nghi điểm 8 phương hướng, có thể đồng thời mở ra cùng quan bế cấm chế, cực kỳ đơn giản. Hơn nữa phía trên còn bị dán vô số linh phù, tránh cho người ngoài thâu tập. Đợi đến Vương Tử đến Vạn Tượng Canh Tân Nghi nơi này lúc, đổi mới nghi vẫn là yên lặng đứng ở đó, tựa như một tòa núi nhỏ như thế, bên cạnh còn có mười mấy cái binh tướng chăm sóc. Nhìn thấy Vương Tử đến đây, các vị binh tướng nhóm cũng không chút nào mập mờ, tranh thủ thời gian tới cho Vương Tử thỉnh an. Vương Tử cũng chỉ là mỉm cười, căn dặn bọn hắn tùy thời trông giữ tốt Vạn Tượng Canh Tân Nghi, mà hắn đêm nay thì là ngủ ở phụ cận trong doanh trướng. các vị binh tướng nhóm đều là gật đầu, không làm rõ ràng được vương tử tại sao lại nói đến như thế cẩn thận. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám hỏi. Vương tử cười hì hì đi bên cạnh trong doanh trướng ngủ yên, lưu lại các vị binh tướng nhóm ở đây trông giữ. Đồng thời tại cách đó không xa, trước đó một mực đi theo vương tử cặp kiêm màu vàng ánh mắt cũng đã là yên lặng nháy một cái ánh mắt, nhìn tựa như là hai cái màu vàng đèn lồng tại trong gió đêm bị thổi lất phất một chút. Không lâu sau đó, cặp kia màu vàng ánh mắt thì rời đi thất trọng thiên, bắt đầu rơi xuống địa diện, hướng phía cái nào đó cấm chế biên giới bay đi. Một chút trong chớp mắt đã tới lúc nửa đêm, Bắc Câu Lô Châu ở vào cực bắc chi địa, hàn phong gào thét, không khỏi thúc người buồn ngủ liên tục. Không ít thủ vệ vạn tượng canh tân nghi binh tướng nhóm đều là trong đầu có chút mông lung. Không lâu sau đó, bọn hắn đều nghe thấy được một hồi mũi kêu âm thanh. Đây là cái quỷ gì? Các vị binh tướng nhóm không hiểu, dù sao văn tử loại sinh vật này, tại loại này rét lạnh thời tiết bên trong làm sao lại tồn tại? Cũng liền tại bọn hắn xuất thần ở giữa, bọn hắn lại nghe thấy cái này mũi kêu lập tức thư giãn xuống tới, hơn nữa âm sắc càng thêm lưu hòa, nghe giống như là đàn tranh hay là hồ lô ti tại nhanh nhẹn khởi bẩm. Binh tướng nhóm còn đang kinh ngạc ở giữa, lại là đông nhiên bắt đầu choáng đầu hoa mắt, trong nháy mắt không biết rõ trong đầu là có bao nhiêu buồn ngủ tại ngây thơ ở giữa điên cuồng phát sinh. Phanh phanh phanh. Rất nhanh liền có chăm sóc binh tướng chịu không được cố này mũi kêu âm thanh mà ầm ầm ngã xuống đất, cái khác binh tướng nhóm liều mạng gật gù đáp ý, nhưng căn bản không có một chút tác dụng nào, không lâu sau đó liền toàn bộ ngã xuống. Đến lúc cuối cùng một cái nỗ lực dựa vào ý chí trèo chống chính mình tinh thần thủ vệ thiên tướng ngã xuống lúc, hắn đột nhiên tại mông lung đi ở giữa, trông thấy trước mắt nhiều một thân ảnh này nhìn không giống bình thường thiên đình binh tướng, bởi vì trên người nó mang theo thật dài cánh cùng thon dài mảnh chân. Là yêu ma a. Vạn tượng canh tân nghi nguy hiểm. Cái này thiên tướng đang muốn trèo chống, nhưng lại có một cỗ càng thêm dày đặc mũi kêu âm thanh truyền đến, ý thức của hắn trong nháy mắt liền mơ hồ xuống dưới. Ngay tại cái cuối cùng thủ vệ ngủ say về sau, cái kia đứng tại vạn tượng canh tân nghi trước mặt thân ảnh bỗng nhiên khẽ môi vểnh lên một chút, nhìn, chui vào rất thành công. Hơn nữa lại còn nhường hắn tìm tới bây giờ Thiên Đình Bắc Châu đại doanh bên trong trọng yếu nhất mấu chốt, vạn tượng canh tân nghi. Muốn 10 năm này, vẫn luôn là cái này dụng cụ ở tiền tuyến chế tạo bình chướng, làm Thiên Đình cùng yêu ma hai bên ở vào không ngang nhau công thủ cục diện. Nó nghĩ tới đây, lại là kìm lòng không được cười một tiếng, nhưng là thân hình hắn rất giống văn trùng, thanh âm cũng là như văn trùng như thế làm cho người ta phiền não, thế là tiếng cười kia không nghi ngờ gì nghe rất là kỳ quái. Nó trên dưới quan sát một chút vạn tượng canh tân nghi, đồng thời nếm thử sử dụng linh phù cùng pháp lực tiến hành phá giải, nhưng là nó rất nhanh liền đuổi cái này không quá thực tế ý nghĩ. Bởi vì cái này vạn tượng canh tân nghi là đạo tổ chế, căn bản không phải bình thường khí lực liền có thể tùy tiện lật đổ cùng phá hủy, hơn nữa mặt trên còn có mấy trăm đạo tử vi thần phù cùng thái thượng lao tử cấm chế, bằng lực lượng của nó, căn bản không có khả năng động phía trên một phân một hào. Mắt thấy phá giải kết giới vô vọng, nó liền yên lặng nghiên cứu một chút vạn tượng canh tân nghi, hắn rất nhanh phát hiện đổi mới nghi thượng mặt có thể điều khiển bình chướng, nó lập tức một trận nhãn con ngươi tỏa sáng, sau đó đã nhìn thấy dụng cụ hướng chính bắc bên trên có một đạo màu vàng bình chướng hiện, rất rõ ràng chính là bây giờ đứng sừng sững ở thiên đỉnh cùng yêu ma ở giữa cái kia đạo kết giới. Cái kia đạo yêu vật không thể tùy tiện xuyên việt kết giới. Nó thấy này, thế là yên lặng đem đổi mới nghi hướng chính bắc bên trên cơ quan quan bế. Không lâu sau đó, dụng cụ hướng chính bắc cái kia đạo màu vàng bình chướng liền cấp tốc biến mất. Nó lại mở ra chính mình con mắt màu vàng hướng chính bắc xa xa nhìn một cái, liền phát hiện phương bắc cái kia đạo bình chướng bây giờ đã càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng đống nhiên không thấy. Nó lại là cười nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên lại xoay người một chút, biến thành một cái tiểu vật. Cái này tiểu vật là một đôi cánh, sáu đầu nhỏ chân dài, cái đuôi có một cây châm dài, đầu tròn trịa, mắt to đột xuất. Đây là một cái nhìn vô cùng bình thường văn tử. Nó bay ra doanh trướng, đã nhìn thấy hướng chính bắc bên trên, đã có một hồi lại một trận ánh lửa xuất hiện. Nhìn nơi đó không lâu sau đó liền sẽ có cái đại sự gì xảy ra. Chương 29, tính kế lẫn nhau, 2, chương 29, tính kế lẫn nhau, 2, nhưng là nó bây giờ mục tiêu cũng không ở nơi đó. Nó yên lặng bay lượn tới vạn tượng canh tân nghi phụ cận một cái trong doanh trướng, cái này trong doanh trướng, thì có một cái thiên đình phương vô cùng trọng yếu người trẻ tuổi ở nơi đó ngủ yên. Chờ nó đến lúc, người trẻ tuổi kia ngay tại ngủ say sưa lấy, chỉ có điều Bắc Châu thời tiết rất lạnh, hắn không có một mạch, đều sẽ a ra một mảnh sương mù như thế ở mức khí tức, rất giống tại nuốt mây nhà khói. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là đêm nay đến đây trông coi vạn tượng canh tân nghi vương tử. Cái này văn trùng đi vào vương tử bên người, đang muốn ra tay, lại nhớ tới một sự kiện, sau đó hắn lại bay ở giữa không trung, kêu lên thật lâu. Đến mức trước mặt vương tử đã nhìn hoàn toàn ngủ say, liền trong miệng khí tức đều đã bình ổn như một, thậm chí còn có tiếng ngáy khinh dương. Cái này văn trùng thấy thế, lập tức hóa thành thân hình, tay cầm một cây mọc gai, hướng về vương tử trong miệng cắm tới. Nghĩ bọn hắn văn trùng một loại, đều dựa vào hút máu mà sống, bản thân liền là sở lấy trên thân người làn ra khoảng cách mà đi. Bây giờ vương tử đã thành tiên, trên thân rất khó trước tiên bị xuyên thủng, cũng chỉ có thất khiếu mở miệng chỗ khả năng ra tay. Cái này văn trùng trong tay mọc gai vừa ra, chính là muốn hướng về vương tử trên thân trong thất khiếu khép mở lớn nhất miệng mà đi. Nhưng là nó mọc gai chỉ tới vương tử lưới trước, cũng đã không đâm xuống đi. Bởi vì nó cái kia tinh tế tay nhỏ, đang bị một cái hơi có vẻ lớn một chút nhân thủ hướng vừa cuốn như thế cầm thật chặt. Văn trùng cả kinh thất sắc, lúc này lại trông thấy trước mắt vương tử không biết rõ lúc nào thời điểm đã mở mắt. Hơn nữa một chút cũng không biết vươn ra bao nhiêu con tay nào về phía chính mình, trong đó một cái lại thình lình ôm một con mắt sắc cổ pháp thanh trung. Chấn hồn trung. Văn trùng tự nhiên biết hàng, nó cũng rất nhanh biết hôm nay chính mình khả năng sớm bị nhìn thấu. Nhưng là, nó đi ra vô cùng bí ẩn, những này thiên đỉnh thần tướng nhóm lại là thế nào phát hiện chính mình. Nó không phải rất rõ ràng, nhưng là nó lúc này trong vô thức lại nhớ tới một cái càng trọng yếu hơn chuyện, khả năng này là cả bẫy. Hơn nữa trước mặt cái này Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh, có thể tùy tiện khắc chế chính mình. Nhất định phải nhanh lên đem tin tức này báo cáo Viêm Nhật Nguyên Soái. Cái này Văn Trùng thấy thế liền quyết tâm tàn nhẫn, đem mình bị Vương Tử nắm chặt mảnh tay bẻ gãy, sau đó lắc mình biến hóa, hóa ra bản tướng Văn Tử, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng chính là lúc này, nó nghe thấy được một cái làm nó trong lòng sụp đổ thanh âm. Cái thanh âm kia là oa oa lên tiếng, nghe giống như là hắn oan gia loại này. Oa. Lại là một tiếng về sau, một cây như roi ra như thế màu đỏ lưỡi dài tự trên mặt đất mà lên, một chút liền đem cái này Văn Trùng cuốn lấy. Văn Trùng chỉ cảm thấy trên người mình trong nháy mắt liền bị bôi quét đến láo cá không thôi, cánh cùng chân dài đều chăm chú dính chung một chỗ, nó lại nghĩ động đậy, cũng căn bản không thể nào. Đây quả thật là cạm bẫy sao? Văn Trùng tại một hồi cảnh giác ở giữa, liền bị một cái lục sắc đồ vật nuốt xuống dưới. Cái này lục sắc đồ vật là rộng thân màu nhọn, tứ chi rộng lớn, sẽ nhảy nhảy trực nhảy. Đây là chỉ hết xanh, mà lại là Vương Tử nhận biết một cái hết xanh. Bởi vì lúc này Vương Tử cười híp mắt đối với nó kêu một tiếng, nhị lang chân quân, ngươi tốt cái kia hết xanh lại là nhếch môi cười một tiếng, sau đó nhảy một cái. Một thân ảnh cao to ngay tại này xuất hiện. Thân ảnh này dĩ nhiên chính là Vương Tử hảo bằng hữu Nhị Lang Thần. Thì ra hắn không có đi bên ngoài, mà là theo Văn Trùng được thả ra bắt đầu, vẫn đi theo đối phương, cho tới bây giờ mới phát hiện hình. Vương Tử gặp Nhị Lang Thần, vội vàng hỏi, "Chân quân, ngươi xuất hiện vừa vặn." Nhị Lang Thần cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Cái này Văn Tử đều là rất trực tiếp đi tới thiên thượng, mở ra vạn tượng canh tân nghi, còn muốn đối phó ngươi, xem ra tầm quan trọng của ngươi cũng không thể giải thích." Vương Tử gật đầu cười, sau đó hỏi Nhị Lang Thần, "Như vậy vạn tượng canh tân nghi đâu? Hắn quan bế kết giới sao?" Nhị Lang Thần nhẹ gật đầu. Vương Tử thế là nói, "Đi, chúng ta nhanh đi mở ra kết giới, bằng không đợi hạ yêu ma khuynh xảo mà xuống, coi như không tốt lắm." Nhị Lang Thần cười một hồi, đối với hắn khoát tay nói, "Không đợi, lúc này mới mở ra không lâu. Muốn chờ bọn hắn lại nhiều tiến đến một chút, chúng ta lại quan bế." Đến lúc đó Vương Tử lập tức minh bạch đây là một cái mở rộng chiến quả thời cơ, lập tức chính là một hồi gật đầu. Hai người bọn họ sau đó riêng phần mình mấy mắt, sau đó đều biến thân trở thành mật phong, hướng về phương Bắc đại doanh mà đi. Lúc này Bắc Châu đại doanh trên không, lại tựa hồ như đã có rất nhiều như đom đóm như thế không ngừng chớp động quang cầu. Đột nhiên, yên tĩnh trong bầu trời đêm, đột nhiên có một cỗ quang mang chói mắt từ không trung rủ xuống. Nếu như ngươi còn có thể dùng ánh mắt đi quan sát những ánh sáng này nơi phát ra, liền sẽ phát hiện lúc này ở Thất Trọng Thiên bên trên, có một vòng to lớn mặt trời đỏ đang treo ở Thiên Đình doanh trướng phía trên. Cái này mặt trời đỏ mặc dù không thể cùng chân chính Thái Dương so sánh, nhưng cũng là một vòng có chân nhật chi viêm mặt trời đỏ. Cái này mặt trời đỏ biên giới bên trên tán phát lấy một hồi có một trận ánh lửa, đồng thời ở trong còn có vô số ánh lửa xen lẫn thành dải lụa màu như thế hình dạng ở nơi đó quấn quanh không thôi. Mà theo mênh mông nhiều chân nhật chi viêm bắt đầu từ không trung như thủy ngân tả như thế huy sái mà xuống, Thiên Đình Bắc Châu hơn 20 vạn binh mã trô đóng quân đại doanh ở trong, lập tức chính là một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía. Đồng thời tại mặt trời đỏ phía dưới, còn có một cái to lớn, toàn thân tản ra thất thải quang mang hỏa điệu đang không ngừng bay lên bay xuống, hướng trong đại doanh bốn phía xem xét. Cái này hỏa điệu chỉ có một cái chân, bay lượn lúc trên người có lốt bốt tiếng vang. Mặt trời đỏ huy hoàng phía dưới, lại có hỏa điệu phóng hỏa hành hung, trong mấy mắt, liền đem Thiên Đình đại quân đại doanh thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa điệu bay lượn mà xuống, đem toàn bộ đại doanh dò xét một lần, lập tức chính là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 30, tập kích bất ngờ cùng phản đánh lén, 1, chương 30, tập kích bất ngờ cùng phản đánh lén, 1. Lúc này ở Thất Trọng Thiên bên trên Tiên Đỉnh đại doanh trên không, có một vòng to lớn mặt trời đỏ đang phát tán ra vô tận chân biển, đem mênh mông đêm tối chiếu rọi như ban ngày đồng dạng, đồng thời tại mặt trời đỏ phía dưới, còn có một cái hỏa điệu đang không ngừng lay động ánh lửa hướng về phía dưới doanh địa không ngừng chạy vội. Không lâu cái này hỏa điệu tại Tiên Đỉnh đại doanh bên trong quan sát một vòng về sau, lại là bỗng nhiên giật mình, cái này trong doanh trướng lại dường như không có cái gì binh tướng đóng quân. Hắn đội vàng hấp tấp ở giữa, lại một thanh chạy như bay đến Tiên Đỉnh trung quân đại trướng trước đó, mạnh mẽ liếc ở giữa, lại là một hồi kinh ngạc xông lên đầu, thì ra đây cũng là lúc nào cũng có người đóng quân trung quân đại trướng bên trong, vậy mà cũng chỉ có một tố con rối, ở trong cũng không có bất kỳ cái gì còn sống binh tướng cùng tiên gia tinh linh. Cho nên thì càng đừng đề cập cái gì Tử Vi đại đế, Bắc Cực tứ thánh, Thiên Đỉnh trấn hồn sứ loại hình Thiên Đỉnh đại năng. Trong lòng của hắn lập tức liền kêu to không tốt. Hôm nay nói không chừng là thâu tập không thành, ngược lại là bị Thiên Đỉnh phương mặt đánh một cái phản thâu tập. Hắn lúc này chui ra doanh trướng, đối với không chúng kia vòng mặt trời đỏ hô lớn, "Nguyên soái, chúng ta có thể là trùng kế." Cái này trong doanh trướng không có bất kỳ ai. Trên bầu trời kia vòng mặt trời đỏ dĩ nhiên chính là Bắc Châu yêu ma nhóm bây giờ tiền tuyến đại tướng, Viêm Nhật Nguyên soái. Cái này Viêm Nhật Nguyên soái lúc này ở mặt trời đỏ ở trong biến ra một cái màu đen đầu chim, nhìn xuống minh bạch, vậy mà cũng là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, "Không tốt, trùng kế." Đang muốn rút lui ở giữa, lúc này trên đỉnh đầu nó lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười to, đồng thời còn xen lẫn cái này một tiếng nói thô lỗ, "Nhanh, cho ta ngược." Thanh âm này Viêm Nhật cũng coi như vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước tên của nó tại nhà mình trong quân doanh liền bị thanh âm này đề cập qua vô số lần, thậm chí lúc ấy còn có vô số thủ hạ đều đề nghị để cho mình giết chủ nhân của thanh âm này. Người này dĩ nhiên chính là Mã Vương gia. Có thể đem Viêm Nhật mắng thành tiểu tiểu điệu cùng chim sẻ đợi sau vương bắt đạn. Viêm Nhật trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức liền chuẩn bị đem chính mình mặt trời đỏ hình thái rút đi, lúc này thiên thượng lại là một hồi rầm rầm tiếng nước trào lên không dứt, bên tai không dứt. Đây là cái gì? Viêm Nhật ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình có một đại đoàn nước rơi hạ. Có thể nó cũng không sợ hãi, dù sao chính nó có là Kim Ô Chi Biềm, căn bản cũng không có bất kỳ phàm thủy có thể nhỏ xuống tới trên người nó nửa phần. Nhưng là lần này nó hoàn toàn nghĩ sai, Bình thường chi thủy rơi vào chân viêm trước đó, khẳng định đều là đi tứ tán, nhưng là lúc này thiên tượng rơi xuống những này nước, tại rơi xuống ở trong, nhưng căn bản không có nhận đến từ bất kỳ chân viêm ảnh hưởng, ngược lại lộ ra càng ngày càng xiên xệt, rơi xuống lúc cũng càng thêm chặt chẽ. Viêm Nhật rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là tới tự phủ tang thụ phủ tang thần thủy. Muốn phủ tang thụ là Thái Dương thăng rơi chỗ, mà Thái Dương thì là dương bên trong đứng đầu, nếu là muốn bảo trì cân bằng, nhất định phải liền có đối ứng chi âm chi vật đối kháng. Muốn phủ tang thụ có thể theo thượng cổ bắt đầu liền đứng ở một phương, mà không có tiêu hủy, dĩ nhiên chính là có chi âm chi thủy tới nhuận. Cho nên phủ tang thụ dưới phủ tang thần thủy chính là kim ố chi viêm khắc tinh. Viêm Nhật trông thấy trên đỉnh đầu phủ tang thần thủy bay lả tả mà xuống, hoàn toàn bao phủ chính mình hình thành mặt trời đỏ phạm vi, lập tức trên bầu trời liền xuất hiện một mảnh màu xanh đen khu vực, nó trong lòng bận điệu, trở lại hóa thân, lại không nghĩ rằng vẫn là bị thần thủy làm ướt vạt áo cùng ống quần. Hắn trong nháy mắt cảm thấy trên thân một hồi hàn khí ứa ra, hơn nữa còn có một cỗ cảm giác đau đớn tự cổ tay cùng ống quần nơi đó truyền đến. Nghĩ đến cũng chính là nó loại này vật thuần dương, mới có thể cùng phù tang thần thủy tiếp xúc lúc mới có loại này phản ứng mãnh liệt. A a a. Viêm Nhật không khỏi bị cái này phù tang thần thủy kích thích kêu to lên. Lúc này không trung Mã Vương gia thanh âm vẫn còn tại tiếp tục, "Thạc Hỏa Điểu, đừng tưởng rằng ngươi là Kim Ô Chi Thần, thế gian liền không có khắc chế ngươi độ vận. Cái này phù tang thần thủy là ta trong 3 ngày này ngày đêm không ngớt, theo ngươi quê quán cho ngươi một thùng cho tới, bây giờ cho ngươi đổ vào rõ ràng bạch bạch." Viêm Nhật nghe thấy Mã Vương gia hô to, liền biết từ đó 3 ngày trước đó, Tử Vi đại đế bọn hắn liền đã đang nưu đồ hôm nay sự tình. Nó cũng trong nháy mắt minh bạch, bọn chúng đêm nay đến đây thâu tập, kỳ thật vốn là tại đối phương tính toán bên trong, nhưng là đối phương dương cung mà không phát, mà là tại chính mình toàn bộ xuất kích lúc lại đánh chính mình một cái phản thâu tập. Thiên đình ác tặc nhóm lấy Tử Vi đại đế cầm đầu đám gia hỏa, đều là như thế xảo trá sao? Liên quân tử chi phong đều không thể lắc lư bọn hắn a. Ngay tại Viêm Nhật tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trên bầu trời phù tang thần thủy còn tại như chút nước như thế thẳng xuống dưới, đồng thời, cách đó không xa có một hồi hào vang, ở trong lại không biết vô số tiếng la giết vang lên. Ầm ầm. Trên bầu trời không biết rõ khi nào tới một hồi kinh lôi, đang rắn rắn chắc chắc từ trên trời giáng xuống, thật sự rõ ràng rơi vào Viêm Nhật trên thân. Viêm Nhật lập tức cảm giác được trên thân một trận tê dại, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy không trung có một vị lôi tướng, trên thân tỏa ánh sáng, hai tay ống tay áo ở giữa, đều có một cái tiểu tùng thử ở nơi đó thò đầu ra nhìn. Hơn nữa cái này lôi tướng thả ra thần lôi, lại là ngậm lấy ngũ hành chi lực, nhường hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu mất. Nó ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, nơi đó vậy mà cũng có một hồi linh quang bắn ra bốn phía, ở trong lại không biết nhiều ít kim khôi thần tướng đến đây. Cũng chính là lúc này, nó trông thấy phương bắc đột nhiên lại dựng đứng lên một vệt ánh sáng tường bình chướng. Quả nhiên là phản thâu tập, trước đó mở rộng kết giới lại bị hoàn toàn quan bế. Bây giờ Viêm Nhật cùng bọn thủ hạ của hắn đều thành bắt rùa trong hũ ba ba. Thật tốt một trận thâu tập, lại bị đạt thành phản thâu tập cùng tiêu diệt chi chiến a. Viêm Nhật trong ý nghĩ có mê muội chi thế, nếu như không phải là bởi vì nó bách chiến thành vừa, chỉ sợ bây giờ liền đã bị dọa sợ. Nhưng là nó dù sao cũng là Bắc Châu tứ đại tướng đứng đầu, sao có thể như thế thất hồn lạc phách. Nó lập tức kịp phản ứng, lập tức liền đem thân hình bung ra, trên thân vô số chân viêm trào lên mà ra. Chương 30, tập kích bất ngờ cùng phản đánh lén, 2, chương 30, tập kích bất ngờ cùng phản đánh lén, 2, cũng liền tại hắn chuẩn bị đại khai sát giới lúc, trên bầu trời lại khắc thường tượng mà sinh. Thì ra lúc này tiên thượng tinh đấu bắt đầu càng không ngừng di động vị trí, cuối cùng cùng trăng sáng cùng một chỗ, hợp tại một chỗ. Sau đó một đạo thanh lanh ánh sáng mang tự cửu thiên phía trên hội tụ mà lên, hướng về Viêm Nhật thẳng tắp chiếu đã qua. Mà tại cái này thanh lanh quang mang phía dưới, thì là một người mặc quần tinh đế bảo, có trăm trượng chi thân đại thần cầm một thanh tấm gương tướng tinh ánh trăng mang tụ lên một chút, hướng về Viêm Nhật ngực bụng chiếu đã qua. Ngày bình thường Thái Dương quang có thể sử dụng mặt kính ngưng tụ, bây giờ Tử Vi đại đế trong tay, thì là có thể tụ tập âm lãnh nguồn sáng hạo nguyệt chi kính. Một hồi thanh quang chiếu rọi mà xuống, Viêm Nhật mắt thấy đã không cách nào ngăn cản, lúc này lại cũng có trước cái kia hỏa điểu đột nhiên trông thấy, sau đó hóa thân đi lên, tại Viêm Nhật trước mặt đứng thẳng, đối với cái kia đạo thanh quang chính là ngay ngược chặn lại. Muốn hạo nguyệt chi kính bên trên ngưng kết tất cả trăng sao hàn khí, kia hỏa điểu dù cho lại là hỏa diễm lợi hại, nhưng cũng không có cách nào cùng trăng sao chi quang đánh đồng, thế là nó trong nháy mắt bị cỗ này khí âm hàn đông kết, huyết mạch không thông, ngay cả Viêm Nhật đều cảm thấy hỏa điểu trên người khí đông cũng đã gần nhảy lên tới trên người mình. Kia hỏa điểu cuối cùng mới kêu lên một tiếng, "Nguyên soái, chúng ta thua, ngươi chạy mau." Viêm Nhật lúc này mới kịp phản ứng, kia hỏa điểu cũng dùng một điểm cuối cùng khí lực, dùng cánh hướng về Viêm Nhật một cái, đưa nó phiến ra hạo nguyệt kính quang mang bên ngoài. Viêm Nhật bị hỏa điểu cánh gió phất qua, lập tức đã cảm thấy trên thân đồng bệnh hồ hồ, sau đó nó liền bị thổi lật phất hướng chính bắc lướt tới. Nó lúc này túi đầu xem xét, đã nhìn thấy phía dưới thất trọng thiên bên trên cùng bên trong lòng đất, còn có vô số ánh lửa cùng ngũ hành chi khí đang không ngừng phun trào. Lúc trước hắn mang đến thâu tập trận của địch vô số yêu ma thủ hạ dưới mắt đang bị tàn sát, tiếng kêu thảm thiết từng mảnh từng mảnh. Nhưng là nó bây giờ tự thân còn tại, lập tức liền hai mắt vừa mở, lần nữa hóa thân thành một chút ánh sáng màu đỏ, hướng về chính bắc bình chướng đụng lên đi. Ầm ầm. Bình chướng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một hồi tiếng vang to lớn. Cái này vạn tượng canh tân nghi chế tạo ra kết giới mặc dù có thể ngăn cản bình thường yêu ma tiến công, nhưng là đối với Viêm Nhật loại này đại yêu mà nói, muốn phá giải cũng không phải không có khả năng. Nó va chạm ở giữa, bình phong này bên trên vậy mà liền xuất hiện hơn 10 đầu khẽ hở thật lớn. Viêm Nhật trên không trung hét lớn, hôm nay sự tình có không hiệp, các vị nhanh rút lui. Lúc này dưới tay hắn các yêu ma bởi vì bị thiên đỉnh binh tướng nhóm vây khôn chém giết, đã bỏ mình hơn phân nửa, bây giờ nghe thấy Viêm Nhật hô to, tự nhiên không còn dám có lưu lại, Viêm Nhật ngay sau đó lại hướng bình chướng bên trên va chạm, lập tức giống như sơn băng địa liệt thanh âm, bình chướng phá vỡ một cái độc lớn, vô số yêu ma hóa thân trở thành khói đen, hướng về lô lớn mà đi, nhưng cũng có hơn phân nửa tại tiến lên quá trình bên trong bị thiên đỉnh bình tướng đánh rơi. Không lâu sau đó, cái hang lớn kia phía dưới liền đã chất đầy yêu ma thi thể. Theo trăng sao quang mang nhìn sang, sẽ phát hiện tại cái kia đen ngòm lỗ hổng trước mặt còn có một tòa đen như mực núi nhỏ kia thì tất cả đều là từ yêu ma thực thể đắp lên đi ra. Đợi đến biên giới bình chướng tự hành chữa trị sau khi hoàn thành, thất trọng thiên bên trên cùng trên đất chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Thất trọng thiên bên trên cùng Viêm Nhật cùng một chỗ hành hung hỏa điệu bị tại chỗ đóng băng tù binh, còn có vô số thâu tập yêu ma cũng cơ hồ bị tận diệt. Địa giới phía trên thì là các vị các nghĩa quân không màng sống chết, một phát ra viên thất lạc quả khí, đối với trước mặt các yêu ma kêu đánh kêu giết, trên mặt đất đều tạo thành một đạo màu đỏ máu chảy trường hạ. Mà đối diện Viêm Nhật nguyên xoáy tại tiếp ứng cái cuối cùng yêu ma qua tường về sau, yếu ớt nhìn thoáng qua nơi xa vừa bộn chiến trường, thở dài một cái, sau đó tung xuống nước mắt, trở lại chính mình trận địa ở trong. Một đêm này, Bát Châu đêm chưa ngủ, ở vào yêu ma trận địa ở trong cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận cũng sáng lên một đêm, ở trong còn có vô số hỏa hoa phun trào, liền như là Viêm Nhật nguyên xoáy kia trào lên lửa giận như thế không ngừng xuất hiện. Tại đây hết thể hoàn tất về sau, Tử Vi đại đế thu tay lại bên trong hạo nguyệt kính, ung dung rơi xuống ngày qua. Lúc này thất trọng thiên bên trên thiên đỉnh quân doanh đã tại vừa rồi chân viêm thiêu đốt hạ biến mất, ở trong còn có vô số ánh lửa nhộn nháo, vô số thiên đỉnh bình tướng nhóm các loại tìm kiếm còn lại yêu ma, tiến hành kết thúc công tác. Tử Vi đại đế trông thấy thiên thượng cùng trên mặt đất một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là dù sao nằm vật xuống, diện mục không hoàn toàn thi thể, lại là tán phát một cỗ Tử Vi ý niệm, tự hỗn độn mà đến, sát phạt không ngừng, bây giờ chính như trước sự tái hiện, trước mắt rõ ràng khi nào khả năng ngừng chiến dừng phạt. Lại hay là, vạn vật muôn đời không được lắng lại. Ở đây niệm ở giữa, Tử Vi đại đế nhẹ trương môi son, đối với thiên thượng dưới mặt đất toàn bộ sinh linh hô lớn một câu, ngừng chiến. Ta thắng cũng. Vô luận như thế nào, Tử Vi đại đế vẫn là thắng. Mặc dù thất trọng thiên bên trên bây giờ đã không có nhất trọng doanh trướng, hắn cùng các vị thần tướng cũng không miễn liền họp địa phương đều không có. A Tử Vi đại đế lúc này có cảm thán, nhưng cũng rất hiện thực, thế là hắn lập tức nhường Tả phụ hữu bật tiến đến thiên đình tìm kiếm vật tư thu thập, lấy một lần nữa dựng đại doanh, đồng thời hắn còn triệu tập các vị thần tướng tới Cửu Thiên phía trên Bắc Thiên môn bên ngoài, tiến hành khánh công đại hội. Đợi đến vương tử bọn hắn đến Cửu Trọng Thiên lúc, liền phát hiện hội trường rất là đơn sơ, cũng chính là Tử Vi đại đế nhường Đa Văn Thiên Vương xây dựng mấy cái lớn lô đồng, bày ra một chút bàn ghế, sau đó đại gia phần phật ngồi xuống. Tử Vi đại đế lúc này đã thu hồi Tử Vi ý niệm, cười đối các vị thần tướng nhóm nói, bây giờ đại gia đỉnh đầu trời cao chi nguyện, hạ giúp Cửu Thiên Ngọc Thạch, cũng là có một phen khôi hài, chỉ là muốn các vị không chê tháng này hát phong cao chi địa đại gia đánh thắng trận, tự nhiên là không có chú ý nhiều như vậy, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì thần tướng biểu thị ghét bỏ. Cũng là Thiên Đồng Nguyên Soái bệ vệ đứng lên, đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, nơi này lạnh, cũng là không sao, chỉ là không thể không có rượu vũ nữ, vì sao còn không đi Nguyệt cung bên trong tìm mấy cái hàng Nga đến đây, nhẹ tay háo giữa trời múa, chẳng phải là rượu à. Chương 31, chiến hậu tổng kết, 1, chương 31, chiến hậu tổng kết, 1, đang lúc các vị thần tướng nhóm đi vào Bắc Thiên môn bên ngoài cùng Tử Vi đại đế cùng nhau tham tưởng hôm nay chiến quá lúc, lại có Thiên Đồng Nguyên Soái bệ vệ đứng ra nói muốn đi Quảng Hàn Nguyệt cung bên trong tìm các vị tiên tử nhóm đến đây trợ hứng. Tử Vi đại đế còn chưa nói cái gì, cũng là Từ Mã Vương gia vốn là cùng Thiên Đồng không cùng, lúc này ở nơi đó lạnh lùng nói chuyện. Đại Nguyên Soái hôm nay xuất chiến trận địa địch, lại bị xóa đỏ mặt, thế nào còn có thể gặp lại tiên tử? Không sợ xấu mặt ta? Thiên Đồng Nguyên Soái nghe Mã Vương gia kiểu nói này, trong lòng vậy mà lại là đột nhiên nhớ tới hôm nay khiêu chiến trận địa địch không thành ngược lại bị đối phương tù binh, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục sự tình. Mà Thiên Đình những này tiên nga nhóm cũng là cực kỳ chú trọng hiền hòa duyên phận, cho nên hôm nay Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là liền không có như vậy hiền hòa, thậm chí trên mặt hắn còn có chút đau. Nếu là ngày bình thường, hắn cũng là sẽ về đối lên Mã Vương gia đến, bây giờ lại nghe thấy Mã Vương gia nói mình hình tượng không tốt, không tốt gặp người. Hắn liền không cấm lên tâm tư, trong lòng cũng là ý tưởng như vậy, cho nên có chút do dự. Nhưng lúc này lại nghe thấy Tử Vi đại đế bỗng nhiên đối với hắn gọi một tiếng, "Thiên Đồng, ngươi nếu thật muốn tiến đến Nguyệt cung, hiện tại liền đi đi. Ta không ngăn cản ngươi cái này." Thiên Đồng Nguyên Soái bây giờ cũng đã là thấy lợi tối mắt, hoàn toàn không nhớ rõ bây giờ là Bắc Châu hội nghị cấp cao, mà là tâm tâm đọc lấy Cửu Thiên phía trên, đám mây bên trong Quảng Hàn cung bên trong các vị hiểu điệu thuộc nữ, hắn lại nghe thấy Tử Vi đại đế không ra ngăn cản, thậm chí còn có dung túng chi ý, trong lòng càng là muốn rời khỏi tâm tư nhiều một ít. Cho nên nó đúng là đem cục thế trước mắt bại đưa. Cuối cùng hắn tại đại gia sáng rực trong ánh mắt tranh thủ thời gian hướng về Tử Vi đại đế cúi đầu, là tuân theo đế quân ý chỉ. Hắn lúc này thậm chí còn đem Tử Vi đại đế cố ý dung túng xem như chính mình tiêu ngạo vô liếng, trước khi đi đều chưa quên muốn tuyên bố một chút chính mình là phụng chỉ Triệu Hằng Nga. Sau đó tại trước mắt bao người, Thiên Đồng Nguyên Soái liền giá vân mà vào Bắc Thiên môn, bệ vệ hướng về Nguyệt cung mà đi. Hiện trường lúc này chính là một hồi yên lặng, không người nào dám nói chuyện. Bắc Cực tứ thánh bên trong Thiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này cũng là riêng phần mình ngậm miệng im lặng, căn bản không nói bất kỳ lời nói. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế ung dung thở dài một cái, "Ai, cái này hẳn là chính là chúng ta Bắc Châu trong đại quân đại nguyên soái a." Đại gia biết Tử Vi đại đế lúc này cảm khái, cũng đều không dám trực tiếp lên tiếng, bên kia Tử Vi đại đế suy nghĩ một chút, sau đó mới chỉnh trọng khuôn mặt, đối với phía dưới các vị thần tướng nhóm nói rằng, "Mặc kệ Thiên Đồng, hiện tại bắt đầu hôm nay hội nghị, các vị hôm nay biểu hiện dũng mãnh như thần, nhường các yêu ma thua lớn một trận, thật đáng mừng." Đại gia lúc này nghe thấy Tử Vi đại đế mở miệng, đều là mới từ vừa rồi kiềm chế hoàn cảnh bên trong kịp phản ứng, riêng phần mình đều là gật đầu, ở trong có Thiên Du Nguyên Soái vượt qua đám người ra, đối với Tử Vi Đại Đế bái nói, hôm nay phá yêu một trận chiến, đều là đế quân chủ tính thượng sách, sớm tính tới các yêu ma không phải thật sự có quân tử chi phong, mới có thể đại phá yêu ma, tuyết xông vào trận địa mối thù. Các vị thần tướng nhóm nghe thấy Thiên Du Nguyên Soái khen lớn Tử Vi Đại Đế, đều là riêng phần mình gật đầu. Ở trong Tử Vi Đại Đế nhìn thoáng qua Thiên Du Nguyên Soái, hơi cười, sau đó đối với các vị thần tướng nhóm nói, kỳ thật ta cũng không phải biết trước, chỉ là hôm nay đều là nhị lang chân quân công lao đại gia. Nghe xong Tử Vi Đại Đế đem công lao đều giao cho nhị lang thần, đều là kỳ quái, thế nào tất cả đều là nhị lang thần công lao? Tử Vi Đại Đế thấy đại gia không hiểu, thế là liền đối với nhị lang thần nói, chân quân, ngươi hôm nay liền cùng đại gia nói một câu, ngươi công từ đâu đến? Nhị lang thần thấy này lập tức đối với các vị nói, đế quân nói quá lời, đây đều là đế quân xem thời cơ chi năng. Lại nói ba ngày trước đó, đế quân nhìn Viêm Nhật chiến thư bên trong viết rất là nghĩa chính ngôn tử, nhưng là cũng không biết nó đến cùng ra sao tính tình, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hôm nay đế quân trước lựa gạt các yêu ma, nói ta không ở trong trận, các yêu ma cũng không biết nặng nhẹ, bất quá ta phương cũng không biết bọn hắn đến cùng là chuẩn bị ứng đối ra sao, thế là liền để ta mai phục một bên nhìn chằm chằm đến chúng ta trong trận hỏa linh một nhóm, sau đó ta đã nhìn thấy bọn chúng làm việc cơ hội. Các vị thần tướng lúc này nghe thấy nhị lang thần nói hỏa linh một nhóm có làm việc cơ hội lập tức đều là kỳ quái. Dù sao bọn hắn lúc ấy cũng đều là ánh mắt sáng rực, nhìn xem hỏa linh nhất cử nhất động của bọn họ, lại không có phát hiện chút nào manh mối. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian hỏi, chân quân ngươi nói hỏa linh ra tay, nhưng là vì sao chúng ta lại chưa từng trông thấy? Nhị lang thần mỉm cười, hỏa linh ra tay kỳ thật cũng không ẩn mật, chỉ là thủ pháp cao minh. Lúc ấy chúng ta cùng yêu ma song phương trao đổi con tin, ở trong hỏa linh sinh cuồng, vung đẩy ống tay áo, nó cái này phất tay áo nhìn đơn giản, kỳ thật cùng phong trần đồng nguyên, nó ống tay áo bên trong lại sớm có yêu vật từ đó mà ra. Các vị thần tướng nhóm lúc này mới đều là a một tiếng. Ở trong Thiên Du Nguyên Soái nhẹ gật đầu nói, nhị lang chân quân có thần mục, những này nhìn thấy những chuyện này đều là đương nhiên. Cũng trách ta nhóm có chỗ sơ sẩy, các vị sau khi nghe đều là gật đầu nói phải. Sau đó liền có Mã Vương ra hỏi, vậy cái kia yêu vật rốt cuộc là thứ gì? Nhị lang thần lúc này cười một tiếng, sau đó đông nhiên trong miệng ban đầu trường, sau đó đông nhiên phun ra một vật. Thứ này một cặp cánh, sáu đầu nhỏ chân dài, cái đuôi có một cây châm dài, đầu tròn trịa, mắt to đột xuất. Đại gia thấy rõ ràng, chính là một cái nhỏ văn tử, trên thân lúc này bị thứ gì cho dính thành một mảnh, hoàn toàn không thể động đậy. Hóa ra là như thế một cái nhỏ văn trùng. Cái này ngược lại cũng đúng, trách không được chúng ta nhìn không thấy. Thiên Du Nguyên Soái tiếp tục gật đầu. Các vị thấy này, đối với nhị lang thần lại là nhiều hơn mấy phần kính nghệ, vương tử cùng Mã Vương ra thì là ở một bên hỉ hỉ cười không ngừng. Nhị lang thần tự nhiên cũng không quên hai người bọn hắn, thế là liền nói, cái này tự nhiên cũng không thể rời bỏ vương đại thánh bùa văn trùng đi vạn tượng canh tân nghi bên trong yêu ma thì đến, còn có Mã Nguyên Soái tại bát trọng thiên bên trong thần thủy, Viêm Nhật Nguyên Soái liền biến thành một cái ngâm nước đại công. Kê chương 31, chiến hậu tổng kết 2, chương 31, chiến hậu tổng kết 2. Đại gia nghe xong nhị lang thần lý do thoái thác đỉnh chỉ đùa, thế là đều không ngừng cười, Mã Vương gia càng là cười đến không được. Tốt. Tử Vi Đại Đế cảm giác bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, thế là liền đối với các vị thần tướng nhóm nói, chuyện hôm nay chúng ta thua trận pháp, nhưng cũng thắng một trận chiến, hiện nay Viêm Nhật Nguyên khí đại thương, chắc hẳn trong ngắn hạn sẽ không lại nghĩ đến cùng bên ta gọi chiến. Thiên Hoàng lao ra lại tại vội vàng bài trừ trận pháp, cái này Viêm Nhật cũng không phải là một chút, nhưng trừ các vị thần tướng bên trong cũng có rất nhiều đều tham dự hôm nay phá trận hành trình, cho nên khó tránh khỏi đều là tâm sự nặng nề. Đúng lúc này, Mã Vương gia kêu lên, ban ngày cái kia diếu võ dương ái hỏa linh yêu vật đâu, đem hắn lôi ra đến, ta lại cho hắn dội lên một thùng phụ tăng nước, nhường hắn thả cuồng, nhường hắn hỏa thiêu ta liên doanh 800 dặm. Đại gia lúc này nghe xong Mã Vương gia lời nói, liền nhớ lại đến hôm nay đều là yêu ma bên trong hỏa linh phó soái thả mối, ban đêm còn cùng Viêm Nhận hỏa thiêu thất trọng thiên bên trên quân doanh, đều là lớn tiếng hô là. Không lâu sau đó, Tử Vi Đại Đế ra lệnh một tiếng, liền có mấy cái quân tướng từ bên ngoài đem hỏa linh yêu ma giơ lên đi lên. Chỉ là hỏa linh trải qua trước đó Tử Vi Đại Đế hạo nguyệt kính chiếu qua đầu ở, trên thân không biết do hấp thu nhiều ít chi âm hàn khí, bây giờ đã là trên thân run run rẩy rẩy, huyết mạch ngưng kết, đi đường đều đi không được. Nó lúc này một bên bị quân tướng kéo lên, trên thân vẫn càng không ngừng run, bên cạnh mấy vị quân tướng cũng đều là theo nó, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nhìn thấy hỏa linh về sau, trước đó bị hắn nhục nhã các vị thần tướng nhóm tự nhiên đều là nhịn không được, ở trong liền có cựu diệu tinh quân riêng phần mình tiến lên, giải khai hỏa linh mạng che mặt, nhìn thấy nó cùng loại với hỏa phượng đầu, sau đó lại đá thêm mấy đá. Nhưng là hỏa linh lúc này lại đeo cắn đến chết hàm răng, không có để cho đi ra. Nó nhìn trên thân một mực tại phát run, lại vẫn luôn là gắt gao cắn chặt răng răng, căn bản chưa từng thổ lộ bất cứ chuyện gì. Mã Vương gia mặc dù bình thường cũng căm hận yêu ma, nhưng là bây giờ thấy cái này hỏa linh cũng coi như kiên cường, vậy mà cũng đối với bên cạnh nhị lang thần cùng vương tử nói, gia hỏa này cũng là còn có chút tốt. Nó hán bản tính, Mã Vương gia lúc đầu muốn nói hỏa linh là hảo hán, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái này hỏa linh là yêu ma, nếu là để cho hảo hán không khỏi liền đem chính mình phương này nhìn thành mặt trái, thế là liền tranh thủ thời gian chuyển khẩu để người ta ngốc hán. Nhìn Mã Vương gia không phải không thông minh, mà là có đôi khi quá thẳng cắt. Nhị lang thần cùng vương tử lúc đầu đều là xuất sinh lùng cỏ, tự nhiên đối loại này kiên cường gia hỏa khá là yêu thích, lúc này mắt thấy như thế, cũng đều là riêng phần mình nhẹ gật đầu. Mà cửu diệu tinh quân bọn hắn liền mặc kệ những thứ này, ba ngày bên trong bọn hắn xông trận bị bắt, lại tại về sau bị thả lại lúc đến bị hỏa linh tại chỗ nhục nhã, ngay trong bọn họ một đước, thủ đức tinh quân càng là quá mức, nâng cao bắt đầu khuỵu tay đối với hỏa linh chính là một hồi loạn truy. Nhưng là chính là như thế tình huống, hỏa linh cũng không từng thổ lộ một chữ. Nhị lang thần thấy tình thế, lập tức hô to một tiếng, các vị tránh ra, để cho ta tới khiến cho hắn hiện hình. Nhìn xem nó đến cùng ra sao thượng cổ di vật. Cửu Diệu Tinh Quân lúc này mới để cho mở, sau đó nhị lang thần trên trán thần mục nở rộ, ở trong một điểm quang mang mà xuống, chỉ thấy thanh quang phía dưới, hỏa linh quận mình thân thể, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Thì ra cái này hỏa linh cũng là một cái kỳ quái điều loại, chỉ thấy nó thân hình giống như là thiên hạc, nhưng là trên thân đều là hỏa hồng sắc lông vũ, còn có màu lam, có màu đỏ điểm lấm tấm trộn lẫn tại lông chim bên trong, mỏ là màu trắng, đuôi cánh thật dài. Hơn nữa, nó còn có một cái vô cùng trọng yếu đặc thù, cái kia chính là con chim này là một chân. Trông thấy cái này đặc thù về sau, lập tức liền có thần tướng kêu to lên, thì ra lại là thượng cổ thần điểu Tất Vương. Tất Vương, nghe đồn là trúc dung thủ hạ linh thú, là đại hỏa chi tượng, hoàng đế thời điểm đều có ẩn hiện. Xem ra cái này Viêm Nhật Nguyên soái thủ hạ đều là góp nhặt không ít thượng cổ thần thú, tỷ như Khâm Nguyên, Trọng Minh, còn có bây giờ Tất Vương. Nhìn thấy hỏa linh chân thân về sau, Mục Đức cùng Thổ Đức Tinh Quân đang muốn tiến lên, lại không nghĩ rằng lúc này Tử Vi Đại Đế ở phía trên lên tiếng nói, cái này Tất Vương là thượng cổ linh vật, đồng thời cũng là văn hoàng bên người Hỏa Phượng Nguyên soái hậu duệ, chúng ta cũng không nên trực tiếp xử lý, không bằng như vậy mang đến cho văn hoàng đế, để nó ở nơi đó thủ vệ phù tang thần thụ. Các vị nghe xong Tử Vi Đại Đế an bài rõ ràng bạch, tự nhiên cũng liền không nói thêm nữa, nhưng là Mục Đức cùng Thổ Đức Tinh Quân vẫn là oán khí chưa tiêu, tại hỏa linh trên thân lại nhiều đạp cho hai cước mới bỏ qua. Không lâu sau đó, liền có binh tướng đến đây, đem hỏa linh kiếm đi, mang đến văn hoàng đế tuấn lao ra nơi đó, đồng thời Tử Vi Đại Đế còn tự thân viết một phong thư cho văn hoàng Nhật Mẫu, giải thích rõ cái này Tất Phương lý do cùng Bắc Châu tiền tuyến Viêm Nhật Nguyên xoáy chuyện, đồng thời còn loáng thoáng để một vị nào đó thượng cổ xạ Nhật đại thần đầy miệng. Chờ đây hết thể an bài tốt sau, Tử Vi Đại Đế liền thu thập hành trang, phân phó các vị thần tướng nhóm lại xuống giới trấn giữ mấy ngày, sau đó đợi đến sau 3 ngày lại đi cử hành khánh công đại hội. Cũng liền tại đại gia nhao nhao rời đi thời điểm, trên bầu trời lại có một hồi tiếng cười truyền đến, ở trong thiên đồng nguyên xoáy tại một mảnh to lớn trong đám mây, mang theo 10 cái nguyệt cung hằng nga mà đến. Những này hằng nga đều là dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, riêng phần mình mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thiên đồng nguyên xoáy ánh mắt đều bị các nàng cho múa bỏ ra. Nhưng là chờ hắn rơi xuống đất, lại phát hiện Tử Vi Đại Đế đã tuyên bố sẽ cuối cùng người tản, hắn thế là giữ chặt Tử Vi Đại Đế nói, "Đế quân, hôm nay này sẽ liền xong rồi." Tử Vi Đại Đế nhàn nhạt trả lời, "Ngươi đi nhiều ít giờ, chính ngươi chẳng lẽ còn không biết rõ à?" Thiên Đồng Nguyên Soái bây giờ nhìn Tử Vi Đại Đế khuôn mặt lãnh đạm, lập tức một hồi chột dạ, nhưng là hắn lại nhìn một chút bên người các vị tiên tử, lập tức lại tới hào hứng, thế là đối với Tử Vi Đại Đế hỏi, "Vậy những này tiền tử nhóm phải làm như thế nào?" Tử Vi Đại Đế tiếp tục lãnh đạm trả lời, "Ngươi mời đến, chẳng lẽ cũng không biết làm sao bây giờ?" Sau đó đại đế nhanh nhẹn hướng về Bắc Thiên Môn mà đi, lưu lại Thiên Đồng Nguyên Soái tại nguyên chỗ một hồi lộn xộn. Chương 32, bàn luận nhân đạo, biết hưng hay, 1, chương 32, bàn luận nhân đạo, biết hưng hay, 1, trước đó Tử Vi Đại Đế cùng Thiên Đồng Nguyên Soái ở giữa những cái kia đối thoại, Vương tử bọn hắn tự nhiên nghe được biết rõ vô cùng. Vương tử bản thân đối với Thiên Đồng Nguyên Soái xa đoạ chi đạo vẫn tồn tại một chút ý nghĩ cùng nghi vấn, bây giờ nhìn đây hết thảy, cũng là cảm thấy, bây giờ chính mình là không cần lại cố ý đi làm thứ gì, cái này Thiên Đồng Nguyên Soái tiểu tùy lúc muốn xử tại tường đổ mọi người đầy tình trạng. Chỉ là hắn không nghĩ ra lúc, Tử Vi Đại Đế vì sao muốn tại như thế một trận họp cùng thao tác về sau vẹn vẹn lưu hắn lại, sau đó mang theo hắn cùng đi Tử Vi cung đâu. Muốn cái này Tử Vi cung là đại đế thánh cung, ngày bình thường đều là ít có người đến. Hán Vương tử có tài đức gì có thể cùng Đường Đường tứ ngự chi thủ Tử Vi Đế quân mặt đối mặt nói chuyện đâu? Lúc này ở Bắc Thần Tinh chiếu dọi phía dưới, tại Cửu Thiên phía trên Tử Vi cung điện, đại khai đại hợp, bên trong đại điện bài trí cũng là dựa theo thất tinh lưu truyền mà đến, mặc dù không thế nào quy tắc, nhưng lại có một loại đoạt tâm thần người trật tự cảm giác. Thái cực lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh, dùng cái này tạo hóa. Vương tử chăm chú đi theo lấy Tử Vi Đại Đế đi vào trong cung, cũng không phải hắn sợ hãi theo không kịp, mà là Tử Vi Đại Đế lúc này ở phía trước ý mắng mà đi, căn bản không có mảy may muốn nói chuyện ý tứ, hắn cũng là một hồi cẩn thận, không dám tùy ý mở miệng. Không lâu sau đó, Tử Vi trong đại điện cửa chính một tiếng ầm vang, như vậy đóng lại, Tử Vi Đại Đế ngồi ở vị trí đầu chính vị, Vương tử thì là ngồi dưới tay, tùy thời chờ lấy Tử Vi Đại Đế lên tiếng. Đợi nửa ngày, trà uống hết đi sắp có một bầu, lúc này Tử Vi Đại Đế mới háng giọng một cái, đối với Vương tử nói rằng, "Hôm nay Thiên Đồng làm sự tình, ngươi cũng thấy được chưa, ngươi thấy thế nào?" Vương tử tự nhiên thấy rất rõ ràng, ba ngày Thiên Đồng Nguyên Soái xuất chiến Viêm Nhật đại trận, Tử Vi Đại Đế mặt đen nguyên một trận, mà phía sau toàn bộ đại hội lấy Thiên Đồng lên tiếng mời hằng nga mở đầu, nhưng lại lấy Thiên Đồng choáng váng kết thúc. Toàn bộ chính là một lần quan trường chán nản nhớ. Bất quá Vương tử cũng không có nhiều như vậy mong muốn bỏ đá xuống giếng ý tứ, thế là hắn suy tư một chút, sau đó lại cùng Như Bị đạo trưởng thảo luận một lúc sau lại trả lời Tử Vi Đại Đế, thần khó mà nói người khác sự tình, nhìn đế quân tha thứ Tử Vi Đại Đế có vẻ như cũng là đã sớm đoán được Vương tử sẽ không lung tung tỏ thái độ, thế là liền nở nụ cười nói, kỳ thật ta vấn đề này hỏi có chút quá mức trực tiếp. Đổi ta, đột nhiên ở giữa cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tục ngữ đều nói, quân tử không nói người khác chi ác nhưng là ta xem quen rồi thế gian hưng hay, biết vạn vật đều là thích trưng diện ghét xấu. Người bên ngoài cũng đều là nói mỹ bức bỏ xấu, nhưng là như thế đến nay, nên nói sự tình lại ngược lại biến thành không đúng lúc, nghĩ như thế, tranh thần khó được, chính là này Lý Vương tử tự nhiên minh bạch Tử Vi Đại Đế nói tới, thế là liền cười nhẹ một tiếng, sau đó trả lời, đế quân, cũng không phải ta cùng Đại Nguyên Soái có cái gì thù hận. Chỉ là ta cho rằng Đại Nguyên Soái hơi có chút không được đại sự. Tử Vi Đại Đế nghe thấy Vương tử nói lên lời thật lòng đến, thế là cũng là gật đầu nói, xem ra ngươi ngược minh bạch, bây giờ ngươi có thể minh bạch ta vì sao muốn đem Hưu Thánh Chân Quân kéo vào ta đồng minh bên trong. Vương tử xem như thấy rõ, Tử Vi đại đế đây là muốn âm thầm làm một số người sự tình an bài a. Thế là hắn liền đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân mắt sáng, hẳn là đã sớm nhìn ra giữa bọn hắn ưu quyết tới. Sắp xếp của ngươi tự nhiên cũng biết thỏa đáng. Tử Vi đại đế nhìn xem Vương Tử cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, năm đó 10 ngày đốt không, hậu nghệ xạ nhật về sau, Văn Hoàng ảm đạm hạ vị, thoái vị tại Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn lúc ấy căn cơ nông cạn, vì vậy để chúng ta tứ ngự nghe phong hào khiến, cắt chấn một chỗ. Ở trong mẫu thân của ta đấu mẫu nguyên quân là viễn cổ thần linh, địa vị tôn quý. Sau đó Đại Thiên Tôn liền phong ta huynh trưởng là Câu Trận. Đại đế là tinh thần chi chủ, tại tứ ngự bên trong thành thủ, trấn Tây Phương, mà ta thì là tọa trấn Bắc Cực, đứng hàng tứ thánh chi mạn, trưởng nhân gian khí vận. Sau đó đột có yêu vật tự phương Bắc mà lên, vì vậy Đại Thiên Tôn đem ta cùng ta huynh trưởng chung là tinh thần chi chủ, nhưng là bởi vì ta phương Bắc nhiều công rất nhiều, đến cùng vẫn là ta chỗ này điều động tinh thần các tướng lĩnh nhiều chút. Sau đó Đại Thiên Tôn thân phong bốn thần tướng, bọn hắn đều có thần thông, đến ta Bắc Cực làm ta phó soái. Tức ngươi bây giờ biết tứ thánh chi vị, lúc này Vương Tử mới hiểu được, thì ra cái này Bắc Cực tứ thánh vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế cho Tử Vi đại đế lập. Thoạt nhìn là ân sủng, kỳ thật bên trong Vương Tử chỉ có thể lấy trong lòng ha ha một tiếng xem như kết thúc. Bên kia Tử Vi đại đế minh bạch trong lòng của hắn tin tưởng, thế là liền tiếp tục nói, thủ hạ ta cái này tứ thánh đều có thần thông, Thiên Đồng Nguyên cũng có chút bản sự, bản thân cũng có thể thành sự, chỉ tiếc yêu sắc tham tài, không khỏi đả thương hắn căn cơ. Thiên Du thì là tầm cơ thâm trầm, thấy tình thế mà đi, dự thánh thích nhất ở giữa điều hòa, nhưng cũng bất tiện sát phạt sự tình. Huyền Thủy, ai, hắn xem như tứ thánh bên trong duy nhất coi như an tâm chịu làm, chỉ tiếc hơi trung dung một chút. Vương Tử thấy nhìn quen nhân gian khí vận Tử Vi đại đế đột nhiên nói với hắn lên những này, vậy mà cũng có chút nghe được say sương ngon lành. Tử Vi đại đế nhìn vào mắt, vì vậy tiếp tục nói, hiện nay chúng ta thật vất vả mời đến Hưu Thánh chân quân đến ta Bắc Châu, coi là thật cũng là muôn vàn khó khăn. Nghĩ tới chúng ta lúc ấy mời tấu lúc, Đại Thiên Tôn ở bên trên quyết, sắc mặt lại là tái nhợt chi sắc. Vương Tử biết cái này Lăng Tiêu bảo điện bên trong là có long phượng vờn quanh cùng ngọc thạch gạch vàng hòa lẫn, lẽ ra lên thế nào đều là vàng son lộng lẫy. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt tất nhiên cũng là kim ngọc đan sen, nhưng là dựa theo Tử Vi đại đế miêu tả, người ta trên mặt lúc ấy lại là tái nhợt. Có thể thấy được lúc ấy Ngọc Hoàng Đại Đế không có nhiều ưa thích cái này dân sớ. Thế là Vương Tử cũng là chân thành nói một câu, "Đế quân, các ngươi là thật không dễ dàng a." Tử Vi đại đế mỉm cười, cũng không nói nhiều, mà là hỏi hắn, chương 32, bàn luận nhân đạo, viết hưng thay, 2, chương 32, bàn luận nhân đạo, viết hưng thay, 2, ta hỏi ngươi, như lấy ngươi suy nghĩ, ngươi cảm thấy Hữu Thánh chân quân khả năng làm tứ thánh đứng đầu. Một câu nói kia hỏi được Vương Tử có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Tử Vi đại đế vậy mà lại trực tiếp như vậy, trực tiếp liền hỏi hắn chuyện này đến. Thông qua chính hắn ở đời sau có khả năng biết đến tin tức, hắn biết tại Tây Du tiến đến thời điểm, Hữu Thánh chân quân cũng đã là chấn thủ Võ Đang Sơn chân võ đại đế, hơn nữa lúc ấy chân võ đại đế là chấn thủ Bắc Thiên Môn, nhưng là lấy chân võ chi danh, là không thể nào chỉ là cùng Đa Văn Thiên Vương như thế thủ vệ Bắc Thiên Môn môn thần mà thôi. Vương Tử trong nháy mắt đã cảm thấy có một cỗ bi thương khí tức dâng lên. Xem ra lịch sử trở về cải biến rất nhiều người. Lúc này Tử Vi đại đế ở phía trên chờ lấy Vương Tử trả lời, lại một mực không thấy Vương Tử sổ bậy, không biết gì. Thế là hắn liền lại hỏi Vương Tử một lần. Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, thế là đối với Tử Vi đại đế nở nụ cười nói, "Đế quân vấn đề này hỏi được ta không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, nghĩ hắn Hưu Thánh chân quân cách cục, lai lịch đều là bất phàm, chắc hẳn cũng có một phen khả năng, mà về phần hắn có thể hay không làm tứ thánh đứng đầu, còn phải muốn đế quân ngươi nói mới tốt." Tử Vi đại đế nhìn Vương Tử như thế, vậy mà cũng là cười nhẹ một tiếng nói, "Ngươi là không dám kỵ càng, vẫn là không tốt trực tiếp nói với ta. Năm đó tiến cử Hưu Thánh chân quân, vẫn là ngươi đây." Vương Tử nắm lấy phía sau ra, làm bộ nói, "Lúc ấy chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi." Không nghĩ tới hôm nay lại thành thật. Tử Vi đại đế nhìn thoáng qua Vương Tử, thấy Vương Tử trên mặt 3 phần chăm chú, 5 phần trò đùa, 2 điểm sợ hãi, cũng liền không hỏi nữa hắn, mà là phối hợp nói đến, "Kỳ thật lúc ấy ngươi đưa ra để cho ta đi tìm Hữu Thánh chân quân trước đó, ta đã sớm là nhìn ra Hữu Thánh chân quân có ố cố chi tài, chỉ là nếu như ta tìm tới hắn, liền không khỏi muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đàm luận chút nguyên do, nói chút nhân quả mới được, cho nên luôn có lo lắng, về sau ngươi nói chuyện, ta lại hoàn toàn lĩnh ngộ, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm." Thế là mới trải qua 10 năm, lại là mời đạo tổ, lại là mời các vị thiên tôn cầu tình, mới có thể để cho Hữu Thánh hạ phàm, thành chân võ chi danh. Vương Tử nghe đến đó, lúc này chính là minh bạch lúc ấy chính mình cùng Như Bị đạo trưởng không có đoán sai, quả nhiên lúc ấy Tử Vi đại đế tức đã nhìn chúng Hữu Thánh chân quân, chỉ là còn không có hoàn toàn định ra đến mà thôi. Xem ra Hữu Thánh chân quân hạ phàm cũng là tất nhiên. Mặc dù nhìn trong lúc này hơi có chút khúc chiết, nhưng là vạn vật luôn có nhân quả, Tử Vi đại đế kiên trì không thể nghi ngờ là trong đó nhân duyên bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Thế là Vương Tử liền bài nói, "Đế quân tâm tư thâm trầm, mà lại kiên trì không ngừng, rốt cục mới có thành tựu như vậy." Nói là nói như vậy, Tử Vi đại đế đến nơi đây lại là dừng một chút, "Có thể ta tổng không còn muốn, Hữu Thánh thực lực như thế tâm tính, vì sao bây giờ lại khuất tại ta Bắc Cực tứ thánh chi mạn, đến lúc đó với hắn, tại ta, tại Đại Thiên Tôn đều là bất lợi. Đây cũng chính là mạnh hạ yếu hơn, tất có là tốt." Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế nói đến thổ thức, lúc này cũng là an ủi hắn nói, "Đế quân đừng muốn nói như vậy, chắc hẳn ngày sau Hữu Thánh chân quân nhất định có thể thành tựu đại đạo, tự có pháp." Hắn nói xong lời này về sau, Tử Vi đại đế lại đột nhiên trên dưới nhìn hắn một lần, sau đó cười nói, "Làm sao ngươi biết hắn về sau nhất định có thể thành tựu đại đạo? Nghĩ ngươi cũng không giống như ta duyệt tận thiên cổ trên dưới, có thể biết." Vương Triều Hưng thay Vương Tử cười nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện, nhưng là trong lòng của hắn lại nói, "Ta biết tương lai là được rồi à." Có thể Tử Vi đại đế tự nhiên không biết rõ hắn suy nghĩ gì, thế là lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Vương Tử nói tới nói lui, "Vương đại thánh à, ta một mực đang nghĩ, nếu như về sau ta bỗng nhiên phiền mệt mỏi, không muốn lại làm cái này đế quân, ngươi lại làm với ai đâu?" Vương Tử bỗng nhiên nghe thấy Tử Vi đại đế hỏi cái này dạng vấn đề, lại là tại chỗ sửng sốt một chút. Hắn ngơ ngác nhìn Tử Vi đại đế, trong lòng đều là kỳ quái, hôm nay thế nào đại đế muốn hỏi vấn đề như vậy? Bên kia Tử Vi đại đế thấy Vương Tử trực lăng lăng há hốc mồm, thế là bỗng nhiên nở nụ cười nói, "Ai, xem ra hôm nay ta hỏi được quá là đường đột. Hiện tại cũng còn sớm, căn bản không tới phiên hỏi cái này vấn đề, bất quá ta hôm nay đã hỏi ngươi, hôm nào ngươi nếu là nguyện ý, lại trả lời ta đi theo Tử Vi đại đế nơi đó." Sau khi đi ra, Vương Tử vẫn đều tại một đường suy nghĩ. Lúc này trong cơ thể hắn mỗi hồn cũng không nhịn được đi ra đứng ở đầu vai của hắn cùng một chỗ trầm tư. Vương Tử thế là hỏi hắn, "Ngươi nói, Tử Vi đại đế thế nào đột nhiên cùng ta nói hưng thay sự tình? Hơn nữa còn nhắc lên Văn Hoàng, Bắc Cực Tứ Thánh, Hữu Thánh Chân Quân cái gì, ngươi đây hẳn là rõ ràng hơn A Như Bị đạo trưởng." Nhìn một chút Vương Tử, sau đó nói, "Ngươi hẳn là có chỗ suy đoán." A Vương Tử trầm mặt một chút, sau đó nói, "Tử Vi đại đế nói, Văn Hoàng về sau là Ngọc Hoàng đại đế thượng vị, phân đất phong hầu tứ ngự, lúc đầu tứ ngự chi thủ là Câu Trần đại đế, về sau mới là hắn ứng vận mà lên. Mà bây giờ Hữu Thánh Chân Quân lại là từ trên trời giáng xuống, tại Tử Vi đại đế thủ hạ, hơn nữa ngày sau sẽ còn trở thành ngươi chủ công, trấn thủ Võ Đang Sơn cùng Bắc Câu Lô Châu." Như vậy Tử Vi đại đế hắn giảng đến nơi đây lại đột nhiên trầm mặt lại, phía dưới hắn thực sự không biết rõ thế nào đi nói. Dù sao lúc đầu trấn thủ Bắc Câu Lô Châu chính là hắn bây giờ lãnh đạo Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế cũng là tốt lãnh đạo, ngươi theo hắn cũng rất không tệ. Như Bị đạo trưởng đống nhiên ung dung nói nhảm đến, bất quá tựa như đế quân chính mình nói, bàn luận nhân đạo, biết hưng hay, chắc hẳn hắn duyệt tận lịch sử, cũng đã nghĩ kỹ liên quan tới ngày sau tất cả mọi chuyện. Vương Tử đột nhiên cảm thấy có chút bất an, thế là hắn bối rối ở giữa nhìn về phía Như Bị đạo trưởng. Nhưng là Như Bị đạo trưởng nhưng thật giống như đã biết hắn tại vội vã biết cái gì, thế là liền đối với hắn nói, "Ngươi yên tâm, Tử Vi đại đế về sau còn tại, ta về sau còn theo nhà ta chủ công đi gặp mặt hắn vài lần, khi đó nhà ta chủ công còn đối với đại đế 309 gõ, gọi hắn là chủ quân đại đế cũng là thản nhiên chịu chi." Vương Tử nghe đến đó, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Chương 33, Tuần Linh Quan dò xét trận kết quả, 1, chương 33, Tuần Linh Quan dò xét trận kết quả, 1. Vương Tử trải qua cùng Tử Vi đại đế một phen xâm nhập nói chuyện về sau, cũng cảm giác được chính mình dường như cũng nghĩ thoáng rất nhiều thứ. Dù sao Tử Vi đại đế là theo thời kỳ thượng cổ liền nhìn xem nhân gian hương thay tới, trong lời của hắn luôn luôn có rất nhiều nguy cơ, hơn nữa ở trong còn kèm theo rất nhiều ám chỉ. Bình thường hắn lúc đầu cũng là căn cứ không lung tung cải biến lịch sử, con chờ lịch sử giáng lâm tâm tư, thật là tới bây giờ vậy mà cũng biết bị Tử Vi đại đế cho kéo vào tới vô tận lại phức tạp quan hệ nhân mạch xáo lộ bên trong. Lúc này hắn ra Tử Vi cung liền phát hiện giờ phút này bầu trời đã mặt trời lên cao trời trong, lập tức sáng rõ thiên thượng không có tinh thần. Vương Tử ngồi một cái trên đám mây, nhưng cũng không có mây, chỉ là nhường cái này tầng mây theo thiên phong càng không ngừng đong đưa, hắn thì là nằm tại phía trên nhìn thiên biên vân quyển mây thư, thể vị tự nhiên, trong lòng cũng khó tránh khỏi có các loại suy nghĩ. Muốn thế gian có chỗ tranh đấu, cũng thuộc về bình thường, chỉ là đối với hắn một giới phàm nhân mà nói, hơi cảm thấy phải có chút rườm rà cùng mệt mỏi. Hắn một mực đang nghĩ, nếu là Mặc Ngưng Mi có thể gặp phải hắn chuyện như thế, sẽ thế nào suy nghĩ đâu. Vừa nghĩ tới Mặc Ngưng Mi, Vương Tử liền nghĩ đến cái kia trong lòng mình niệm tới thân ái trình độ cô nương cùng hai vị sư phụ, hắn lập tức ngay tại mây bên trên nhảy dựng lên, trong lòng hô to, nghĩ gì thế, chỉ cần mình người bên cạnh tốt, chỗ nào quản bọn họ những cái kia các đại thần thế nào hưng thay tới lui, ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng. Hắn nghĩ tới nơi này, lúc này liền chuẩn bị về chính mình Cựu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong đi xem một chút linh thức chấp trưởng thiên tôn, sau đó lại cùng Tử Vi đại đế xin phép nghỉ, đi tìm một chút chính mình Bồ Đề sư phụ, cùng hắn lấy một chút trải qua, giảng một chút tiền, nói một câu lý, nói một chút lịch sử, biết một biết hưng thay gì gì đó, mới là đạo lý quyết định. Nghĩ tới đây, hắn thế là thay đổi đám mây hướng về Bắc Thiên Môn mà đi. Lúc này sau lưng của hắn lại có một cái thanh âm đội vàng truyền đến, "Vương đại thánh, chậm rãi điểm." Vương Tử lúc này mới quay đầu, trông thấy Hưu Thánh Chân Quân tọa hạ Chu Quảng Trạch Chu Linh Quan tự mình hướng về điên cuồng đuổi theo mà đến. Chu Linh Quan đuổi kịp Vương Tử về sau, còn dùng sức thở hổn hển mấy cái, sau đó đối với Vương Tử nói, "Vương đại thánh, ta có thể tìm được ngươi." Đây thật là không dễ dàng trông thấy Chu Linh Quan như thế, Vương Tử rất là kỳ quái, "Chu Nguyên Soái, ngươi vì sao như thế vội vàng? Có phải hay không bắt trâu xảy ra chuyện?" Không có Chu Linh Quan thở vân khí sau mới nói, "Tối hôm qua ta không phải tìm ngươi đi. Lúc ấy ngươi nói có việc." Vương Tử nhớ tới, ngày hôm qua xác thực còn có một cọc chuyện trọng yếu phi thường còn không có chấm dứt. Thế là hắn tranh thủ thời gian gật đầu nói, chính là, Nguyên Soái ngươi nói, ta nghe đâu Chu Linh Quan gặp hắn nghĩ tới, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái hình tròn bắt quái bản, kín đáo đưa cho Vương Tử. Cái này bắt quái bản dĩ nhiên chính là trước đó Phục Hy Thiên Hoàng lưu cho Vương Tử tiên tiên diễn hóa bắt quái bản, Vương Tử dựa vào hắn khả năng nhiều lần phá giải yêu ma viêm nhật Nguyên Soái bày ra trận pháp. Nhưng là vì sao hắn tiên tiên bắt quái bản lại tại Chu Linh Quan trong ngực đâu? Lúc này Chu Linh Quan đem bắt quái bản cho Vương Tử, Vương Tử nhìn một chút, phía trên không có khuyết giác gì gì đó, sau đó hắn liền hỏi Chu Linh Quan, "Nguyên Soái, hôm qua cái này bắt quái bản dùng như thế nào? Khả năng giúp ngươi phá trận?" Chu Linh Quan gật đầu nói, "Dùng tốt phi thường, may mà ngươi hôm qua cho mượn ta khả năng xông qua trận thứ nhất, tới trận thứ hai bên trên thì ra cái này bắt quái bản vẫn là hôm qua Thiên Vương Tử cấp cho Chu Linh Quan dùng." Vương Tử đến nơi đây liền nở nụ cười, sau đó nói, "Cái này bắt quái bản chỉ có thể biết phúc họa vị trí, cuối cùng vẫn cần nhờ người cơ biến, muốn Chu Nguyên Soái ngươi cũng là có khá mạnh thần thông khả năng thông qua cửa thứ nhất. Chu Linh Quan cười nói là nói như vậy, kỳ thật nếu là không có cái này bắt quái bản, cửa thứ nhất ta liền không qua được. Yêu ma bên trong đại trận này cũng là thật lợi hại, ở trong không có cái này bắt quái bản thăm dò, chỉ sợ cũng thật vào trận tức bị bắt, vậy thì ném đại xỉu muốn làm lúc ta đi theo Thiên Bổng Nguyên Soái giết vào trong trận, ta nghĩ đến ngươi cùng ta bàn giao để cho ta bí mật làm việc, ta cũng không dám đi theo đại đội nhân mã tiến lên, cũng chỉ là một người vượt quan, lại phát hiện trận pháp này bên trong là ngũ hành điên đảo, diễn hóa phiền toái, lúc cần phải khắc chú ý ngũ hành lưu động. Biến hóa, cái này bắt quái bản tự nhiên là xem như thần khí. Ta lúc ấy xông vào cửa thứ nhất không lâu, đã tìm được phía trước xuất khẩu, tới cửa thứ hai, ta ra sức tránh né, nhưng là cái này cửa thứ hai muốn khó hơn nhiều, bên trong cắt bay đá chạy, lại có các loại phương pháp mê mắt, nếu không phải cái này bắt quái bản, chỉ sợ ta đã sớm mê thất ở bên trong. Vương tử nghe Chu Linh Quan nói lên hắn hôm qua vượt quan kinh lịch lúc, là phi thường kỹ càng, theo trận thứ nhất thế nào vào trận, thế nào tránh né công kích, làm sao tìm được xuất khẩu đều là vô cùng tỉ mỉ xác thực, mà về phần trận thứ hai, Chu Linh Quan chỉ là giảng một chút trong trận tình huống, sau đó liền rốt cuộc không có tin tức. Dù sao Chu Linh Quan vì để tránh cho bị yêu ma biết trên người hắn mang theo bắt quái bản, cho nên liền cố ý tại cửa thứ hai bị bắt, về phần như thế nào qua cửa thứ hai, hắn kỳ thật vẫn là không cách nào nói ra. Thế là Vương tử trầm mặc một chút, sau đó hỏi Chu Linh Quan, như vậy xin hỏi Nguyên Soái, nếu là ngươi tiếp tục dựa vào cái này bắt quái bản, ngươi có thể phá cửa thứ hai sao? Hoặc là nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể phá trận thứ hai? Chu Linh Quan suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, nếu ngươi bảo hoàn toàn có thể phá, vậy ta vẫn không có nắm chắc, dù sao không có tới sau cùng xuất trận thời điểm, thế là ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là ta có thể kiên trì xuống dưới, ta đoán chừng qua cửa thứ hai sẽ có 8 thành nắm chắc đưa tiễn Chu Linh Quan về sau. Vương tử lại tại trên đám mây trầm tư, 8 thành nắm chắc cũng không thấp đâu. Chương 33, Tuần Linh Quan dò xét trận kết quả 2, chương 33, Tuần Linh Quan dò xét trận kết quả 2, chỉ là cái này cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận bên trong, mỗi lần đều muốn trải qua ít ra 9 trận, Chu Linh Quan nhẹ nhõm qua trận thứ nhất, trận thứ hai cũng có 8 thành nắm chắc, như vậy phía sau còn có 7 trận đâu. Vương tử đột nhiên cảm thấy đầu của mình đều muốn phát nổ. Hắn nhớ tới trước khi đến chính mình xin chỉ thị Thiên Hoàng lao ra liên quan tới bắt quái bản phá trận sự tình, lúc ấy Thiên Hoàng nói đúng cho nên nếu là người cầm bắt quái bản đi vào trong trận, mặc dù có thể phòng bị trận pháp tổn thương, nhưng là chưa chắc có thể đem trận pháp phá vỡ. Nếu là chỉ cầm Phục Hy bắt quái bản tiền đến, chỉ sợ vẫn là rất khó nói. Bất quá nhìn hôm qua hắn đem Phục Hy bắt quái bản cho Chu Nguyên Soái mang đến dò xét trận, cũng là cũng biết một vài thứ. Ít ra trước hai trận vẫn có thể kết cục a. Vương tử cảm thấy, chuyện này vẫn là có được sau tìm Tử Vi đại đế nói rõ một chút, tránh cho có người lung tung xung trận. Ân, tự nhiên, cái này có người tự nhiên là bao quát chính hắn, dạng này cũng liền miễn đi vào trận phiền toái. Cái này rất tự vệ. Vương tử cảm thấy cái này sách pháp vô cùng hợp lý, lại có thể hoàn toàn thuyết phục chính mình. Dù sao, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn đem Phục Hy bắt quái bản cho Chu Linh Quan tiến đến dò xét trận chính là vì này. Mặc dù bây giờ hắn cũng biết mạng của mình kỳ thật đối với Tử Vi đại đế mà nói, vẫn là vô cùng quý giá, nhưng là khó tránh khỏi có một ngày Tử Vi đại đế biết cái gì hưng thay cái gì nhân đạo tới, để cho mình đi cũng một chút vậy cũng không tốt. Vương tử nghĩ tới đây, liền tranh thủ thời gian thừa Vân Bắc đi, cùng Tử Vi đại đế xin phép một chút. Tử Vi đại đế bây giờ đã về tới Bắc Châu đại doanh, trong đại doanh cũng đã một lần nữa xây lều vải, tại biết Chu Nguyên Soái mang theo Phục Hy bắt quái bản sông trận về sau, Tử Vi đại đế vậy mà cũng là đối với Vương tử giơ ngón tay cái lên, "Tốt, ngươi lại còn sẽ để cho Chu Nguyên Soái mang theo bắt quái bản tiến đến dò xét trận, ngươi cũng là có lòng." Vương tử hì hì cười không ngừng, thuận thế liền cùng Tử Vi đại đế thỉnh cầu muốn về Bắc Thiên môn bên trong Cựu Thiên trấn hồn phủ tìm linh. Thức chấp trưởng Thiên Tôn cùng đi Tây Như Hạ Châu tìm Bồ Đề tổ sư. Tử Vi đại đế từng cái bằng lòng, bất quá tới Bồ Đề tổ sư kia một vòng lúc, Tử Vi đại đế bỗng nhiên hỏi hắn, "Ngươi biết nhà ngươi Bồ Đề tổ sư bây giờ ở nơi nào a?" Vương tử cũng bỗng nhiên nhớ tới bây giờ Tam Tinh động đã thất lạc, Bồ Đề tổ sư mang theo Mặc Ngưng Mi cùng cái khác đại đệ tử dạo chơi tứ phương, Thiên Tung không chừng, căn bản không có cách nào nắm giữ phương vị. Tử Vi đại đế nhìn hắn ánh mắt cũng biết kết quả, thế là liền mỉm cười, bỗng nhiên đem một tờ giấy kín đáo đưa cho Vương tử. Vương tử không hiểu ý nghĩa, lại chỉ thấy trên đó viết một cái địa chỉ. Hắn lúc này không chút nghĩ ngợi, liền biết Tử Vi đại đế đây là ý gì. Thế là liền tranh thủ thời gian cảm ơn. Tử Vi đại đế lại là nói, bây giờ Thiên Hoàng lao ra còn tại tham tưởng cái này cựu khúc 90 giảm giá xâm la vạn tượng trận, chỉ sợ cần mấy năm thời gian, Hưu Thánh chân quân cũng mới vừa ra đời không lâu, chỉ sợ mấy năm này bên trong đều cần cùng các yêu ma ở tiền tuyến giằng co, ngươi cũng là cũng có chút thời gian, bất quá ngươi lần này xuất hành, tốt nhất tại 3 ngày sau đó lại nói, dù sao ngày mai có Khánh Công đại hội, trước đó, ngươi có thể đi nhìn một chút linh thức Vương tử minh bạch. Ngày mai Khánh Công đại hội rất trọng yếu, Tử Vi đại đế nhất định sẽ vô cùng xử lý một chút, thế là cũng liền chưa từng cự tuyệt. Sau đó Tử Vi đại đế thả hắn tự đi trước, hắn liền trở lại chính mình Cựu Thiên trấn hồn phủ bên trong, gặp được linh thức chấp trưởng Thiên Tôn, cùng hắn một hồi hàn huyên, nói một chút bắt châu chuyện. Mà linh thức chấp trưởng Thiên Tôn mặc dù gặp hắn luân phiên chiến trận, nhưng lại vẫn không có tùy tiện buông tha hắn, mà là đưa ra muốn cùng hắn tiến hành linh thức đối kháng. "Không cần a." Vương tử cảm thấy linh thức đối kháng chuyện này có chút phiền phức, dù sao làm không tốt chính là trong phòng đi loạn đâu. Linh thức chấp trưởng Thiên Tôn lại là mỉm cười, hắn lúc này mặc dù không có ánh mắt, nhưng là trên mặt sát thực đang phát sáng, "Ta gần nhất cũng là khôi phục không ít thể lực, đang muốn thử một chút sử dụng linh thức cảm giác đâu. Vương Tử trong lòng suy nghĩ không cần, lúc này lại là đột nhiên cảm nhận được trên thân một hồi linh thức quấn quanh, lập tức liền có một cỗ niệm lực dẫn dắt hắn tứ chi bắt đầu không ngừng bặm mẹo, hắn lập tức liền bị cái này linh thức dẫn dắt rơi trên mặt đất. Chồng bó, ôi sư phụ tha mạng, ta biết ngươi bây giờ cơ hội hoàn toàn khôi phục. Ôi, trong phòng lúc này lại truyền tới từng đợt tiếng hò hét cùng xương cốt trên sàn nhà ma sát thanh âm, cái này khiến lúc này còn chấn thủ tại ngoài phòng Ôn Linh Quan cùng 72 đầu hộ chỉ kim long đều là không khỏi che kín ánh mắt lỗ tai ở nơi đó không ngừng hô to, ta nghe không được, ta cũng nhìn không thấy. Ta nghe không được, ta cũng nhìn không thấy. Vương Tử phát hiện, từ lần trước Cửu Thiên Chấn Hồn Phụ bị thâu tập về sau, linh thức chấp trưởng Thiên Tôn linh thức là càng phát ra cường đại, điều khiển cùng trước kia trạng thái đỉnh phong cũng càng ngày càng tiếp cận. Hắn lúc này đã cơ bản không có cách nào cùng chấp trưởng Thiên Tôn tiến hành linh thức đối kháng. Bởi vì vậy đơn giản chính là bị nghiền ép chi thế. Theo chấp trưởng Thiên Tôn nói tới, từ lần trước các yêu ma thâu tập Cửu Thiên Chấn Hồn Phụ sau, Thiên Đình liền biết Bắc Châu yêu ma nhóm sâu nặng tính nguy hại, thế là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình hạ chỉ nhường đạo tổ lão tử nghiên tập khôi phục năng lượng, cần phải làm chấp trưởng Thiên Tôn mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Vương Tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói đến mơ hồ, thế là trong đầu liền muốn mở, cái này yêu ma đột kích, ngược lại trả lại làm ra chỗ tốt tới. Đây mới là cái gọi là phúc hệ họa chỗ theo a. Nghe được Vương Tử câu này thành ngữ, chấp trưởng Thiên Tôn liên tục gật đầu, "Ừ, ngươi nói đúng. Cho nên, ngươi nếu không phải ăn đủ nhiều thua thiệt, làm sao có thể đối kháng đế giang hỗn độn linh thức đâu, đúng không?" Vương Tử, chấp trưởng Thiên Tôn cái này suy một ra ba năng lực thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục đâu. Lời nói này bị hắn chuyển hóa một chút, giống như còn giống như thật sự là chuyện như vậy a. Bất quá, Vương Tử lập tức liền có một loại cảm giác không ổn, một loại mong muốn dưới chân bôi mỡ cảm giác. "Cái kia, sư phụ, ta có thể đi ra ngoài trước một chút hay không?" "Không được. Vì ngươi ngày sau có thể đánh bại đế giang, về sau ta chỉ có thể để ngươi sớm ăn đủ thua lỗ." "Ai nha, cứu mạng." "Sư phụ, ngươi điểm nhẹ." Chương 34, Khánh Công Đại Hội, 1, chương 34, Khánh Công Đại Hội, 1. Từ lần trước Thiên Đình cùng yêu ma đại chiến đến nay, yêu ma bên kia Viêm Nhật Nguyên Soái nguyên khí đại thương, không còn có tiếp tục gọi rầm rĩ muốn cùng Thiên Đình đại chiến, ngược lại là trấn thủ tại kết giới đối diện, mỗi ngày chỉ là bảy trận đón lấy, yêu cầu cá biệt thần tướng tiến đến. Tử Vi đại đế cũng không có lập tức tiến hành công kích. Dù sao đối phương có một cái dài tới mấy chục dặm đại trận, nếu là tùy tiện tiến lên không khỏi sẽ tổn thương nghiêm trọng. Chúng chi hiện tại song phương đều đã minh bạch đối phương cho xiếc, sẽ không lại giống trước đó như thế làm bộ làm tịch, không giới tử thủ. Mà thất trọng thiên bên trên Bắc Châu đại quân doanh địa cũng rất nhanh xây lại lên. Tử Vi đại đế phái phó quan của mình, Tả Phụ Hữu bật hướng Ngọc Hoàng đại đế xin vật tư về sau, chỉ là nửa ngày thời gian liền có vô số vật liệu theo cựu trọng thiên bên trên xuống tới, trải qua mấy ngày dự, liền cơ hồ lại khôi phục được trước đó trạng thái. Hơn nữa bởi vì bây giờ Hữu Thánh chân quân tọa hạ các vị linh quan thì gia nhập vào thần tướng trận doanh, cho nên trung quân đại trướng cũng tiến hành mở rộng, bây giờ tại bên trong bày xuống 40, 50 tấm cái bản cũng không thành vấn đề. Ở đây dưới tình huống, Tử Vi đại đế một cách tự nhiên bắt đầu một trận mở ra mặt khác Khánh Công đại hội, lấy khao trước đó trên chiến trường phân chiến các vị thần tướng cùng bọn. Tại một ngày này đến lúc, tất cả lính nhóm đều bởi vậy thu được một bình quỳnh tương ngọc lộ, hơn nữa còn có các loại trái cây rau xanh, vương tử các vị các nghĩa quân cũng đều thu được ngang nhau khao thưởng vật tư, hơn nữa còn có Tử Vi đại đế thân triệu khao thưởng chỉ lệnh. Có thể nói, bây giờ vương tử thủ hạ những nghĩa quân này, dựa vào cố gắng của mình rốt cục có thể ở Thiên Đình một phương mở ra chính mình một phiến thiên địa. Hơn nữa vương tử tọa hạ các vị nghĩa quân thống lĩnh nhóm cũng có cơ hội bên trên đại trướng bên trong cùng Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm cộng đồng ăn mừng. Cái này tự nhiên là vương tử bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy chuyện, nhưng là một ít người liền không nhất định. Tỷ như một vị nào đó đại nguyên soái, tại Khánh Công đại yến đưa rượu lên là toàn bộ hành trình mặt đen, hơn nữa ánh mắt của hắn một khi nhìn về phía vương tử bọn hắn bên này, liền sẽ không khách khí chút nào, chính là biểu hiện ra bản thân vẻ mặt ghét bỏ dạng. Vương tử biết rõ như thế, lại vẫn cứ cao hơn ngẩng lên chính mình kia cao quý đầu lâu, hướng hắn không ngừng mời rượu. Một vị nào đó đại nguyên soái mặc dù trong lòng mắng to vương tử không nói đạo lý, nhưng là trên mặt hắn vẫn là biểu hiện được giọt nước không lọt, hơn nữa còn cố ý hỏi vương tử những này địa tiên tinh linh nhóm cả ngày đi khắp địa diện, thượng tiên có thể cảm thấy dưới chân trượt. Mà vương tử thì là vô cùng thuận hòa hồi đáp, dưới tay hắn các vị nghĩa quân mặc dù là địa giới thành tiên, nhưng đều là có thể ngao du thiên vân chi vật, cũng không phải là hắn nghĩ chật vật như vậy cũng không chịu nổi. Thiên đồng đại nguyên soái thấy này, cùng vương tử cùng một chỗ cười ha ha, sau đó riêng phần mình nâng chén chúc ngọn, lộ ra rất là thân mật như thế. Đại gia biết rõ lại không cố vấn, minh bạch lại giả vờ hồ đồ, đây quả thực cũng là rất quỷ dị. Không lâu sau đó, đại gia liền riêng phần mình dơ ly rượu lên kính lên Tử Vi đại đế đến. Tử Vi đại đế thấy này, cũng dơ cao chén rượu, đầu tiên tưởng niệm các vị tại Bắc Châu chiến trường bên trên chiến tử các vị tướng sĩ, lại là lấy Khánh Công chi danh cùng các vị thần tướng nhóm chung uống một chén. Trong bữa tiệc đại gia ăn uống linh đình, uống mở ra tâm, an tận ý mà vương tử phương trận cùng thiên bồng phương trận cơ bản gặp chính là cười ha hả, nói hai câu lời khách sáo, sau đó kinh vị rõ ràng, ngươi uống rượu của ngươi, ta ăn của ta thịt, tựa như căn bản cũng không có gặp nhau như thế. Thế này, Tử Vi đại đế thế là nhường các vị binh tướng nhóm đem hôm nay trọng đầu hí mang lên. Không lâu sau đó, liền có 10 cái binh tướng đem từng bàn lớn bàn đảo mang lên, đặt ở đại trướng chính giữa. Các vị thần tướng còn có địa tiên tinh linh nhóm đa số đều là thấy trong mắt phát sáng. Dù sao đại gia thượng tiên thành tiên, nói chung đều là bởi vì thiên thượng có công đức có thể né qua nhân quả, giảm bất hai đường, lại muốn là có thể bởi vậy lẫn vào một hai bàn đảo đến miệng bên trong, vậy đơn giản là trên đầu cùng mộ tổ đều toát ra khói xanh tới. Trong ngày thường Tử Vi đại đế, Bắc Cực tứ thánh, Cửu Diệu tinh quân đều là Tây Vương mẫu bàn đảo bữa tiệc khách quen, cho nên chỉ là cho rằng là thường. Mà vương tử cùng các vị linh quan, nhị lang thần, địa tiên tinh linh thì là lần đầu có thể thấy bản đảo như thế bày ra có thứ tự, hơn nữa từng cái đều là như thế kiểu nộ nước át bộ dáng. Về sau, tử vi đại đế liền bắt đầu phân phối. Thiên đình bản đảo số định mức cũng đều là dựa theo cấp bậc lớn nhỏ cùng công lao lớn nhỏ mà đến. Tử vi đại đế cấp bậc tối cao có thể có 5 cái nhiều, tử khí nguyên quân thân làm Bắc Châu Đông Lai đạo giáo giáo chủ có thể được tới 2 cái, Bắc Cực tứ thánh mỗi người 1 cái, cửu diệu tinh quân chung 3 cái. Đợi đến bọn hắn những này giao trì khách quen đem riêng phần mình đảo chia xong, lại phát hiện đại trướng bên trong còn có mấy cái bản đảo còn lại. Mọi người đều biết đây nhất định là có an bài khác, thế là tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ lấy tử vi đại đế mở miệng. Thế là tử vi đại đế kêu một tiếng, vương đại thánh, nhị lang chân quân, ma vương. Ba người bọn hắn nghe thấy tử vi đại đế gọi, không chút nào dây dưa dài dòng, tranh thủ thời gian vượt qua đám người ra, đối với tử vi đại đế hạ bái. Tử vi đại đế thế là mở miệng nói, các ngươi lần này đại chiến, công lao không nhỏ, nhất là vương đại thánh trước đó lại Bắc Châu mỗi ngày chuyên trách phá huyễn, công lao không phải là một chút điểm, thế là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khâm ban thưởng các vị bản đảo, lấy từ bản thân. Vương đại thánh, ngươi là lần đầu lấy được đảo, Đại Thiên Tôn tự mình chỉ thị, ngươi cầm 2 viên vương tử sau khi nghe không khỏi giật mình, thế nào chính mình sẽ có nhiều như vậy? Nhưng là tử vi đại đế nói đến minh bạch, thế là hắn liền cảm ơn tử vi đại đế, đem bản đảo cầm qua. Sau đó nhị lang thần cùng mã vương gia cũng riêng phần mình tiến lên, mỗi người nhận lấy 1 cái bản đảo. Nhị lang thần bởi vì mẫu thân duyên cớ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế kết thù, ngàn vạn năm đến chả chưa bao giờ phó qua bản đảo yến, mà mã vương gia trước kia vẫn luôn là đi theo hữu thánh chân quân 2 linh quan mà thôi, cho nên cũng chưa từng có thể tự mình chạm đến bản đảo. Bây giờ bọn hắn cùng vương tử tiếp nhận bản đảo, phát hiện cái này bản đảo hồng nhuận vô cùng, phía trên có các loại hào quang vần quanh, ở trong huyền diệu, coi là thật không thể nói. Vương tử lúc này đều đã trông thấy thiên đồng nguyên xoáy trên mặt đều phát xanh. Chương 34, Khánh Công Đại Hội 2. Chương 34, Khánh Công Đại Hội 2. Sau đó bọn hắn lui ra, đại trướng ở trong còn có 4 cái bản đảo lưu lại. Các vị đều là không hiểu, lúc này lại có tử vi đại đế nói rằng, cái này 4 cái bản đảo đều là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban cho hữu thánh chân quân, nhưng là bây giờ chân quân hạ phạm là chân võ vương tử, còn không thể thượng thiên đến nhận lấy ban thưởng, cho nên muốn phiền thoái nguyên quân tử vi đại đế lúc này câu chuyện chuyển hướng bên cạnh mình tử khí nguyên quân. Tử khí nguyên quân lúc này đống nhiên nở nụ cười, sau đó nói, hữu thánh bây giờ trưởng thành cũng là rất nhanh, chỉ bất quá hắn còn không thích hợp ăn quá nhiều bản đảo, nếu không có thể là đốt cháy giai đoạn, ta chỉ cần mang 1 quả tiền đến, cái khác từ đế quân lại đi phân phối. Thì ra là thế. Tử vi đại đế nghe thấy tử khí nguyên quân nói lời này lúc, trên mặt có ý cười, thế là liền đối với phía dưới Chu Linh quan nói, Chu Nguyên Soái, bây giờ hữu thánh chân quân hạ phàm, không thể dùng ăn quá nhiều bản đảo, mà cái này bản đảo cũng đều là mới hái, trôi qua mấy ngày lại phải có chỗ suy giảm, hôm nay không bằng liền ngươi cùng các ngươi thủ hạ các vị linh quan nhóm điểm cá biệt 3 người a. Chu Nguyên Soái thấy này, lúc này ưa thích trong lòng, nhưng dù sao những này bản đảo đều là chủ tử nhà mình, thế là hắn tại nhận lấy trước đó, còn mang theo 10 mấy cái tham dự yến hội linh quan nhóm thì thầm một chút tử vi đại đế cùng nhà mình hữu thánh chân quân, vừa rồi bắt đầu chia đảo. Các vị gặp bản đảo, tự nhiên đều là cao hứng không thôi, lúc này lại chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái sắc mặt xanh xám, Thiên Du cùng Dực Thánh Nguyên Soái thì đều là im lặng không nói, Huyền Thủy Nguyên Soái vốn là cùng vương tử bọn hắn ngồi cùng một chỗ, thuộc về cao hứng hàng ngũ. Thế là, tử vi đại đế bỗng nhiên tăng hắng một cái, mọi người đều biết tử vi đại đế nói ra suy nghĩ của mình, thế là riêng phần mình an tĩnh lại. Lúc này chỉ nghe tử vi đại đế ở trên thủ nói tới nói lui, tiếng nói trầm ổn hữu lực, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ, hôm nay Khánh Công Đại Hội, tự nhiên đầu tiên là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thương cảm chúng ta tiền tuyến binh tướng, thứ hai dĩ nhiên chính là các vị thần tướng nhóm anh dũng giết địch chỗ tranh hạ tới, có thể nói, bây giờ Bắc Châu còn có thể có như thế tình thế, đều là các vị đồng nghiệp đồng lòng hợp sức, tín nhiệm ta tử vi, ở tiền tuyến chém giết khắc địch, ta tử vi có tài đức. Gì, có thể được các vị chiếu cố các vị thần tướng nhóm nghe này, đều là mau nói tử vi đại đế khách khí. Tử vi đại đế miệng hơi cười, sau đó chỉ mình trước mặt 5 cái bàn đảo nói, ta hôm nay mấy người này bàn đảo, kỳ thật đều là các vị thần tướng nhóm liều chết tranh đến, vốn cũng nên các vị tất cả, hiện tại ta chỉ giữ lại 1 cái, mặt khác 4 cái thì phân cho các vị, có thể. Đại gia nghe xong tử vi đại đế lời này đầu, là muốn chuẩn bị luận công hành thưởng a. Hơn nữa cái này thường có chút lợi hại a. Lúc này trong chướng các vị đều là không khỏi xuất hiện tinh tinh mắt. Trong đó có Thiên Du Nguyên Soái đối với tử vi đại đế bài nói, đế quân, cái này 4 cái bản đảo nếu chỉ là chia nhỏ, như vậy mỗi người cũng bất quá đến 1 đinh nửa điểm, xin hỏi đế quân, cái này phân phối phương pháp phải chăng có cái tên tuổi? Tử vi đại đế nghe thấy Thiên Du Nguyên Soái nói đến buổi bạn, thế là liền cười nói, đúng là như thế, hôm nay mấy người này bản đảo, hoàn toàn chính xác có chút nói đầu, chính là luận công hành thưởng đảo. Các vị lúc này nghe đều là minh bạch tử vi đại đế đây là rõ ràng muốn phân cho công thần, thế là các vị liền đều ngưng thần nghe tử vi đại đế lên tiếng. Lúc này chỉ nghe tử vi đại đế kêu đi ra vương tử, nhị lang thần, đối bọn hắn nói, các ngươi 2 vị trước đó dò xét trận chẳng tướng, giết hết yêu ma vô số, cũng đều là ta tiền tuyến đại tướng, vương đại thánh càng là vì Phật đạo căn dẫn, hai mặt bồi hồi, các ngươi 2 vị, riêng phần mình cầm được 1 cái, xem như ta ban thưởng các ngươi 2 vị, hy vọng các ngươi ngày sau có thể càng thêm anh dũng giết địch. Vương tử cùng nhị lang thần mau nói này làm sao tốt có thể tử vi đại đế tâm ý đã quyết, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện thuyết phục. Cho nên bọn họ yên lặng đem bàn đảo cầm lại, tiếp tục ngưng thần nghe tử vi đại đế tiếp xuống phân phối. Chỉ nghe tử vi đại đế lại đối tử khí nguyên quân cùng Chu Linh quan nhóm nói, bây giờ hữu thánh hạ phàm, trở thành ta Bắc Châu mới trụ một tròng, công lao không ít, cái này viên thứ 3 bàn đảo, vốn nên cho hắn, nhưng là hắn bây giờ lại là giáng lâm nhân thế, không thể ăn nhiều, nhưng là bây giờ có các vị linh quan nhóm theo Lăng Tiêu điện thì ra gấp rút tiếp viện, đều là không dễ, viên này bàn đảo liền từ Chu Nguyên Soái thay phân phối. Chu linh quan thấy này, cũng tranh thủ thời gian tạ ơn, cầm qua bàn đảo, cùng cái khác ba cái cùng một chỗ phân cho các vị linh quan. Thế là cuối cùng ánh mắt của mọi người liền đều bỏ vào Tử Vi đại đế trước mặt cái cuối cùng bàn đảo bên trên. Dù sao dựa theo cấp bậc cùng đạo lý mà nói, viên này đảo hẳn là một vị nào đó đại nguyên soái. Lúc này chỉ nghe Tử Vi đại đế môi son khẽ mở, sau đó đối với phía dưới các vị nói rằng, Cửu Diệu tinh quân, các ngươi trước đó rong ruổi trên trường, riêng phần mình phong hoa, ta cái này một quả lẽ ra nên về các ngươi nghe được Tử Vi đại đế câu nói này sau, đại hội hiện trường một mảnh xôn xao. Ở trong liền có Cửu Diệu tinh quân đứng đầu Thái Dương tinh quân trong lòng hơi thấp thỏm, đi tới đối với Tử Vi đại đế bái nói, chúng ta Cửu Diệu thường có bại trận, không bằng bốn vị nguyên soái công hơn lớn lao, pháp lực cao cường, bây giờ các vị nguyên soái không có nhận lấy, chúng ta có tài đức gì, sao dám mạo hiểm lĩnh, nhìn đế quân minh xét. Thái Dương tinh quân nói xong câu đó sau, tất cả mọi người là đem ánh mắt chỉ hướng Tử Vi đại đế cùng một bên sắc mặt tái xanh Thiên Đồng nguyên soái. Toàn bộ đại trướng bên trong lúc nhất thời liền yên tĩnh trở lại, liền rượu nhỏ vào trong bầu thanh âm đều thân thiết có thể nghe. Lúc này chỉ thấy Tử Vi đại đế nhìn thoáng qua Thiên Đồng nguyên soái, đối với hắn nói, Thiên Đồng tự được lập làm tứ thánh đến nay, trong năm phó bản đảo thịnh hội một lần, còn nhiều thời gian, chắc hẳn sẽ không để tâm chứ. Thiên Đồng nguyên soái lúc này nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, trên trán hơi có gân xanh tuôn ra, nhưng là bây giờ nhà mình đế quân nói chuyện, hắn cũng không tốt không đáp, cũng chỉ có nói, đế quân phân phối, không có không phục thấy này. Tử Vi đại đế liền để thái Dương tinh quân đem bàn đảo cầm xuống đi, nhưng là Thái Dương tinh quân lại là một mực để mắt nhìn Thiên Đồng nguyên soái. Lúc này lại có một cỗ càng thêm cực nóng ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tinh quân, thảm thấy hắn toàn thân phát run. Cái này ánh mắt dĩ nhiên chính là Tử Vi đại đế phóng xạ ra tới. Thế này Thái Dương tinh quân không dám tiếp tục nói nhiều, mà là bưng qua bàn đảo, lấy dũng khí hô to một tiếng, tạ đế quân ban thưởng đảo. Chương 35, đồng bóng một. Chương 35, đồng bóng một. Một trận lôi cuốn các vị đế quân thần tướng nhóm ban thưởng đảo yến hội như vậy kết thúc, nhưng là chuyện xưa của chúng ta vẫn còn chưa từng bỏ dở. Trận này đồng bóng phong ba ở trong, Thiên Đồng nguyên soái toàn bộ hành trình mặt đen không nói, bên cạnh Tiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy nguyên soái cũng đều riêng phần mình là ám mang tâm tư, chỉ là bọn hắn tương đối trầm ổn, đều là trầm mặc không nói lời nào. Đương nhiên Cửu Diệu tinh quân cũng chỉ dám điểm nhà mình nên đến ba cái bàn đảo, chỉ để lại một cái đặt ở trước mặt, còn thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía Thiên Đồng nguyên soái, điên cuồng ám chỉ. Trước đó vốn là cùng Thiên Đồng nguyên soái có thủ Mã Vương gia càng là mang theo các vị nghĩa quân thủ lĩnh trắng trợn ăn uống, muốn bao nhiêu phách lối liền có nhiều phách lối. Ở trong trí Bắc Huyền Linh càng là vui vẻ không được, lại là tại chỗ nhảy lên Bắc Cực Vũ Đạo, hơn nữa một bên nhảy, còn vừa dùng mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái tự nhiên càng là phiền muộn, trên thân gân xanh tuôn ra, lại chết cắn bờ môi, căn bản không nói lời nào. Ở một bên toàn bộ hành trình xem trò vui Vương Tử tự nhiên minh bạch trên trận thế cục, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tử Vi đại đế vậy mà lại sử dụng bàn đảo dạng này thăm dò tính thủ đoạn, đây quả thực có chút quá mức rõ ràng, lại quá mức bạo lực. Nhưng là trước mắt hắn còn có một cái phiền lòng sự tình. Đó chính là hắn phân chia như thế nào trước mặt hắn cái này bà viên bản đảo đâu. Hắn nghĩ đến, chính mình lưu lại một cái, mặt khác hai cái thì là riêng phần mình phân phối. Phân phối đệ nhất nhân tự nhiên là hảo huynh đệ của hắn, nghĩa quân bây giờ phó đội trưởng Lưu Đạo Khung, sau đó mới là các vị nghĩa quân thống lĩnh. Thế là hắn trong bữa tiệc, liền đem một quả bản đảo cho Lưu Đạo Khung. Lưu Đạo Khung trông thấy Vương Tử như thế, lại là cả kinh thất sắc, liên tục tự tuyệt, nhưng là Vương Tử đối với hắn nhẹ lời tới, Lưu Minh không cần từ chối, bây giờ Bắc Châu nghĩa quân có thể có dạng này thế cục, bằng ta một người là bạn làm không được. Lưu Minh tự nhiên kham vi công đầu. Hơn nữa trước ngươi lại bị thương, bây giờ nên muốn bổ sung Lưu Đạo Khung thấy Vương Tử khăng khăng, hắn lại là người hào sảng, thế là liền cười tiếp nhận, sau đó bổ ra một nửa, đưa cho các vị nghĩa quân các thủ lĩnh chia ăn. Vương Tử thế là cũng sẽ mặt khác một quả bàn đảo bổ ra một nửa, cho các vị nghĩa quân các thủ lĩnh góp thành cả một cái, để cho bọn họ tới điểm. Bây giờ Bắc Châu nghĩa quân phân làm mấy cái đại đội, trong đó đội trưởng theo thứ tự là Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Chí Bác Huyền Linh, Thông Minh Manh Thú, U Âm Độc Lòng cùng gần đây bởi vì không ngừng lập công bị Vương Tử cất nhắc lên Trinh Sát đại đội trưởng Đại Đao Hận Lãng Quân. Những nghĩa quân này trước kia đều là trên đất tiên gia tinh linh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản đảo loại này tiên thiên bảo vật, bây giờ gặp bọn họ trước mặt cái này hai nửa bản đảo cắt tán hào quang, thèm nhỏ dãi, riêng phần mình đều là run run rẩy rẩy ở giữa tiếp nhận đi. Dù sao cái này bản đảo trải qua thượng thiên công đức bao phủ, lại là vương mẫu tự mình bồi dưỡng, ngửi một chút liền có thể trường mệnh ngàn năm, đây là các vị địa tiên tinh linh cả một đời chưa từng vọng tưởng sự tình. Vương Tử trông thấy lúc này Chí Bắc Huyền Linh một nhóm đều là trên mặt ngạc nhiên phát run, trong tay đĩa run nhẹ lay động, dùng cái mũi tại bản đảo bên trên nhẹ nghe thật lâu. Tựa hồ là muốn đem bản đảo bên trên linh khí toàn bộ hấp thu về sau lại đi dùng ăn. Thật sự là không dễ dàng a. Vương Tử lúc này nghĩ đến, sau đó cầm toàn bộ bản đảo liền chuẩn bị ngậm ăn, lại đột nhiên lại nghĩ tới đến một ít người, trong lòng do dự, thế là yên lặng đem toàn bộ bản đảo bỏ vào trong ngực, mà chỉ là đem trước mặt một nửa bản đảo từ từ ăn rơi. Hắn sau khi ăn xong, cũng cảm giác trên thân ấm áp, trong thân thể dường như có mấy chục đạo dòng nước ấm du động kinh mạch toàn thân, tinh thần cũng không nhịn được chấn động. Không lâu sau đó, hắn đã nhìn thấy Nhị Lang Thần đem hai cái bản đảo, một cái cho nhà mình sáu mặt khác Mai Sơn huynh đệ, chính mình cũng chỉ là giống Vương Tử như thế, ăn nửa cái, còn có nửa cái thì là bỏ vào trong ngực. Hơn nữa hắn còn trông thấy Đại Đao Ẩn Lang Quân vậy mà cũng sẽ chính mình phân bản đảo kia một góc bóp 1/3 bỏ vào trong ngực. Điều này cũng làm cho Vương Tử cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn là chính mình có lo lắng, có người muốn chiếu cố, cái này nhị lang thần cùng đại đao ẩn lang quân lại là vì sao? Hắn lưu tâm nghĩ, quyết định ngày sau nhất định phải hỏi một chút. Không lâu yến hội kết thúc, đại gia đều mang tâm tư rời đi trung quân đại trướng. Cửu Diệu tinh quân vừa rồi cầm viên kia bản đảo tự nhiên không dám ăn bậy, mà là tại yến hội về sau đuổi theo Thiên Đồng Nguyên Soái mà đi. Vương Tử tiến đến Tử Vi đại đế trước mặt chào từ giã, mà nhị lang thần vậy mà cũng tới trước tìm đại đế nói muốn về một chuyến Mai Sơn. Tử Vi đại đế lúc này ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem phía dưới hai vị công thần, khẽ mỉm cười nói, hai người các ngươi mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng là vì sao làm việc lại là như thế giống nhau? Vương đại thánh trong ngực tâu hương, nhị lang chân quân thì là một nửa vào lòng, các ngươi hai vị thật là nhưng nói là cân sức ngang tài. Vương Tử cùng nhị lang thần lúc này liền minh bạch Tử Vi đại đế đã biết bọn hắn giấu đảo sự tình, riêng phần mình hì hì cười không ngừng. Tử Vi đại đế hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói, Vương đại thánh tự nhiên là có chỗ mong nhớ, như vậy nhị lang chân quân lần này lại là vì sao? Nhị lang thần lúc này thoáng có chút ngượng ngùng trả lời, gia mẫu tự bị ta bổ ra đảo sơn về sau, vẫn đạo cơ bị hao tổn, cho tới bây giờ còn không biết có thể hay không giữ thiên địa đồng thọ. Lúc này Vương Tử nghe nhị lang thần nói tới, liền biết hắn đây là phụng đảo hầu mẫu, cũng là để cho hắn một phen động dung. Tử Vi đại đế sau khi nghe, liền hơi gật đầu, chính là trăm thiện hiếu làm đầu nhị lang chân quân có như thế nhân tâm, đủ thấy chân thành. Các ngươi đã muốn riêng phần mình xin nghỉ, tiền tuyến lại là tạm thời hòa hoãn, các ngươi hai vị như vậy riêng phần mình rời đi. Bất quá các ngươi phải sớm đi về sớm. Vương Tử cùng nhị lang thần thấy Tử Vi đại đế đồng ý, tranh thủ thời gian vui vẻ ra mặt, riêng phần mình quản chi. Tử Vi đại đế thì là meo meo cười nhìn về phía bọn hắn, trong miệng thở dài, cũng là hai vị các thủ bản tâm người bên cạnh hắn Tử Khí Nguyên Quân lúc này khẽ gật đầu nói, đây đều là đế quân danh mục thấy mới có thể nhận biết thật anh hùng cũng. Tử Vi đại đế nghe thấy Tử Khí Nguyên Quân đập hắn mông ngựa, thế là liền cười lớn nói, chương 35, đồng bóng 2, chương 35, đồng bóng 2, ngươi khi nào cũng học được nhân gian bộ kia, lại còn sẽ định nói, ta là cảm thán bọn hắn người trẻ tuổi có thể có can đảm bài trừ quốc uy, nhưng ngươi lại tới đem ta sấn bên trên đầu cảnh, há không rơi xuống tầm thường. Tử Khí Nguyên Quân trước đó liền thấy rõ ràng, lúc này tức là lời nói bên trong mang theo chưa hết chi ý nói, chỉ tiếc đầu cảnh phía dưới vẫn là núi cao sông dài, chim non không thể tung bay cũng Tử Khí Nguyên Quân lời nói, Tử Vi đại đế làm sao không rõ, hắn khẽ gật đầu, sau đó thoáng chút năm chiêu. Không nói Tử Vi đại đế ở nơi đó suy nghĩ, liền nói Vương Tử ra đại trướng, trông thấy Lưu Đạo không cùng các vị nghĩa quân các lãnh tụ chờ hắn ở bên ngoài. Vương Tử trông thấy bọn hắn lúc này đều là trên mặt ánh sáng màu đỏ, hơn nữa quanh người còn có từng đạo thanh huyền đạo vận, có thể thấy được cái này bản đảo hoàn toàn chính xác có chút công hiệu, vậy mà có thể khiến cho Lưu Đạo không chờ đều là riêng phần mình tăng lên một cảnh giới. Chí Bác Huyền Linh càng là cao hứng không được, hắn nay thiên nhãn nhìn Thiên Bổng Nguyên Soái thần sắc trên mặt bầm đen, lại ăn bản đảo, trong lòng bạo thoải mái. Lưu Đạo không mang theo bọn hắn đến đây cùng Vương Tử nói lời cảm tạ ban thưởng đạo, mà Vương Tử thì là đối với bọn hắn nói, không có các vị ở tiền tuyến giết địch, ta cũng không có dạng này công lao. Lẽ ra nên là các vị cùng một chỗ chia ăn, Lưu Đạo không cùng các vị nghĩa quân các lãnh tụ cũng không thế nào đem khách khí, cũng liền thản nhiên chịu chi. Vương Tử nhìn Lưu Đạo không ăn bàn đào về sau, trên người lôi quang điện tiệm càng lộ vẻ thiêu đốt thịnh, các vị nghĩa quân trong mắt cũng là càng thấy thanh minh, trên thân linh lực bắn ra, có thể thấy được cái này bàn đào quả nhiên có tăng thêm nhân thuế, tăng lên pháp lực hiệu quả. Thế là Vương Tử liền càng thêm mong muốn đem trong lực viên này bàn đào tách ra cho cái khác người. Nghĩ tới đây, Vương Tử liền cùng Lưu Đạo không bọn người cáo biệt, cũng phân phó mỗi người bọn họ đóng giữ doanh địa, ngày sau còn có vô hạn chỗ tốt. Lưu Đạo không bọn hắn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thế là riêng phần mình nói cười hì hì rời đi. Vương Tử nâng lên thanh vân, thẳng lên cửu thiên, ở trên thiên chi trước, hắn còn trông thấy trong doanh địa, Cửu Diệu Tinh Quân đang cùng Thiên Đồng Nguyên Soái lôi kéo không thôi, đến gần xem xét, liền phát hiện thì ra cái này Cửu Diệu Tinh Quân đến cùng là không dám ăn Tử Vi đại đế ban thưởng đạo, thế là liền đuổi theo Thiên Đồng Nguyên Soái bày đồ cúng. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này thì là vẻ mặt xanh xám, ý vị của nó, không nói cũng hiểu. Cuối cùng mặc dù Thiên Đồng Nguyên Soái vẫn là danh chính ngôn thuận cầm đi bản đạo, nên ngang mà đi. Nhưng là Cửu Diệu Tinh Quân tại thư hoán một ngụm thở dài về sau, cũng là không khỏi trên mặt nhíu mày, miệng bên trong thở dài. Vương Tử cũng không nguyện ý nhìn chuyện kế tiếp, thế là liền bay đến Cửu Tiêu, đi vào chính mình Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong. Tiến vào Chấn Hồn Phủ nhìn thấy linh thức chấp trưởng Thiên Tôn về sau, Vương Tử liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Thì ra lần này khánh công đại hội, Tử Vi đại đế cũng không quên nhà mình lão bằng hữu, cho nên linh thức chấp trưởng Thiên Tôn cũng được ba viên, bây giờ đang bày ở trước mặt hắn. Có muốn hay không ăn bàn đào a? Tại Vương Tử cùng bàn đào đối diện chấp trưởng Thiên Tôn ân cần thiện dụ. Vương Tử: Sư phụ, đồ đệ đến qua, ngươi bây giờ trên người có tổn thương, ăn cái này bản đảo, ngươi thật sớm ngày khôi phục. Nghe xong Vương Tử lời này, chấp trưởng Thiên Tôn cười nhẹ một tiếng, sau đó trả lời hắn, cái này bản đảo đối với ngươi mà nói, tự nhiên là hiếm thấy, nhưng là ta từ khi thượng cổ đến nay, liền thường phó bản đảo thị yến, cái này cũng bình thường. Vương Tử lúc này cũng biết thì ra chấp trưởng Thiên Tôn trước kia cũng là vương mẫu bản đảo yến khách quen. Như thế hắn đa tâm. Chấp trưởng Thiên Tôn nói đến đây, lại là cầm cái mũi ngửi một chút, đột nhiên cười đối Vương Tử nói, vì sao trong phòng này sẽ có bốn cái bản đảo hương? Chính ngươi cũng ẩn giấu một cái. Vương Tử cảm thấy đây cũng là quả thực. Chấp trưởng Thiên Tôn cái này cái mũi cũng là không có người nào. Cái này nếu là lên bàn đảo thịnh hội, cũng không người sẽ ước hiếp ánh mắt hắn mù. Dù sao chấp trưởng Thiên Tôn chỉ cần vừa nghe liền có thể minh bạch. Thử nghĩ như sau cảnh tượng, tại bàn đảo thịnh hội bên trên, nào đó Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở cái ghế của mình bên trên, đột nhiên dùng cái mũi ngửi một chút, sau đó nhíu mày nói rằng, vị kia nhân huynh, ăn trộm ta đảo à? Ta lúc đầu có ba viên tưởng tượng liền kích thích, nhưng là Vương Tử cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Bên kia chấp trưởng Thiên Tôn cũng cảm giác Vương Tử hơi có chút vui vẻ, thế là liền nói, ngươi muốn đem đảo cho nhà ngươi Bồ Đề sư phụ cùng Ngưng Mi, phải không? Vương Tử hì hì cười không ngừng, gật đầu nói phải. Nhưng kỳ thật lúc đầu cái này đảo bên trong còn có 1/3 là chấp trưởng Thiên Tôn, nhưng là bây giờ Thiên Tôn chính mình có, hắn liền cố mà làm cho bọn họ mỗi người một nửa tốt. Chấp trưởng Thiên Tôn thấy này, cũng là nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên cầm một quả đảo đối Vương Tử nói, ngươi đem viên này đảo mang cho Bồ Đề cùng Ngưng Mi. Vương Tử biết đây là chấp trưởng Thiên Tôn khai ân, thế là cũng không tốt cự tuyệt, liền thản nhiên chịu chi. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn lại chỉ vào một cái khác bàn đảo đối với hắn nói, viên này ngươi cũng cầm lấy đi. Vương Tử tranh thủ thời gian chối từ, sư phụ, cái này ta không thể nhận. Chấp trưởng Thiên Tôn mỉm cười nói, cái này đảo cũng không phải cho ngươi, mà là cho ngươi đi phân cho phía ngoài thủ vệ linh quan cùng ngươi các sư minh sư tỷ, bọn hắn mỗi ngày trông coi cũng là không dễ. Vương Tử lập tức khoát tay nói, không được, cái này bàn đảo lúc đầu cũng chỉ có đĩa lớn nhỏ, nếu là như thế một phần cũng chỉ là một chút công hiệu mà thôi. Chấp trưởng Thiên Tôn tiếp tục mỉm cười, cái này bàn đảo phía trên mỗi một điểm đều là thiên địa tinh hoa, có thể khiến người trưởng thọ, càng nhiều người chia sẻ càng tốt. Vương Tử thấy này cũng không dám nhiều lời, chỉ có cầm qua, đợi chút nữa lại điểm. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn cầm qua chính mình viên kia bàn đảo, đột nhiên đối với Vương Tử nói, ngươi đã ăn bao nhiêu? Vương Tử vẫn là hì hì cười không ngừng, ta ăn một quả. Nghe xong Vương Tử nói tới, chấp trưởng Thiên Tôn nở nụ cười, sau đó dùng tay vạch một cái, đem bàn đảo phá vỡ, xuất ra một nửa cho Vương Tử. Vương Tử tự nhiên không tiếp thụ, tranh thủ thời gian chối từ, nhưng chấp trưởng Thiên Tôn không hề lay động, kiên quyết nhường hắn ăn. Vương Tử thấy này cũng không tốt từ chối nữa, nhưng lại là theo chính mình nửa cái bản đảo nơi đó lại phân ra một nửa cho chấp trưởng Thiên Tôn. Chấp trưởng Thiên Tôn nở nụ cười, đem hắn phân ra tới một nửa một ngụm nuốt vào, sau đó cảm giác được hắn ăn một chút cười không ngừng. Chương 36, tiến đến Tây Mưu Hạ Châu, 1, chương 36, tiến đến Tây Mưu Hạ Châu, 1. Theo linh thức chấp trưởng Thiên Tôn rằng kia phong bế trong phòng sau khi đi ra, Vương Tử liền vừa đi, một bên nghĩ đến chấp trưởng Thiên Tôn lời nói. Các ngươi ngày sau thời gian còn rất dài, cũng không cần đến yêu quý ta cái này sắp mục nát thân thể. Vương Tử tinh tế phân biệt rõ lấy câu nói này, luôn cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nhưng lại thế nào đều nói không ra trong đó không đúng chỗ nào. Trước kia hắn liền có thể nhìn ra được, chấp trưởng Thiên Tôn kỳ thật vẫn luôn có cái gì chuyện trọng yếu phi thường ẩn màn hắn, hơn nữa chuyện này khẳng định cùng hắn quan hệ không ít, thế mà còn có thể nhường chấp trưởng Thiên Tôn cũng không khỏi bằng lòng kính dâng đời này. Nhưng là mỗi khi hắn tiến đến muốn hỏi, lớn như vậy chống đỡ cũng dò xét không ra kết quả gì. Hắn nghĩ đến về sau đem chấp trưởng Thiên Tôn đưa đến nhân gian đi xem một chút, nhường hắn lặng lẽ nhìn một cái bọn hắn yên lặng thủ vệ thế giới, chỉ sợ chấp trưởng Thiên Tôn ngày nào liền có thể mở miệng đối với hắn nói ra bên trong tất cả nguyên do. Ngay tại hắn yên lặng xuất thần lúc, lại có một thanh âm ở bên cạnh vang lên, Vương Đại Thánh đang suy nghĩ gì đấy? Vương Tử nghe thấy là tại cửa ra vào thủ vệ Ôn Linh Quan, thế là hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó đối với Ôn Linh Quan hữu hảo nói tốt. Ôn Linh Quan tại Hữu Thánh Chân Quân tọa hạ linh quan bên trong xếp hạng thứ 3, cầm trong tay Viêm Dương Đại Nhật Đao, uy phong lẫm lẫm. Vương Tử thấy hắn, cũng không nhịn được yếu lược xem trọng hắn một cái. Lúc này hắn nhớ tới trước khi đến chấp trưởng Thiên Tôn từng nói với hắn lời nói, thế là hắn liền đối với Ôn Linh Quan mỉm cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bàn đảo, bổ ra hai nửa, đem bên trong một nửa giao cho Ôn Linh Quan. Ôn Linh Quan trước kia cũng cùng Hữu Thánh Chân Quân đi qua bàn đảo yến, gặp qua loại này bàn đảo, lúc này thấy một lần, lại là giật nảy cả mình, Vương Đại Thánh, ngươi làm cái gì vậy? Vương Tử hì hì cười không ngừng, sau đó đối với Ôn Linh Quan nói, Ôn Nguyên Soái, này bàn đảo là gần nhất chúng ta Bắc Châu đánh thắng trận, Tử Vi Đại Đế nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban thưởng tới, sư phụ ta nhìn Nguyên Soái ngươi phòng giữ vất vả, thế là liền để ta đem cái này bàn đảo phân cho các ngươi. Ôn Linh Quan tự nhiên biết hàng, nhận biết bàn đảo, nhưng hắn trước kia cũng không có cơ hội đi ăn, hắn cũng biết cái này bàn đảo là tiên vật, mỗi một chiếc đều là ngậm lấy mấy trăm niên tuế cùng vô tận tinh hoa. Nghĩ tới đây, Ôn Linh Quan lập tức đối với Vương Tử nói, Vương Đại Thánh, cái này nhưng không được. Chúng ta có tài đức gì? Vương Tử lại là mỉm cười, Ôn Nguyên Soái không cần chối từ, sư phụ ta đã lên tiếng, ta cũng không cách nào làm trái. Hơn nữa nhà ta sư phụ để ngươi cũng lại điểm một chút, cho phía trên những này hộ trì kim long nhóm hơi điểm một chút, đại gia ngày thường bảo vệ hắn, cũng đều vất vả. Ôn Linh Quan nhìn xem Vương Tử, lập tức liền hiểu, thế là gật đầu, đem hộ trì kim long nhóm cùng trước cửa ngọc kỳ lân nhóm gọi tới, cùng một chỗ chia sẻ phía trên leo lên linh khí cùng tinh tế tỉ mỉ thịt quả. Vương Tử sau đó lại đi tới chính mình phòng trước, nhớ tới nhà mình thân yêu Ngộ Minh sư huynh ngày bình thường nhất là công chính, thế là liền âm thầm kêu lên hắn, lấy ra cả một cái bản đảo cho hắn nhìn, sau đó nhường hắn tiến đến đồng bóng. Ngộ Minh nhìn xem Vương Tử lấy ra một cái phát ra linh khí lớn đảo, lập tức chính là mắt thả kim quang, thì ra sư đệ ngươi bây giờ đều có thể ăn bản đảo, đây thật là có phúc lớn. Vương Tử hì hì cười không ngừng, sau đó nói, sư huynh, cái này bản đảo là Tử Vi Đại Đế ban thưởng tới, phía trên mỗi một giọt đều là thượng thiên rủ xuống ban thưởng, ngươi tận lực công chính một chút. Ngộ Minh nhìn xem Vương Tử đối với mình nháy mắt ra hiệu, lại là cười nói, sư đệ, ngươi là coi thường ta còn là thế nào, chẳng lẽ ta sẽ còn âm thầm lấy thêm một chút, ngươi đem ta coi như người nào? Chúng ta những người này, mặc dù đều nói là sư minh của ngươi sư tỷ, thế nhưng không chút ghen ghét ngươi, cho ngươi tạo phiền toái. Hơn nữa chúng ta từ khi theo ngươi, tại thiên thượng cũng là an ổn tự tại, lại có công đức gia thân, ngày bình thường đi ra ngoài, nói một câu chúng ta là chấn hồn phủ người đó cũng là uy phong bát diện, bốn phía tung hoành không ngại, như thế nào lại ham những này nho nhỏ niên tuế? Vương Tử tranh thủ thời gian khoát tay nói, sư minh không nên hiểu lầm. Ý của ta là cái này, một cái bản đảo cho nhiều như vậy các sư minh sư tỷ điểm, hơi có chút không có suy nghĩ, ngươi dùng đao gì gì đó tất cả, không khỏi có một khối nhiều một chút hoặc là ít một chút gì gì đó, đến lúc đó cũng khó mà nói. Ngộ Minh sau khi nghe, cũng là nhẹ gật đầu, sư đệ ngươi cũng nói cũng là, đã như vậy, ta tìm một chút Ngộ Tâm, hắn bình thường thích nhất nghiên cứu một chút tiểu pháp khí, nghe nói có chút ép nước, nói không chừng có thể chia đều một chút, hay là đem cái này bản đảo tinh hoa theo thịt quả bên trong phân ra đến Vương Tử không khỏi cho hắn điểm tán. Sư Minh ăn bài xong, Ngộ Minh cũng hì hì, cười không ngừng nói, cái này đều muốn nhìn sư đệ ngươi cái này Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh mặt mũi. Hai người bọn họ lại nói một hồi lời nói, Vương Tử liền cáo từ rời đi. Ngộ Minh biết hắn bình thường đều là bốn phía chiếu ứng, cũng không để lại hắn, mà là mang theo bản đảo liền đi tìm Ngộ Tâm, cùng nhau nghiên cứu thế nào bản đảo phương pháp phân loại. Vương Tử ra chính mình chấn hồn phụ, trông thấy bây giờ cổng hai cái lớn ngọc kỳ lân trên người có đám mây mới lên, trên mặt nếu có quang hoa thoáng hiện, liền biết bọn chúng bây giờ cũng ăn bản đảo, vì vậy có thần lực tiến bộ. Hơn nữa những này ngọc kỳ lân ăn bản đảo về sau, vậy mà đối Vương Tử cũng khách khí nhiều, đi ra ngoài còn dặn dò hắn cẩn thận đường trượt. Vương Tử không khỏi muốn trêu chọc bọn họ đây hai cái, hai vị cần gì phải như thế khiêm cung. Ngọc Kỳ Lân nhóm cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, cái này tự nhiên cùng trước kia khác biệt. Trước kia cuối cùng chúng ta chỉ là đến xem cửa, bây giờ ăn ngươi nhà vật quý giá, thiếu không được trước ngạo mạn sau cung kính. Làm nô tài Vương Tử vội vàng nói nhưng không dám nhận, sau đó lại cùng Ngọc Kỳ Lân cáo biệt, bay ra Bắc Thiên Môn, nhìn thấy Bắc Châu tiền tuyến vô sự, lại tìm con đường, hướng về Mênh Mông Tây Như Hạ Châu mà đi. Chương 36, tiến đến Tây Như Hạ Châu, 2, chương 36, tiến đến Tây Như Hạ Châu, 2, trước đó Tử Vi Đại Đế đã cho hắn một trang giấy, phía trên có một cái địa chỉ, Vương Tử tìm lấy vị trí này bắt đầu phi nước đại. Vị trí này thình lình chính là Tam Tinh Động hướng Tây 500 dặm chạy xiết sơn từ vân động, sơn có dải thác nước mây trôi. Vương Tử trước tìm được trước kia Tam Tinh Động vị trí, nhìn xuống dưới, lại trông thấy bây giờ Tam Tinh Động bên trong đã không có bất kỳ kết giới, ở trong rách nát khắp trốn, mái nhà cũng đã đều bị dầm mưa hủy, thần thông thụ bây giờ đều đã bị ăn mòn đến sắp hoàn toàn mục nát. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi bi thương, nhưng là hắn nghĩ đến bản thân Tam Tinh Động cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư mà tồn tại, bây giờ chủ nhân đã đi, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù nơi này cũng gánh chịu lấy quá khứ của hắn a. Vương Tử nghĩ tới đây, thu tâm, sau đó đem đám mây lái, tìm được đang tây phương hướng, giá vân phi nhanh. 500 dặm cũng không xa, hắn rất dễ dàng liền đạt tới, chỉ là nơi này vị trí quá lớn, không thể chính xác, hơn nữa Bồ Đề Tổ Sư bình thường cũng ưa thích làm điểm ngụy trang, làm kết giới gì gì đó, như thế muốn để hắn thật tốt tìm một chút. Ngay tại hắn bốn phía tìm cũng không phát hiện tung tích lúc này sau lưng của hắn lại có một cái giọng nữ vang lên, ngươi là người phương nào? Dám tới đây thăm dò ta động phủ. Cái này giọng nữ rất là kỳ quái, mặc dù đối phương công khai là nữ nhân, nhưng là thanh âm lại rất làm ra vẻ, giống như là cố ý đem thanh âm tại trong cổ họng ép một chút mới nói ra đến, cho nên lộ ra rất nặng nề, rất âm trầm, nhưng cùng lúc đặc điểm lớn nhất vẫn là làm ra vẻ. Vương Tử đang muốn trả lời, lúc này lại có Như Bị đạo trưởng kêu một tiếng, ngươi đồ đần, cái này còn nghe không hiểu à? Trải qua như thế một phen nhắc nhở, Vương Tử nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới thanh âm này mặc dù làm ra vẻ, nhưng là không khỏi màu lót tinh khiết. Hơn nữa hắn vừa cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, trong tay hắn đồng tâm kết liền có một cô ấm áp chuyển đến. Thế là hắn đột nhiên nhảy người lên, trên không trung hướng về sau nhất chuyển, sau đó rơi vào cái kia phát ra tiếng nữ tử đằng sau. Hắn tại nhấp nô, đã nhìn thấy phía dưới một màn kia bạch ngọc sắc thân ảnh. Sau đó hắn không lo được nhiều như vậy, đưa tay hướng phía trước ôm một cái, lại ôm không. Thì ra nữ tử này vậy mà lại như ý thân hình, thừa dịp cánh tay hắn lúc đến, tâm niệm như ý né qua hắn phía sau ôm mọi đại pháp. Vương Tử thấy một kích không trúng, liền cười hì hì dừng ở chỗ cũ, đối với cô gái trước mặt hô một tiếng, "Ngưng Mi sư tỷ, ngươi tốt. Thế nào còn có hứng thú như vậy, đến khảo giác nhà ngươi sư đệ bản sự." Tới nữ tử này dĩ nhiên chính là Vương Tử thân ái mà tình cảm chân thành Mặc Ngưng Mi, nhưng là nàng lúc này thấy Vương Tử, nhưng vẫn là hơi có chút băng sương vẻ mặt, đối với hắn nói, "Đã biết là ta, thế nào còn như thế làm cản?" Vương Tử cũng không biết Mặc Ngưng Mi đến cùng là thật là giả, tranh thủ thời gian cười hì hì đi lên trước đối với Mặc Ngưng Mi nói, "Dĩ nhiên không phải, vừa rồi chỉ là ta nghe thấy thanh âm của ngươi." Không khỏi tay chân có chút run rẩy, cái này run lên, không khỏi liền phải xoay người, ôm tay gì gì đó. Ngưng Mi ngươi chớ để ý. Mặc Ngưng Mi nghe thấy Vương Tử nói lời, khẽ mỉm cười một cái, sau đó lắc đầu, ngươi bây giờ vẫn là miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết ở bên ngoài có phải hay không cũng là như thế. Vương Tử hì hì cười không ngừng, sư tỷ ở đây, ta nho nhỏ nội quan, sao dám lung tung làm cản. Ta ngày bình thường đều là đại môn không bước, cửa nhỏ không ra, mỗi ngày giá bân, đều muốn trước niệm một câu nguyện sư phụ cùng Ngưng Mi có thể bảo đảm ta xuất nhập bình an. Mặc Ngưng Mi nghe thấy Vương Tử nói như vậy, thế mà cũng là phốc cười một tiếng. Trình diễn kết thúc, làm sao ngươi biết sư phụ ở chỗ này? Vương Tử thành thật trả lời, là Tử Vi Đại Đế nói cho ta biết. Vậy được rồi. Mặc Ngưng Mi nói, chắc không được ta cảm giác được ngươi theo Tam Tinh Động thẳng đến phía tây mà đến, ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại, có thể thấy được ngươi có nơi muốn đến, thì ra chính là như vậy. Nguyên nhân Vương Tử không khỏi nhịn không được hỏi Mặc Ngưng Mi, sư tỷ ngươi cùng bằng sư minh học được mình nhãn vạn lý lại có thể nhìn thấy vài trăm dặm bên ngoài chuyện. Mặc Ngưng Mi nở nụ cười, sau đó dùng tay điểm một cái lồng ngực của hắn, đỏ mặt lên. Vương Tử lập tức hướng bộ ngực mình xem xét, nơi đó có cái tiểu vật kiện ở nơi đó chiếu lấp lánh. Kia là một cây cây châm. Cây châm phía trên có mây trôi hình dạng. Cái này dĩ nhiên chính là năm đó Mặc Ngưng Mi đưa cho hắn Lưu Vân Hoa Châm. Cái này Lưu Vân Hoa Châm ban đầu trợ giúp Vương Tử đằng vân, về sau Vương Tử thần thông càng lớn, dạng này Hoa Châm liền đã mất đi tác dụng, nhưng là Vương Tử vẫn là tìm được các loại lý do lưu lại Hoa Châm, thường ngày đều đặt ở trên ngực, xem như chính mình thiếp thân chi vật. Mà Mặc Ngưng Mi cùng cái này Hoa Châm quan hệ không ít, tự nhiên là có thể cảm giác được hắn tồn tại, trước đó còn tại hắn nguy nan thời điểm thông qua cây châm tồn tại cứu được hắn. Thì ra là thế. Vương Tử thế là đối với Mặc Ngưng Mi nói, Tạ Ngưng Mi ban thưởng châm nhưng là hắn lại không có bất kỳ cần phải trả ý tứ, Mạc Ngưng Mi cũng không chút nào xách cây châm cho mượn đi chuyện. Bọn hắn tự nhiên biết cái này cây châm tuy nhỏ, nhưng là hai người bọn họ một cái trọng yếu kết nối. Không lâu sau đó, Mạc Ngưng Mi liền hỏi Vương Tử, ngươi này đến, là đến tìm sư phụ, vẫn là tìm ta? Vương Tử phạm vào khó, nhưng là hắn chỉ khó khăn một chút, lý trí liền nói cho hắn biết, Mạc Ngưng Mi đây là cho hắn gài bẫy. Trên đời này có phải hay không là nữ nhân đều sẽ hỏi ta và mẹ của ngươi đồng thời rơi trong nước, ngươi cứu ai loại này xuẩn vấn đề? Ngay cả Mạc Ngưng Mi đều không ngoại lệ sao? Vương Tử thế là giả bộ như trầm tư trạng, sau đó nói, kỳ thật ta đây, tìm sư phụ chỉ là ba thành, tìm ngươi đây, thì là bảy thành. Mạc Ngưng Mi thấp ánh mắt nhìn một chút Vương Tử, Vương Tử thì là ngẩng đầu người nàng quan sát. Loại chuyện này, hoàn toàn không hoảng hốt đi. Ngay tại Vương Tử đang muốn trêu ghẹo, lúc này hắn lại nghe thấy trong thai có âm thanh truyền đến, tốt, các ngươi đừng lại dính nhau. Ngộ Quan, ngươi mau bảo, cái này tự nhiên là Bồ Đề Tổ sư thanh âm. Vương Tử lúc này nhìn về phía Mạc Ngưng Mi, lại phát hiện đối phương trên mặt có lúc thì đỏ choáng, có thể thấy được dính nhau cái từ này vẫn là hơi có chút lực sát thương. A chương 37, tạo hóa, 1, chương 37, tạo hóa, 1, quả nhiên không ngoài Vương Tử sở liệu, vì phòng ngừa khắc tiên ra quấy rầy, lần này Bồ Đề Tổ sư biện tại cái này từ vận động bên cạnh tạo mấy tầng ngụy trang kết giới, cho nên bên trong là một cái tiên động, kỳ thật từ bên ngoài nhìn qua hoàn toàn chính xác vẫn là một mảnh sơn lâm chi sắc. Cái này từ vận động quả nhiên là cùng trên tờ giấy viết giống nhau như lúc, có thác nước mây trôi bản tại đỉnh núi, còn có thủy thú kỳ lân ở bên cạnh không ngừng hành động, ở trong còn có mọc ra dài 2 mét lớn sừng mê lộc ở trong núi khoan thai ăn cỏ, lộ ra rất là huyền diệu. Một chỗ như vậy, nói là một mảnh động thiên cũng không đủ quá đáng. Vương Tử không khỏi nhìn đến xuất thần, cũng không biết mình rốt cuộc đi theo Mạc Ngưng Mi vòng qua nhiều ít nói hơi nước, mới đi đến đang trong động. Không lâu hắn đi tới cửa động, đã nhìn thấy một cái cơ hồ chỉ còn lại da thịt cùng xương cốt bàn tay đi ra, ngăn cản hắn. Tiểu quỷ cuối cùng nhớ kỹ đến bái niên. Chủ nhân của cái tay này lúc này đang lười biếng đối với Vương Tử nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn lại là sáng sủa như thần tinh, nếu như chỉ xem con mắt của nó, liền sẽ cảm thấy nó nhất định bất lão. Hơn nữa trên người hắn còn đeo một cái lớn xác, xác bên trên có 5 cái lỗ nhỏ. Bên trong các ở một cái tiểu long ở nơi đó thò đầu ra nhìn, hơn nữa còn tại đối với hắn một hồi nhà ránh, nha, đây không phải nhỏ nộ quan à. Bỏ được trở lại thăm một chút chúng ta những này tiểu long. Cái gì nhỏ nộ quan, người ta hiện tại cũng là thiên đỉnh chấn hồn đại thánh nói cái gì đó, hắn rõ ràng là đến xem một vị nào đó sư thì tới. Ngươi không có tồn tại nói cái này, tại trước mặt tiểu bối, không cảm thấy thẹn thùng. Tiểu long nhóm tự nhiên không xấu hổ, Mạc Ngưng Mi lại thẹn thùng. Vương Tử nhìn ở trong mắt, sau đó liền cười híp mắt theo trong ba lô lấy ra mấy cái hộp nhỏ. Bên trong cắt chứa một cây ngàn năm nhân sâm, mà Ô Long Huyền Quy một cái kia thì là tăng lớn hảo, bên trong còn cắt thả mấy cái kéo dài tuổi thọ quả. Đến, đây là hiếu kính các vị tiểu long sư mình, đây là cho Huyền Quy đại nhân những này tiểu long nhóm trông thấy Vương Tử cho Chu Toàn, lúc này vui vẻ ra mặt, xem ra ngươi vẫn là rất hiểu chuyện đi, năm đó không khỏi cho ngươi đánh bảo kiếm, cho cá nhân ngươi tỉnh, nhìn coi là thật không tệ, xem ra tổ sư không có phí công thương ngươi nói cái gì đó, người ta rõ ràng là sư thì đau. Cái này mấy cái tiểu long càng nói càng không tưởng nổi, Ngũ Long Huyền Quy thì vẫn là cười híp mắt, không có hảo ý nhìn thoáng qua Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi đều xấu hổ trên mặt lên hồng vân. Vương Tử mặc dù trong lòng ưa thích, nhưng cũng còn phải giả bộ như chính mình rất đứng đắn. Thế là hình tượng liền lộ ra vô cùng quỷ dị. Không lâu sau đó, trong phòng rốt cục lại chuyển tới một tiếng, "Ngộ Quan, Ngưng Mi, các ngươi thế nào còn không tiến vào?" Nghe được Bồ Đề Tổ sư kêu to, Vương Tử tranh thủ thời gian trả lời một tiếng, sau đó cùng Mạc Ngưng Mi sóng vai đi vào, đã nhìn thấy ngồi đại đường đang phía dưới vị kia áo trắng thần chi. Hôm nay Bồ Đề Tổ sư muốn so trước đó tại Thiên Cơ Nghi trước mặt bị trọng thương thời điểm, trạng thái phải tốt hơn nhiều, trên mặt cũng lần nữa khôi phục ngọc nhuận chi sắc, lúc này hắn hai bên hai má đều có một chút ánh sáng màu đỏ, như vừa xuất hiện đầu sen. Lúc này tính cả Mạc Ngưng Mi, Bồ Đề Tổ sư tọa hạ lục đại nam nữ đệ tử đều tại, chỉ có bọn hắn bằng sư minh chẳng biết đi đâu. Vương Tử trông thấy Bồ Đề Tổ sư, không khỏi run lên, sau đó hạ bài nói, đệ tử Ngộ Quan, bái kiến sư phụ. Bồ Đề Tổ sư gật đầu ra hiệu, sau đó hỏi hắn, là Tử Vi đại đế đưa cho ngươi địa chỉ sao? Ngươi thế nào còn tới tìm ta? Bắc Châu không có chiến sự sao? Vương Tử thành thật trả lời, bây giờ Bắc Châu một vòng đại chiến, phương đến an bình, hơn nữa các yêu ma bày xuống đại trận, Phục Hy Thiên Hoàng nói cần mấy năm khả năng phá trận, cho nên mới có thời gian rảnh rỗi đến đây trong động bái phòng. Địa chỉ này đích thật là Tử Vi đế quân cho tốt, đây chính là. Nghĩ không ra Tử Vi đế quân vẫn là ghi nhớ lấy ta. Bồ Đề Tổ sư khẽ gật đầu, nhưng ngươi trong ngực, vì sao vẫn còn có dị hương sông và mũi? Vương Tử biết Bồ Đề Tổ sư nói là ngực mình bên kia nửa bàn đảo, thế là tranh thủ thời gian dâng lên một quả nói, sư phụ, đây là lần này Bắc Châu đại chiến sau khi thắng lợi Tử Vi đại đế để lại cho ta bàn đảo, đệ tử chuyên tới để dâng lên cho sư phụ, thì ra là thế. Ngươi cũng là có lòng bên kia. Bồ Đề Tổ sư sau khi nghe đối với Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó cầm qua bàn đảo, có chút tự định giá một chút, liền đem bàn đảo bổ ra hai nửa, lại chỉ ăn trong đó một nửa. Vương Tử hiến một quả đảo, trong ngực còn có nửa viên, hắn trong lúc nhất thời không tiện mở miệng. Hắn đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải vây, lúc này lại là Bồ Đề Tổ sư cười híp mắt đối với Vương Tử nói, thế nào, ngươi cùng Ngưng Mi còn muốn ở chỗ này nhìn ta như thế nào ăn đảo sao? Cái này cũng không tốt nhìn như thế chính hợp Vương Tử chi ý, hắn muốn chính là có an bài khác. Một phen tư lượng liền biết đây là Bồ Đề Tổ sư cho hắn cùng Mạc Ngưng Mi một chỗ cơ hội. Trong lòng của hắn đại hỉ, nhưng vẫn là ngoài miệng nói, sư phụ nói là, đệ tử cáo lui. Sau đó hắn liền lôi kéo Mạc Ngưng Mi đi vào lệnh chui vào trong động. Phía trên Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn như thế vội vàng, lại chỉ là có chút cười không ngừng, sau đó nhìn trước mặt còn lại kia nửa viên bản đảo chậm rãi sinh ra một chút tâm tư đến. Mạc Ngưng Mi đảm nhiệm vương tử kéo dài đi tới lệnh trong động, nàng mắt thấy vương tử vẻ mặt thần bí, đều là kỳ quái. Thế là vương tử bỗng nhiên sờ tay vào ngực, một hồi móc móc sờ sờ, không biết rõ đang làm gì. Mạc Ngưng Mi không khỏi hỏi, ngươi đang sờ thứ gì? Sau đó vương tử liền cười híp mắt theo trong lồng ngực của mình lại móc ra nửa viên bản đảo, rất cung kính hai tay nâng lên, đối với Mạc Ngưng Mi nói, nội quan cung thỉnh đại sư tỷ ăn bản đảo. Mạc Ngưng Mi mắt thấy vương tử vừa rồi hiến một cái, bây giờ nhưng lại móc ra nửa viên bản đảo, trong lòng đều là kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh lại lý giải tới, đây là hắn đối với mình tốt. Thế là nàng cũng liền không tự tuyệt, mà là cầm qua về sau tinh tế quan sát một chút nói, truyền thuyết cái này cựu thiên phía trên bản đảo riêng là vừa nghe liền có thể sống lâu mấy trăm hơn ngàn tuổi, bây giờ cái này bản đảo phía trên bổ sung lấy thần lực tinh hoa hoàn toàn chính xác cũng có thể xem như linh vật. Ngươi ăn à? Vương tử lập tức nhẹ giọng trả lời, ta ăn một quả nửa đâu, ngươi yên tâm. Chương 37, tạo hóa 2, chương 37, tạo hóa 2. Mạc Ngưng Mi nhìn hắn nói đến như thế cụ thể, vương tin không nghi ngờ gì, đang chuẩn bị ngậm ăn, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng thế là dùng tay bổ ra đem cái này một nửa bàn đảo lại chém thành chia đều hai bên, sau đó chỉ ăn trong đó một mà thôi. Vương tử cũng là quả thực, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn sạch nhìn người đồng bóng bổ đảo, không phải mình bổ, chính là nhìn xem người khác bổ. Sau đó Mạc Ngưng Mi đem mặt khác một cho vương tử. Vương tử tranh thủ thời gian từ chối nói, ta nên qua. Ngươi không cần cho ta nào biết được. Mạc Ngưng Mi cười nhẹ một tiếng nói, ta biết ngươi về sau tại thiên thượng có thể phó bàn đảo yến, sợ ngươi ăn nhiều mập lên không được chiến trường. Cái này một là để ngươi điểm cho các vị sư đệ sư muội còn có Ngũ Long Huyền Quy đại nhân, cái này bàn đảo mặc dù là linh vật, nhưng là mỗi một chiếc đều là thiên địa công đức, không hề tầm thường thì ra là thế. Mạc Ngưng Mi quả nhiên không hổ là tốt đại sư tỷ, loại thời điểm này đều có thể nhớ kỹ người khác. Vương tử bái phục, sau đó đem cái này một nhỏ cánh bàn đảo tách ra, sau đó hắn nếm thử hỏi một chút Mạc Ngưng Mi, bằng sư huynh ở đó không? Ta muốn hay không chừa cho hắn điểm? Không cần. Mạc Ngưng Mi nói, bằng sư huynh bình thường đều tại, chỉ là trông thấy ngươi đã đến, hắn không muốn cùng ngươi cùng nhau. Hơn nữa hắn bình thường cũng đều không tại đạo phủ, hắn cũng sẽ không ăn bàn đảo à? Vương tử hỏi, hắn vì sao không ăn bàn đảo? Mạc Ngưng Mi một bên ăn đảo, vừa hướng hắn nói, ngươi quên hắn không nguyện ý tiến Bắc Thiên môn chuyện. A, hóa ra là dạng này. Vương tử biết hắn bằng sư huynh tự nhỏ cùng thiên đình có người thân mối thù, cũng chưa từng nguyện bên trên thiên đình hòa giải, cho nên cái này thân làm thiên đình linh vật bàn đảo, hắn tự nhiên không muốn hưởng thụ. Chỉ sợ đây chính là hắn kia bằng sư huynh chỗ đau a. Không lâu sau đó, vương tử liền đem bàn đảo tách ra, năm cái khác sư huynh sư tỷ, tính cả Ngũ Long Huyền Quy các một lớn điểm, mà các vị tiểu long thì là các một nhỏ phần. Sau đó vương tử liền đem điểm tốt bàn đảo cho các vị sư huynh sư tỷ cùng Ngũ Long Huyền Quy, còn có mấy đầu tiểu long. Bồ Đề tổ sư môn hạ các đệ tử đều biết hàng, trông thấy bàn đảo cũng biết đây là vương tử cùng Mạc Ngưng Mi ý tốt, đều không chối từ, riêng phần mình hưởng dụng. Đến tận đây bọn hắn mỗi người nhiều cái mấy trăm hơn ngàn nhân thuế, cũng là bình thường sự tình. Ngũ Long Huyền Quy nơi đó mấy cái tiểu long trông thấy vương tử bưng bàn đảo đến đây, lúc này đều là nước bọt chảy dài, một trận xuất kích, riêng phần mình ăn miệng đầy thơm ngọt. Cái này bàn đảo mới xem như thiên hạ ít có chi vật. Nhỏ nộ quan cũng là biết là người. Về sau nhiều đến phụng phụng nhà ngươi tiểu long sư minh a. Vương tử hì hì cười không ngừng, cũng không nhiều lời, mà là trở lại đang trong động, trông thấy lúc này Bồ Đề tổ sư đỉnh đầu dâng lên một trận ánh sáng hoa, ở trong có một quả đậu nành lớn nóng ánh Bồ Đề tử ở nơi đó không ngừng xoay tròn. Nhìn cái này bàn đảo công hiệu vẫn là rất nhanh, đối với trọng thương tiên gia càng là có kỳ hiệu. Không lâu sau đó, Bồ Đề tổ sư trên mặt liền càng ngày càng hưng luận, còn bên cạnh các vị đại đệ tử nhóm, cũng bởi vì bàn đảo công hiệu giáng ra, bên người dâng lên từng mảnh thanh vân. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, riêng phần mình nhắm mắt ngưng thần, liền phát hiện trên thân đã có đạo hạnh tăng trưởng, niên tuế tăng lên. Mạc Ngưng Mi càng là khó được, trên thân dường như có hơn 10 đạo đám mây bay lên, trên mặt hồng ngọc quang mang hừng hực. Không lâu sau đó, Bồ Đề tổ sư liền càng phát ra ấn tượng, trên đỉnh đầu Bồ Đề tử cũng càng vận càng chậm, cuối cùng hóa thành một chút, sau đó tất cả quang mang như bắc cực quang như thế rủ xuống, hắn thân thể mở ra, những ánh sáng này liền bị hấp thu tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó Bồ Đề tổ sư hai mắt hé ra, lập tức như nhật nguyệt tề xuất. Cái khác các vị đại đệ tử nhóm cũng đều là hai mắt có thần, các thấy linh thông. Vương tử không khỏi đối với bọn hắn nói, chúc mừng sư phụ, cùng các vị các sư minh sư tỷ lại đến nhất giai. Tất cả mọi người là cười, đối với hắn không ngừng gật đầu. Có lẽ cái này chính là cảm tạ a. Mặc dù mọi người cũng không nói ra miệng, nhưng là vương tử cảm thấy cảm giác này phi thường tốt. Bồ Đề tổ sư gật đầu nói, rất tốt, ngươi bây giờ đều là có thể ăn bản đảo thiên thần. Vương tử vội vàng nói, cái này đều thua lỗ sư phụ cùng các vị các sư minh sư tỷ vun trồng. Sư minh của hắn Mai Hiểu Tuyết lúc này cười đến cách vang, tốt, ngươi cũng là biết nói chuyện. Bồ Đề tổ sư khẽ gật đầu, sau đó theo bên người cầm qua vương tử đến bảo hồ lô nói, trước đó ta một mực đem ngươi bảo hồ lô mượn dùng ở chỗ này, bây giờ ta đã không có trở ngại, cái này bảo hồ lô ngươi cũng nên cầm trở lại. Cái này dù sao cũng là ngươi phá huyễn thần khí. Vương tử đang muốn nói nhường Bồ Đề tổ sư lấy thêm một hồi, lúc này hắn lại trông thấy Mạc Ngưng Mi đối với mình gật đầu, thế là cũng liền không chối từ nữa, lúc này sắp tới bảo hồ lô tiếp nhận. Bồ Đề tổ sư lúc này lại trở một chút tâm thần, phát hiện toàn thân quay vòng không ngại, thế là đối với vương tử nói, nộ quan, hai chúng ta ra ngoài đi dạo ân. Thế nào đống nhiên tới này vừa ra? Vương tử có chút ngộng, lại chỉ thấy Mạc Ngưng Mi đối với hắn tiếp tục gật đầu, thế là hắn cũng không nói thêm nữa, phía trước Bồ Đề tổ sư dẫn đường, hắn thì là chậm rãi đi theo ở đằng sau. Chờ bọn hắn tới cổng, lại đột nhiên nghe thấy một hồi bịch thanh âm. Cái quỷ gì? Vương Tử hướng thanh âm truyền tới địa phương xem xét, đã nhìn thấy lúc này Ngũ Long Huyền Quy chẳng biết tại sao, chồng vó nằm trên mặt đất. Lúc này Ngũ Long Huyền Quy trên thân cũng nổi lên một hồi vân khí đạo vận, hơn nữa trên thân có vẻ như cũng dài một chút thịt, trên mặt cũng thấy hồng nhuận một chút, nhìn liền không có lấy trước như vậy dàn mua cùng gầy yếu đi. Xem ra cái này bản đảo rất tốt dùng đi. Vương Tử còn không có cảm thán hoàn tất, lại đột nhiên phát hiện một cái quái sự, thì ra Ngũ Long Huyền Quy trên người kia năm cái tảng lòng trong lỗ nhỏ đều có một hồi ô minh thành, còn có một hồi kịch liệt va chạm mai rùa thanh âm. Sau đó còn truyền tới một hồi ngũ long cãi nhau thanh âm, thế nào hang động này nhỏ đi? Đồ ngốc, không phải động nhỏ đi, là đầu của ngươi biến lớn. Thế nào ăn cái này bản đảo, thân thể đều biến có trước kia gấp đôi lớn. Ôi, ngươi chớ đẩy ta, đau. Trên đất Ngũ Long Huyền Quy lúc này chỉ có thể cảm khái, ta đây là tạo cái gì nghiệt ta Vương Tử. Chương 38, Ngũ Hành Sơn ép xuống nộ không, 1, chương 38, Ngũ Hành Sơn ép xuống nộ không, 1, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi bọn hắn đám này các đệ tử luôn cuống tay chân, bận rộn nửa ngày sau, mới đem Ngũ Long Huyền Quy phía sau mai rùa cửa hang miễn cưỡng tăng lớn tới có thể khiến cho tiểu long đưa đầu ra ngoài, các vị tiểu long mới có thể yên tĩnh xuống, mà Ngũ Long Huyền Quy thì là bị bọn hắn chơi đùa quá sức. Vương Tử hơi cảm thấy phải có chút thật không tiện, dù sao Ngũ Long Huyền Quy mai rùa quá nặng quá cứng rắn, bọn hắn tốn không ít khí lực, hơn nữa lúc này năm đầu tiểu long cũng đều bị lớn, về sau Ngũ Long Huyền Quy đoán chừng sẽ phụ trọng khó khăn. Bất quá Ngũ Long Huyền Quy cũng là không chút trách hắn, mà là đối với hắn nói, về sau có đồ tốt, không cần cho bọn họ những thứ nhỏ bé này. Khó tránh khỏi tai họa lão nhân già ta kia mấy đầu tiểu long thì là càng không ngừng khoa tay hô quát nói, khá lắm lao ra hỏa, có đồ tốt còn muốn nuốt riêng. Bản tiểu long không đáp ứng. Lão quỷ, xem chiêu, cực lớn áp đỉnh, để ngươi ăn một mình. Tại giải quyết xong Ngũ Long Huyền Quy chuyện về sau, Vương Tử vẫn đi theo Bồ Đề Tổ sư tại thiên thượng bay lên. Bồ Đề Tổ sư cũng không thế nào nói chuyện, chỉ là muốn hắn đem Bắc Châu chiến sự nói cho hắn một chút. Vương Tử giảng được rất kỹ càng, bao quát trước đó trên chiến trường gặp Viêm Nhật Nguyên Soái trận pháp cùng tìm kiếm Văn Hoàng Đế Tuấn, Thiên Hoàng Phục Hy chuyện cũng đều hoàn toàn nói một lần. Bồ Đề Tổ sư sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu nói, thế gian vạn vật luôn có hưng hay, trước đó có Văn Hoàng trị thế, bắt đầu cũng đều là thiên hạ hưng thịnh, vạn vật quy tâm, chỉ có điều Văn Hoàng lao ra quá mức vội vàng, ý muốn đem vạn vật làm một, tới cuối cùng cũng thành công dã tràng huyễn. Thiên Hoàng ở trong đó tự cũng là vì khó vạn phần, chỉ mong về sau Tử Vi Đế Quân có thể giải trừ Văn Hoàng Nhật Mẫu cùng hậu nghệ chi hoán, cuối cùng làm thế gian quay về bình thản. Vương Tử liên tục xưng là. Bồ Đề Tổ sư thì là gật đầu nói, ngươi thật cũng không cùng sai chủ tử, Tử Vi Đế Quân từ thượng cổ mà đến, nhìn ngàn vạn nhân gian lịch vận, đã có chính mình bộ kia thiên địa quy tắc, hắn mặc dù tư lịch so sánh lão, nhưng là đầu óc nhanh nhẹn, chưa từng bằng lòng chịu trước kia cũ quy củ trói buộc, mới có thể nặng như thế dùng ngươi cùng. Ngươi thủ hạ các vị địa tiên tinh linh, có thể thấy được kiến thức cùng khí độ bất phàm. Vương Tử rất tán thành, dù sao không có bao nhiêu người hoặc là tiên gia có thể so sánh Tử Vi đại đế càng hiểu được nhân gian khí vận, bản tính thiện ác cùng hưng thay sự tình, cũng không có người so Tử Vi đại đế hiểu hơn biến đổi tâm quan trọng. Có lẽ đây chính là không triều đại, không biết nhân gian đạo lý do. Bồ Đề Tổ sư cùng Vương Tử vừa nói chuyện, một bên liền đi tới Tây Như Hạ Châu biên cảnh bên trên. Vương Tử đống nhiên nhìn thấy một ngọn núi, lập tức liền minh bạch vì sao Bồ Đề Tổ sư sẽ mang theo hắn lại tới đây. Thì ra ngọn núi này là một tòa vô cùng kỳ lạ sơn phong, núi này có 5 cái đỉnh núi, tất cả đỉnh núi như trường tiên đồng dạng thẳng tắp đứng vững, nhưng là mỗi cái sơn phong nhưng lại là tròn nhuận như chỉ. Hơn nữa cái này 5 cái đỉnh núi, bên trái cái kia lùn nhất, nhưng là thô nhất, như ngón tay cái, ở giữa cây kia dài nhất, phẩm chất vừa phải, như ngón giữa đồng dạng. Phía trên dán một trường phụ chú, trên đó viết Úm Mani Bát Ni Hồng 6 chữ chân ôn. Cái này dĩ nhiên chính là Ngũ Hành Sơn. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Như Lai lửa gạt tiến tay, cuối cùng bị đối phương dùng 5 ngón tay hóa kim một thủy hỏa thổ 5 tòa liên sơn ngăn chặn. Tòa này liên sơn giã chính là trước mặt bọn hắn tòa này Ngũ Hành Sơn. Về sau đường chiều lúc, đại quân đánh vào nơi này, liền đem nơi này định vị đồ vật giao giới, cũng chính là về sau Lượng Giới Sơn chi danh. Bất quá vậy cũng là nói sau. Bây giờ nơi này vẫn là gọi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không cũng vẫn là vừa bị ép xuống hơn 1 năm. Mà chờ đợi hắn còn có mênh mông mấy trăm năm thời gian, còn có cái kia cưới bạch mã nam tam nhân. Nhưng là cho tới bây giờ, đây hết thảy còn xa làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Vương Tử một mực cũng đều là Tôn Ngộ Không cảm thấy rất là bất bình, cũng đáng thương hắn cái này mấy trăm năm áp bách hành trình. Lúc đầu một cái đỉnh thiên lập địa lớn thần thông giả, từng ở thiên địa nổi danh đại thánh người, bây giờ lại chỉ là bị đặt ở cái này Ngũ Hành Sơn hạ, là một cái không có lý do hầu tử. Cái này không thể không nói là bi kịch. Bồ Đề Tổ sư càng là cảm thán không thôi, tại thiên thượng không ngừng thổn thức. Vương Tử cũng phát hiện Tôn Ngộ Không bây giờ là bị Ngũ Hành Sơn gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách tùy tiện ngẩng đầu, cho nên hắn cùng Bồ Đề Tổ sư nếu là đứng tại Ngũ Hành Sơn phía sau, Tôn Ngộ Không còn căn bản là nhìn không thấy bọn hắn. Bất quá bọn hắn lúc này nói chuyện cũng đều là dùng truyền âm. Vương Tử nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng không phải rất dễ chịu, nhưng là hắn không dám nói lung tung, dù sao bên cạnh hắn Bồ Đề Tổ sư nhất định phải so với hắn càng thêm khó chịu a. Vương Tử suy nghĩ thật lâu, cũng cùng Như Bì đạo trưởng thảo luận một hồi lâu, mới hỏi lên Bồ Đề Tổ sư đến, sư phụ, Ngộ Không bị đặt ở dạng này dưới núi, đến cùng còn bao lâu nữa khả năng phong thích? Bồ Đề Tổ sư ung dung thở dài một hơi, phương bắc không yên tĩnh, vạn sự chưa định, tất cả đều có định số, nhưng trong đó năm lại không vì chúng ta biết. Vương Tử lúc này mới biết thì ra Bồ Đề Tổ sư cũng không có nắm chắc lúc nào thời điểm Tôn Ngộ Không mới ra đến. Hắn thế là trầm ngâm một chút, sau đó đối với Bồ Đề Tổ sư nói, sư phụ chớ hoảng sợ, muốn Ngộ Không thần thông như thế, tương lai nhất định có thể trở thành thế gian người hữu dụng. Bồ Đề Tổ sư nghe thấy Vương Tử nói như vậy, liền nhìn hắn hai mắt, sau đó gật đầu nói, ngươi nói không sai, năm đó Hồng Quân Pháp Tổ cũng có đối với ta như vậy nói qua, chỉ là chưa từng cáo chi ta thời gian cụ thể, bây giờ ta tuy là trong lòng nắm chắc, nhưng đến cùng vẫn là niệm có bất bình, thường thần xuất từ đây, thấy ngộ không tại dưới núi cọ sát thời gian. Vương Tử gật đầu, cảm thấy Bồ Đề Tổ sư nói không sai. Bồ Đề Tổ sư lại là than thở một hồi, sau đó lại đối Vương Tử nói, chương 38, Ngũ Hành Sơn ép xuống ngộ không, 2, chương 38, Ngũ Hành Sơn ép xuống ngộ không, 2, ngươi bây giờ tại Bắc Châu đại chiến, nếu như tương lai đế giang sự tình kết thúc, chỉ sợ thiên đình mới có thể đẩy ra Phật gia đông dẫn sự tình, khi đó ngươi ngộ không sư đệ mới có thể rời núi. Bây giờ ta nguyên khí đại thương, ngươi trên vai còn có trách nhiệm. Vương Tử tự nhiên minh bạch trong đó nặng nhẹ, không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó Bồ Đề Tổ sư lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó từ trong ngực sờ soạn một hồi, liền mò ra nửa bên đảo cho Vương Tử. Vương Tử lúc đầu coi là Bồ Đề Tổ sư là muốn đem đảo cho mình, nhưng là hắn tưởng tượng Bồ Đề Tổ sư căn bản không phải người loại này, thế là hắn tưởng tượng liền biết vì sao Bồ Đề Tổ sư lúc ấy muốn đem chính mình cho hắn viên kia đảo chém thành hai khúc, hơn nữa còn muốn đem không ăn kia một nửa đưa đến nơi này. Thì ra là thế. Vương Tử không khỏi gật đầu, sau đó hắn hỏi Bồ Đề Tổ sư, sư phụ đây là muốn ta đi đưa đảo cho ta ngộ không sư đệ à? Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, hắn không phát hiện được ngươi. Vương Tử sau khi nghe, gật đầu bằng lòng, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành tiểu đồng, chỉ thấy cái này tiểu đồng, hai cái bím tóc hướng lên trời, phía trên các ghim nơ con bướm dây đỏ, trước ngực có cái khóa mệnh khóa, chụp lấy tơ vàng như ý chìa, trên tay mang ngân vòng, phía trên phủ lấy 5 con đương đại đồng tiền. Bồ Đề Tổ sư nhìn hắn biến diệu, không khỏi kêu một tiếng tốt, sau đó lắc mình biến hóa, thành một đầu lao hoàng ưu. Vương Tử, sư phụ ngươi muốn biến hóa, cũng không cần biến như thế hèn mọn a. Bồ Đề Tổ sư lại không ngại, chỉ là dùng sừng châu cọ sát cánh tay của hắn, lộ ra rất là kính cẩn nghe theo. Hắn hì hì cười không ngừng, liền rơi xuống Ngũ Hành Sơn phụ cận một chỗ, sau đó tay bưng lấy nửa biên đảo, một đường ung dung mà đến. Lúc này Tây Mưu Hạ Châu đã hướng dài đông mà đi, bốn phía một mảnh tiêu điều. Vương Tử nắm lao hoàng lưu chậm rãi đi tới Ngũ Hành Sơn hạ. Hắn vừa đi, còn một bên hát, thu đi đông lại, cuối cùng cũng có đầu xuân này, có cây khô kiệt, tự có lại xuất hiện thời điểm bên cạnh lao hoàng lưu đối với Vương Tử cọ sát một cọ, âm thầm biểu thị cho hắn điểm tán. Vương Tử thì là tiếp tục giả vờ lớn giọng ngã tử, một đường tiến lên một đường hát, trong tay kia nửa viên bàn đảo cũng bắt đầu tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, một đường chiếu rọi. Hắn vừa đi, lại chỉ thấy cách đó không xa Ngũ Hành Sơn hạ, có một cái màu vàng đầu lâu cùng một cái thật dài cánh tay rũ xuống trên mặt đất. Hắn một cái liền nhận ra kia là Tôn Ngộ Không, dù sao người ta kia cái hót cùng hắn cũng không đồng dạng. Tôn Ngộ Không kia cái hót dáng dấp gọi là một cái thẳng, lại hoặc là nói cái này mình đường gọi là có phản thiên cung xương. Vương Tử truyền âm, tới. Lão Hoàng Nưu nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn tề thân tiến lên. Không lâu sau đó, bàn đào hương vị cùng Vương Tử tiếng ca rốt cục truyền đã qua, Tôn Ngộ Không có vẻ như đã bình tĩnh. Nhưng là hắn đã bị Ngũ Hành Sơn đè ép một năm có thừa, trên thân chí khí bị mài hơn phân nửa đi, cũng không biết chính mình khi nào khả năng thoát khốn, chính là mê mang thời gian. Bây giờ Vương Tử trông thấy dưới núi Ngộ Không ánh mắt, đã là cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia Tôn Ngộ Không, hai mắt sáng lên, thời điểm hình như có ánh lửa bắn ra, mà bây giờ Tôn Ngộ Không, trong mắt mặc dù còn có ánh sáng, nhưng lại có vẻ lo lắng che giấu, có thể thấy được bị ép Ngũ Hành Sơn với hắn mà nói là một cái cỡ nào lớn tâm lý trọng áp. Vương Tử đang muốn tiếp tục hơn ngàn, lúc này lại là Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía hắn, đối với hắn kêu to, là tiểu thần tiên sao? Vương Tử thấy thế, trong lòng một hồi thay đổi thật nhanh, lập tức trợn to mắt, hướng về sau nhảy một cái, hét lớn, ngươi cái này dưới núi hầu đầu, lại còn biết nói chuyện à? Tôn Ngộ Không hì hì cười không ngừng, ngươi không cần quản ta có biết nói chuyện hay không, ngươi chỉ nói, ngươi có phải hay không tiểu thần tiên tới cứu ta? Vương Tử thế là lắc đầu, học hài tử tiếng nói, ta không phải cái gì tiểu thần tiên, nhưng lại có người gọi ta tiểu tổ tông. Nghe thấy Vương Tử nói như vậy, Tôn Ngộ Không lại là cười đến lợi hại hơn, tốt, thành tiên mới gọi tổ tông, xem ra ngươi là tuổi trẻ tài cao. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Vương Tử lúc này biết Tôn Ngộ Không đã chú ý tới trong tay hắn nửa viên bản đảo, thế là làm bộ ẩn giấu một chút. Mà bên kia Tôn Ngộ Không lại là đã thấy rõ ràng, thế là cười ha ha, khá lắm tiểu tổ tông, lại còn có thể lên thiên ăn cắp bản đảo, ngược cùng ta giả tôn có thể liệu một trận. Vương Tử gặp hắn thượng đạo, vì vậy tiếp tục nói, ta không biết rõ cái gì bản đảo, chỉ là vừa mới có lão nhân ra đi ngang qua, cho ta một quả đảo, ta ăn nửa viên, còn thừa lại những này ở chỗ này. Lúc này nghe thấy Vương Tử nói có cái lão nhân ra, Tôn Ngộ Không trong mắt đều thả ra qua mang. Hắn lập tức hỏi Vương Tử, tiểu tổ tông, lão nhân kia nhà có phải hay không dâu bạc trắng mày trắng, sợi dâu có tay ngươi cánh tay dài như vậy? Trên tay cầm lấy một cái thất tinh phát trận. Vương Tử nghe đến đó, liền rõ ràng trông thấy lời bộ bạch lão hoàng lưu trong mắt hình như có một hồi óng ánh chi quang, tự cũng liền tiếp tục biểu diễn, không phải không phải, chỉ là bình thường lão nhân, tóc hoa dâm mà thôi, sợi dâu cũng là bình thường, nhìn cũng là không có ngươi mặt dài như vậy phải không? Tôn Nộ không nghe xong Vương Tử lời nói, ánh mắt lại là chìm xuống dưới, chán nản nói, thì ra không phải lão nhân gia ông ta tới cứu ta. Vương Tử nghe được tin tưởng, thế là hỏi hắn, ngươi nói lão nhân gia là ai? Tôn Ngộ Không đang muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ đến một chuyện, thế là ảm đạm nói rằng, lão nhân gia ông ta là ân sư của ta, chỉ có điều ta đời này phản nghịch, không tốt gặp hắn, cũng không biết hắn bây giờ ngay tại phương nào. Mà thôi, ta cũng không mặt gặp hắn, không có từ đâu tới. Vương Tử nhìn xem Tôn Ngộ Không vẻ mặt, lúc này đã rất lộ ra thương tâm, hắn thế là giả bộ như hài tử tiến lên, đem Tôn Ngộ Không nhìn một lần, sau đó nói, ngươi cái này khỉ cũng không cùng bình thường, trong mắt quang mang tựa như tinh tinh như thế. Tôn Ngộ Không lúc này nghe thấy vương tử nói như vậy, lúc này liền đến kỉnh, thế là liền nói, ngươi còn chưa từng thấy năm đó ta kia phiên quang cảnh, quả thực chính là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Vương tử nhìn Tôn Ngộ Không lai liễu kỉnh, cũng biết bên người lão hoàng như bồ đề tổ sư kia là một cái bằng lòng lề mề, thế là an vị xuống tới hỏi Tôn Ngộ Không, vậy ngươi thử nói xem nhìn, ngươi năm đó như thế nào. Chương 39, cơ duyên 1. Chương 39, cơ duyên 1. Tại Ngũ Hành Sơn dưới, Tôn Ngộ Không phát hiện chính mình đang kể chuyện cũ lúc, trước mặt cái này nhóc con vẫn luôn là tĩnh tâm lương thần nghe, hơn nữa ở giữa còn thường xuyên trong mắt tỏa ánh sáng, đối với hắn hỏi cái này hỏi cái kia, tốt là một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, giống như là nghe cố sự nghe được mê mẩn. Nhưng là lúc này nhất làm hắn kỳ quái, vẫn là cái kia nhóc con dắt tới đầu kia lao hoàng yêu, vậy mà nghe hắn kể chuyện xưa nghe được thảo không nhớ rõ ăn, đây thật là trong thiên hạ một đỉnh một đại quái sự tình. Nhưng kỳ thật hắn nếu là có thể lại xích lại gần một chút, thấy lại tinh tường một chút, như vậy hắn liền sẽ phát hiện lao hoàng yêu trong mắt dường như có một hồi óng ánh nước mắt ở nơi đó không ngừng chuyển động. Tôn Ngộ Không thấy này, ngay lập tức đem chính mình hỏa nhãn kim tinh trong bóng tối hướng về đứa nhỏ còn có lao hoàng yêu vừa chiếu, nhưng căn bản không phát hiện được cái gì, trước mặt toa tử vẫn là nhóc con, lao hoàng yêu vẫn là lao hoàng yêu, nghe chuyện xưa vẫn là nghe cố sự, căn bản không có một chút biến hóa dáng vẻ. Trong lòng của hắn kinh hãi nói, đây đều là những nhân vật nào, thậm chí ngay cả ta hỏa nhãn kim tinh đều không thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Nhưng lúc này hắn cũng sẽ không cao giọng lộ ra, mà là tiếp tục nói tiếp đi hắn trước kia cố sự, bao quát trước đó bên trên cửu trọng thiên làm quan, còn có như thế nào cùng các huynh đệ là bạn lại vì địch, lại đến như thế nào đại náo thiên cung đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, lại đơn độc lướt qua năm đó tại Tam Tinh Động bên trong cầu học thần thông quá trình. Vương tử bọn hắn dù cho trước kia nghe qua, nhưng là lúc này nghe Tôn Ngộ Không nói ra, nhưng lại là có một phen đặc biệt bất bị, dù sao lấy người trong cuộc góc độ kể chuyện xưa, càng thêm làm bọn hắn có đại nhập cảm. Đợi đến Tôn Ngộ Không nói xong, liền đã khi đem đến, lúc này lão hoàng Nưu Yên lặng dùng sừng đỉnh đỉnh vương tử bên hông. Vương tử minh bạch đây là Bồ Đề tổ sư nhắc nhở hắn hỏi được không sai biệt lắm, thế là sẽ giả bộ buồn ngủ đi lên, sau đó đại đại liệt liền nói, "Tốt, vậy dạng này liền thành, hôm nay ta cũng mệt mỏi, hôm nào lại tới tìm ngươi." Tôn Ngộ Không lúc này lại cười một tiếng, "Ta nói tiểu thần tiên, ngươi nói hôm nào, là mấy năm sau, vẫn là mấy chục năm sau, hay là mấy trăm năm sau?" Vương tử rũi ra lưng mỏi nói, "Đương nhiên là vài ngày sau, hay là hơn 10 ngày sau, hay là mấy trăm ngày sau, trước đó ta đụng phải lão nhân già kia nói với ta, làm việc tốt thường gian nan, vạn sự cuối cùng cũng có mở lại ngày, ngươi thần thông như thế, chắc hẳn ngày sau tất có khổ tận cam lai." Ngày Vương tử nói xong câu đó về sau, Tôn Ngộ Không lại là trầm tư một chút, sau đó Vương tử liền nắm lao hoàng như hướng nơi xa đi đến, trước đó hắn còn cố ý đem kia nửa bên bản đảo đặt ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Nhưng là cái này bản đảo cũng không có đặt ở Tôn Ngộ Không trong tay, mà là tại một bàn tay của hắn bên ngoài, Tôn Ngộ Không nếu muốn cầm, liền phải cổ động lực khí toàn thân đem Ngũ Hành Sơn nâng lên một chút mới được. Lúc này Vương tử rõ ràng còn trông thấy bên cạnh hắn lao hoàng như còn tại không ngừng quay đầu. Không lâu sau đó, Vương tử nhưng lại nghe thấy Tôn Ngộ Không kêu to lên, "Uy, tiểu thần tiên, ngươi nào?" Vương tử tự nhiên minh bạch hắn rơi mất bản đảo, nhưng là lúc này hắn như thế nào lại trở về lấy, thế là liền quay đầu về Tôn Ngộ Không nói, "Trước đó lao nhân kia nhà nói, khó được có cơ duyên có thể cho ngươi đảo, hiện nay ta gặp gỡ ngươi lại là một cái khác cơ duyên, cái này nửa bên đảo liền tặng cho ngươi a." Tôn Ngộ Không nhìn thấy Vương tử nói như vậy, tranh thủ thời gian lại hô, "Vậy ngươi cũng tới giúp ta đem đảo đặt ở bên tay ta, ta lấy không được." Nghe xong thuyết pháp này, Vương tử cũng chỉ bất quá là quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó làm bộ mới lạ nói, "Ngươi không phải nói ngươi là đại náo thiên cung tể thiên đại thánh a? Chẳng lẽ còn lấy không được một cái đảo?" Vương tử thốt ra lời này xong, Tôn Ngộ Không dường như là ngây ngẩn cả người như thế, thật lâu đều chưa từng nói ra lời. Thế là Vương tử yên lặng nắm lao hoàng nưu tiến lên, cuối cùng hắn chỉ nghe thấy Tôn Ngộ Không ở nơi đó hô to, "Tiểu thần tiên, lão hoàng nưu thần tiên, các ngươi thần thông quảng đại, lao tôn ta không nhận ra các ngươi, nhưng là ân đức của các ngươi, ta thể sống chết không quên." Nghe đến đó, Vương tử cười nhẹ một tiếng, bên người lao hoàng nưu thì là rốt cục chảy xuống to như hạt đậu nước mắt tới. Như thế hiếm lạ chuyện, nhưng Vương tử khó mà nói nhà mình sư phụ điểm yếu, thế là hắn tiếp tục hát vang, thu đi đông lại, cuối cùng cũng có đầu xuân này, có cây khô kiệt, tự có lại xuất hiện thời điểm mục châu hoa tử thanh âm vẫn là đã đi xa. Tôn Ngộ Không phí hết nửa ngày khí lực, cuối cùng nhưng vẫn là không cách nào cầm tới kia nửa viên đảo, hắn có khi giống một đầu chó hoang như thế loạn đảo, bên tay hắn đều bị hắn làm ra một tầng bùn đất, hắn có khi lại giống khâu dẫn như thế, điên cuồng đem thân thể của mình ở nơi đó kéo dài. Hắn lúc này liền muốn cầm tới viên kia nhìn cũng không xa xôi bản đảo. Nhưng là cái này nửa viên bản đảo nhưng vẫn là tại hắn thủ bên cạnh một thước chỗ bất động, hắn cũng không cách nào tiếp cận. Hắn lúc này đã tiếp cận với điên cuồng, Ngũ Hành Sơn đè lại thân thể của hắn, khống chế được hắn tỳ bà cốt, nhường hắn không thể động đậy, nhưng là hắn còn có khí lực toàn thân, cùng trước đó cái kia đạo giống giặc rũ khí. Cuối cùng Ngũ Hành Sơn tại hắn nghĩa khí phía dưới, vậy mà đều giống như bị dơ lên một chút xíu. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có chú ý, bởi vì lúc này hắn rốt cục lấy được cái kia đảo. Cả thể sắc và tinh thần hắn chú ý lực đều tại đảo bên trên. Tại hắn cầm tới đảo một phút này, trên người hắn tất cả nâng lên lực lượng đống nhiên quy về hư vô, Ngũ Hành Sơn lại nặng nề đè ép xuống, đem hắn mạnh mẽ trấn trụ. Hắn nổ một ngụm tang muội chân hỏa, lại đoạt lấy bản đảo, mạnh mẽ cắn một cái, lập tức liền có một cô kho nói lên lời tinh hoa chảy vào trong thân thể hắn. Hắn một bên ăn đảo, một bên chỉ vào Thương Thiên nói rằng, "Như Lai, Ngọc Đế, hai người các ngươi muốn đem ta đặt ở nơi này cả một đời, còn muốn để cho ta sống được một mình. Có thể ta lại không, nhất định phải sống đến hoa thấy mở lại ngày, nước biết bờn quanh lúc. Khi đó ta còn là các ngươi Tề Thiên Đại Thánh lao ra." để các ngươi không được sống yên ổn.